Quy 1 chương 116, lấy oán trả ơn. Chương 116, lấy oán trả ơn. Gặp Thanh Dương vẫn không quá tin tưởng, cái kia Kim Sa Bang Bang chúng lại nói, việc này cụ thể là ai làm, chúng ta những tiểu lâu la này không rõ ràng, nhưng ta dám khẳng định không phải là Kim Sa Bang. Nếu là thiếu hiệp muốn biết tin tức, có thể theo chúng ta đi một chuyến Kim Sa Bang, bang chủ lão nhân gia ông ta mặt người rộng, hẳn là có thể nghe ngóng đến. Gặp cái này Kim Sa Bang Bang chúng nói thản nhiên như vậy, Thanh Dương cũng có chút hoài nghi mình phán đoán, nếu thật là Kim Sa Bang làm, người này làm sao dám mời tự mình đi tìm bọn họ bang chủ đối chất? Đây không phải cho bọn hắn bang chủ tìm phiền phải sao? Nói mình như vậy thật sự nghĩ sai rồi. Kim Sa Bang chẳng những không có bắt đi Dư lão tam một nhà, ngược lại đang giúp đỡ tìm hiểu tin tức. Đương nhiên cũng có một khả năng khác, Dư lão tam chuyện chân tình chính là Kim Sa Bang làm, bọn hắn hiện tại là muốn đem tự mình lừa gạt đi, chuẩn bị cạm bẫy đang đợi mình. Bất quá Thanh Dương cũng không sợ, trước đó tự mình một người liền dám tự mình xông Kim Sa Bang, bây giờ có mấy kiện pháp khí phòng thân, chẳng lẽ lá gan sẽ còn so trước đây càng nhỏ hơn hay sao? Bất quá từ vừa rồi phản ứng của hai người đến xem, khả năng này không lớn, hai người này ngay từ đầu cũng không nhận ra mình, ngay cả mình là ai cũng không hiểu rõ, mời tự mình đi Kim Sa Bang cũng chỉ là lâm thời khởi ý, làm sao có thể chuyên môn thiết hạ cạm bẫy chờ đợi mình đi chui. Đã có thể là hiểu lầm, Thanh Dương đối hai người thái độ khá hơn một chút, để bọn hắn hai cái mang theo tự mình, đi Kim Sa Bang tìm kiếm Vương Ngân Long. Lấy hai người này tiểu lâu la thân phận, là tiếp xúc không được Vương Ngân Long, ở giữa trải qua 2-3 lần chuyển hướng, cuối cùng Thanh Dương mới gặp được Vương Ngân Long. Lúc này Vương Ngân Long đã không ở vắng mặt dưới thành cái tiểu viện kia ở, mà là đổi ở thành Nam nông thôn một cái đơn sơ trong đại viện, không chỉ có Vương Ngân Long ở chỗ này, Kim Sa Bang mặt khác ba đại cao thủ, cùng với khác 7-8 tên cốt cán cũng đều ở, dường như vừa vặn tập hợp một chỗ trao đổi sự tình gì. Nhìn thấy Thanh Dương, cái kia Vương Ngân Long đội vàng dẫn một đám Kim Sa Bang bang chúng tiến lên đón, nói: "Thanh Dương thiếu hiệp, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta đang chuẩn bị phái người đi tìm ngươi đây." Tìm tự mình làm gì? Chẳng lẽ cũng là vì Dư lão tam một nhà chuyện tình? Vẫn là nói thật có cái gì cạm bẫy chờ lại mình? Thanh Dương nghi ngờ nói: "Thế nào? Dư lão tam một nhà chuyện tình, thiếu hiệp hẳn là đều biết đi." Vương Ngân Long hỏi. Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói: "Ta chính là vì việc này mà đến." Vương Ngân Long nói: "Ta tìm thiếu hiệp cũng là vì chuyện này. Chúng ta Kim Sa Bang lúc trước hướng tiên sư hứa hẹn qua, muốn bảo vệ Dư lão tam một nhà bình an, đương nhiên sẽ không nuốt lời, chỉ là chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, ta Kim Sa Bang bị đánh một cái trở tay không kịp, thẳng đến đêm qua mới đến tin tức, về sau ta Kim Sa Bang bốn phía tìm hiểu tin tức, cuối cùng là hỏi tham gia một chút manh mối." Lúc này, cái kia Nghe Thu Vinh cũng ở bên cạnh giải thích nói: "Buổi sáng thăm dò được Dư lão tam một nhà hạ lạc về sau, bang chủ của chúng ta liền nhanh chóng triệu tập Kim Sa Bang tất cả bằng chúng, muốn phải thương nghị một chút làm sao nghị cách cứu viện, chỉ là ta Kim Sa Bang thế đơn lực cô, đến bây giờ cũng không có kết quả. Thanh Dương thiếu hiệp trở về liền tốt, có ngài cái này đại cao thủ ở, sự tình liền dễ làm nhiều." Nguyên lai Kim Sa Bang nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, chính là đang thương lượng như thế nào nghị cách cứu viện Dư lão tam một nhà, xem ra chính mình là thật hiểu lầm Kim Sa Bang. Chiều hôm qua phát sinh sự tình, Kim Sa Bang ban đêm sẽ biết, sáng hôm nay liền có thể thăm dò được Dư lão tam một nhà hạ lạc, nói rõ cái này Vương Ngân Long không có quên lúc trước hứa hẹn, Dư lão tam một nhà có nhiều chiếu cố. Đối phương có thể đem mình để ở trong lòng, khiến Thanh Dương có chút vui mừng, khỏi cần phải nói, chí ít cái này Vương Ngân Long nhân phẩm so với những cái kia thấy lợi quyền nghĩa đám tán tu tốt hơn nhiều. Đương nhiên, có thể lãnh đạo Kim Sa Bang như vậy một cái đại bang phái, cái này Vương Ngân Long nhất định cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, tuân thủ hứa hẹn cũng là nhìn người, nếu là Thanh Dương không có gì lực uy hiếp, bọn hắn Kim Sa Bang lại có lợi ích như hình, như vậy lúc trước hứa hẹn chính là một câu nói nhảm. Bây giờ Thanh Dương không riêng gì đối Vương Ngân Long có to lớn lực uy hiếp, hơn nữa còn có tiên sư thân phận tăng thêm, như vậy hứa hẹn nhất định phải tuân thủ. Cho nên ở đã biết Dư lão tam một nhà chuyện tình, Vương Ngân Long mới có thể bốn phía tìm hiểu tin tức, về sau hắn càng là tập kết bang chúng thử nghiệm nghị cách cứu viện, mục đích đúng là vì lấy lòng Thanh Dương, vạn nhất biểu hiện được tốt, nói không chừng còn có thể thu hoạch được một chút cơ duyên. Dạng gì thế lực, liền Kim Sa Bang cũng không phải đối thủ. Thanh Dương nghi ngờ nói. Cái kia Nghe Thu Vinh trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, nói: "Người này thiếu hiệp cũng nhận biết, chính là cái kia cùng ngươi cùng một chỗ đi thuyền Dương lão gia Dương kế nhân." "Cái kia Dương kế nhân? Dư lão tam là hắn ân nhân cứu mạng à, cảm kích cũng không kịp đâu, hắn làm sao lại đem Dư lão tam một nhà bắt lại?" Việc này bên trong lộ ra kỳ quặc. Thanh Dương không khỏi nói: "Là các ngươi Kim Sa Bang đoạt hắn ngọc Phật, cái kia Dương kế nhân hận nhất hẳn là các ngươi Kim Sa Bang a. Hắn sau khi trở về không phát động lực lượng tìm các ngươi Kim Sa Bang tính sổ sách, lại đi trước đem ân nhân cứu mạng của mình Dư lão tam một nhà tóm lấy, cái này đạo lý nào?" Cái kia Nghe Thu Vinh dường như nhìn thấu Thanh Dương trong lòng không hiểu, nói: "Chúng ta cũng không nghĩ tới, làm chuyện này lại là cái kia Dương kế nhân, về sau thông qua nghe ngóng mới biết được, nguyên lai là cái kia Dương kế nhân coi trọng Ôn Nhu hiền lành Dư nương tử, thế là lấy oán trả ơn, dẫn người bắt bọn hắn một nhà." Thanh Dương tuổi không lớn lắm, đối chuyện tình cảm không hiểu nhiều, nhưng hắn đã từng nghe sư phụ nói qua, từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh, nhà nghèo nữ tử dáng dấp đẹp mắt, rất dễ dàng cho mình đưa tới mầm thai vạn. Cái kia Dư nương tử trước đây sinh hoạt ở thuyền đánh cá bên trên, một mực không có xuất đầu lộ diện, lần này bởi vì Dư lão tam cứu người bị người nhìn thấy, kết quả là cho mình một nhà đưa tới mầm thai vạn. Dư nương tử theo Dư lão tam đã thành thân rất nhiều năm, nữ nhi đều 6-7 tuổi, cái kia Dương kế nhân vẫn không chịu buông tha nàng, thậm chí vì vậy mà liên lụy nàng một nhà, người này thật đúng là không bằng cầm thú a. Trước đó Thanh Dương nghĩ tới vô số khả năng, làm thế nào cũng không nghĩ tới, làm chuyện này lại là Dư lão tam cứu cái kia Dương kế nhân. Bây giờ Thanh Dương chợt phát hiện, tự mình vẫn là xem thường nhân tính, cái gì ân cứu mạng, cái gì lễ nghĩa liêm sỉ, ở có người trong mắt không bằng chó má. Thanh Dương chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy, cũng chưa từng có giống lần này tức giận như vậy, càng là chưa từng có giống bây giờ, muốn phải giết một người. Loại này không bằng cầm thú ra hỏa, lưu tại trên đời cũng là tai họa, thật sự là chết chưa hết tội. Nghĩ đến đây, Thanh Dương nói, các ngươi nhưng đánh nghe được dư lão tam một nhà hạ lạc. Bọn hắn vốn nhốt tại địa phương nào? Chúng ta lập tức liền đi cứu người, thuận tiện cũng đem cái kia lấy oán trả ơn Dương kế nhân cũng cho làm thịt, còn dư lão tam một nhà một cái công đạo. Vương Ngân Long nói, phía dưới người hỏi tham gia tới tin tức là dư lão tam một nhà bị bắt đi về sau, đều dẫn tới Khai Nguyên phủ thành nội cái kia Dương kế nhân trong nhà, đến mức cụ thể ở vị trí nào, còn không quá rõ ràng, bất quá chỉ cần chúng ta xông vào Dương gia, tùy tiện bắt một cái đầu lưỡi liền có thể hỏi. Quy 1 chương 117, vây khốn. Chương 117, vây khốn. Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, tốt, chuyện này làm xong, coi như ta thiếu các ngươi Kim Sa Bang một cái nhân tình, về sau có làm được cái gì đến lấy địa phương, ta nghĩa bất dung tử. Thiếu hiệp nói chỗ nào lời nói, cái kia Dương kế nhân lấy oán trả ơn, làm điều ngang ngược, người người chu diệt cho thông khoái, loại này giữ gìn đạo nghĩa giang hồ chuyện tình, chúng ta Kim Sa Bang cũng là nghĩa bất dung tử. Vương Ngân Long nói hiên ngang lẫm liệt, phảng phất tự mình thật sự ở thay trời hành đạo. Nói thì nói như thế, nhưng nhất định không thể lỗ mãng như vậy đi cứu người. Dương gia xây ở Khai Nguyên phủ thành bên trong, cái kia Dương kế nhân lại là phủ thừa đại nhân thân thích, Dương phủ phòng ngự nhất định quá nghiêm, giữa ban ngày mạnh mẽ xông tới là không được, nói không chừng người không có cứu ra, trước tiên đem quan binh cho đưa tới. Lấy Thanh Dương thực lực trước mắt, chút ít quan binh hắn không sợ, nhưng nếu là được đại đội quan binh bao bọc vây quanh, lại điều đến tinh nhuệ nỏ binh, muốn phải trốn tới sẽ không dễ dàng. Thanh Dương trên lưng tổn thương còn không có hoàn toàn tốt, nếu là lại chịu bị thương, nói không chừng trở ngại khấu tiên đại hội chính sự. Cho nên vẫn là phải nghĩ một chút biện pháp, có thể chí lây tận lực không muốn bạc công, ban đêm hành động lại so với ban ngày lại càng dễ một chút. Thế là mọi người cùng nhau trở về phòng nghị sự, một lần nữa thương lượng đối sách. Vừa vặn trong lúc nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài liền truyền đến một trận tạp nhạp tiếng bước chân, rất nhanh một cái Kim Sa Bang bang chúng xông vào phòng nghị sự, kêu lên: "Bang chủ, không xong, chúng ta được quan binh bao vây." "Cái gì? Được quan binh bao vây?" Câu nói này lập tức dọa sợ phòng nghị sự tất cả mọi người, cái kia Vương Ngân Long liền vội vàng đứng lên, nói: "Chuyện gì xảy ra? Quan binh làm sao lại tìm tới nơi này?" Bởi vì Kim Sa Bang cướp đi cái kia Dương kế nhân cùng phụ thừa đại nhân Ngọc Phật, Vương Ngân Long sợ quan phủ người trả thù, cho nên trong khoảng thời gian này một mực trốn đông trốn tây, liền thường dùng bang phái trụ sở đều tạm thời từ bỏ, mà là đổi ở cái này chỗ hẻo lánh, làm sao lại được quan binh cho vây lên. Cái kia báo tin bang chúng nói, cái này đội quan binh chừng mấy trăm người, bọn hắn vừa ra thành liền bằng nhanh nhất tốc độ thẳng đến nơi đây mà đến, so với chúng ta phái ở cửa thành khẩu thám tử đều nhanh, căn bản là không kịp thông chi chúng ta, chờ chúng ta bên này phát hiện thời điểm, quan binh đã vây quanh. Lúc này cái kia Hắc Sơn lão hổ tiến lên từng bước nói, bang chủ, xem ra là chúng ta nơi này bại lộ, quan binh đã sớm nắm giữ hành tung của chúng ta, cho nên mới sẽ thẳng đến nơi đây mà đến. Cái kia Hoa Thượng Thải Điệp trên mặt mày biến sắc, nói: "Quan binh có thể tìm tới nơi này, nhất định là đã thăm dò rõ ràng chúng ta bên này nội tình, phái tới được người thực lực cũng sẽ không thấp, lấy hưu tâm tính vô tâm, chúng ta lần này chỉ sợ là có diệt bang chi lo a, bang chủ, chúng ta làm sao bây giờ?" Không đợi Vương Ngân Long trả lời, Nghe Thu Vinh hừ một tiếng, nói: "Còn có thể làm sao? Binh tới tướng đỡ nước đến nước ngăn, mọi người giết đi qua chính là, muốn phải diệt chúng ta Kim Sa Bang, không dễ dàng như vậy." Vương Ngân Long gật đầu nói: "Ừm, chúng ta Kim Sa Bang mặc dù không phải là Khai Nguyên phủ nhất lưu bang phái, nhưng cũng không phải ai ngờ diệt cũng có thể diệt, bây giờ còn không rõ ràng tình huống, chúng ta đi ra trước xem một chút lại nói." Lúc này mọi người đã có thể nghe phía bên ngoài truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, còn kèm theo một chút binh khí đập nện âm thanh cùng lớn tiếng hô quát, rõ ràng là nghiêm chỉnh huấn luyện quân binh. Cho dù Vương Ngân Long biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng nghĩ tới muốn theo đại đội quan binh tác chiến, rất nhiều Kim Sa Bang bang chúng đều bắp chân run lên, trong lòng đánh lên chống nuôi quân. Giang hồ nhân sĩ chỉ có thể coi là đám ô hợp, nếu là đơn đả độc đấu, người ở chỗ này ai cũng sẽ không sợ sệt, một người đối phó 3 năm cái, thậm chí là 10 cái 8 cũng không có vấn đề gì, nhưng vừa nghĩ tới nghiêm chỉnh huấn luyện quân binh, tiến thôi có theo chiến trận, bọn hắn liền trong lòng không chắc. Bất quá việc đã đến nước này, sợ hãi cũng vô dụng, mọi người đành phải đi theo bang chủ Vương Ngân Long đi từ từ tới trong viện. Lúc này toàn bộ đại viện đã được bao bọc vây quanh, tản mát tại cái khác địa phương Kim Sa Bang bang chúng cũng đều tụ hợp lại, toàn bộ cộng lại cũng có gần 100 người. Mà cửa chính của sân miệng, đầu tiên là có hai đội tinh nhuệ quan binh tiến vào viện, đứng thành chỉnh chỉnh tề tề hai hàng, giơ binh khi đem Kim Sa Bang người bước lại. Sau đó lại có ba cái đầu lĩnh bộ dáng người, mang theo mấy tên lâu la cùng hộ vệ cất bước đi vào viện tử. Ở giữa một cái kia không phải là người khác, chính là vừa rồi mọi người trong miệng cái kia vong ân phụ nghĩa Dương lão gia Dương kế nhân, bên trái một cái trung niên, mặc một thân áo giáp, xem xét chính là cái quan tướng, mà bên phải cái kia thì là một bộ giang hồ nhân sĩ cách ăn mặc, Thanh Dương nghĩ nghĩ, giống như ở mãnh hổ bang bang chủ kế nhiệm đại điện phía trên gặp qua, là Kim Nhạn bang bang chủ Kim Như Nhạn, chẳng biết tại sao cùng quan binh xen lẫn trong cùng một chỗ. Sau lưng bọn hắn, còn đi theo không ít người, tỉ như Kim Nhạn bang phó bang chủ Kim Như Hồng, vậy sẽ quan hộ vệ các loại, Tiểu Liên Dương kế nhân trước đây người hộ vệ kia lão lương cũng ở. Cái kia Dương kế nhân tiến vào đại viện, nhìn thấy đối diện Vương Ngân Long chờ một đám Kim Sa Bang bang chúng, hắn cười lạnh vài tiếng, nói: "Cuối cùng là tìm tới các ngươi Kim Sa Bang hang ổ, dám đoạt phủ thừa đại nhân cùng ta Dương kế nhân đồ vật, lần này các ngươi liền đợi đến diệt môn đi." Kim Sa Bang tất cả cao tầng đều tụ ở chỗ này, bây giờ được quan binh bao bọc vây quanh, không nói trước lấy bọn hắn bọn này đám ô hợp đánh thắng được hay không phía ngoài quan binh, liền xem như đánh thắng được, chỉ sợ cũng phải tử thương thảm trọng, đến lúc đó, Kim Sa Bang đoán chừng liền muốn từ trên giang hồ xóa tên. Vương Ngân Long một bên suy tư đối sách, một bên nói ra: "Vị đại nhân này chỉ sợ là nghĩ sai rồi à? Ta Kim Sa Bang tên là bang phái, trên thực tế luôn luôn lấy đánh cá cùng độ người vì sống, chưa từng làm qua cái gì chuyện thương thiên hại lý, chớ nói chi là đi đoạt phủ thừa đồ vật của người lớn." Dương kế nhân cười lạnh một tiếng, nói: "Sắp chết đến nơi còn dám giảo biện, đêm hôm đó cho dù tia sáng không đủ, đối với ngươi cũng nhìn rõ ràng, người đầu lĩnh tự báo danh hào gọi là gì, Kim Sa Bang ngoại sự đường đường chủ Lãng Lý Nê Thu, không phải liền là phía sau ngươi cái kia đen gầy từ sao? Lúc trước ngăn chặn Dương kế nhân thời điểm, Nê Thu Vinh cho là mình nắm vững thắng lợi, lúc này mới khinh thường tự báo danh hào, kết quả không ngờ tới vậy mà gặp Thanh Dương làm dối, đoạt đồ vật nhưng không có biện pháp diệt khẩu, đem chứng cứ để lại cho đối phương, nhớ tới những này bọn hắn liền hối hận không kịp. Không có cách, Vương Ngân Long chỉ có thể ngụy biện nói, vậy thì thế nào? Thế gian dung mạo na ná người đến không hết, huống chi sự tình vẫn là ở ban đêm, đại nhân liền dám cam đoan nhất định là chúng ta làm. Cái kia Dương kế nhân đang chuẩn bị lại bác bỏ vài câu, bên cạnh cái kia quan tướng nhỏ giọng nói, Dương lão gia, hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn rông dài nhiều như vậy, trước tiên đem người bắt lại, chờ tới phủ thành trong đại lao, có rất nhiều cơ hội chậm rãi thẩm vấn. Như thế, bây giờ nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Trước tiên đem người bắt lại đưa đến phủ thành đại lao, chờ thử qua trong đại lao các loại hình cụ, nhìn bọn họ có phải hay không còn giống như bây giờ mạnh miệng. Dương kế nhân đang muốn hạ lệnh để bọn quan binh bắt người, lúc này Thanh Dương từ đám người phía sau đi ra, nhìn hắn nói, Dương kế nhân, ngươi còn nhớ đến ta? Quy 1 chương 118, vô sỉ hạt cuối. Chương 118, vô sỉ hạt cuối. Lúc trước chính là Thanh Dương ở giữa sông đại phát thần uy, đuổi đi Kim Sa Bang Lãng Lý Nê Thu bọn người, Dương kế nhân cùng cái kia lão lương mới may mắn thoát khỏi tại khó, cuối cùng cùng một chỗ được Dư lão tam cứu. Nếu là không có Thanh Dương hỗ trợ, đoán chừng hắn Dương kế nhân sớm đã bị cái kia Lãng Lý Nê Thu cho diệt khẩu, tương đối Dư lão tam, Thanh Dương đối với hắn ân cứu mạng kỳ thật quan trọng hơn một chút. Chỉ là hắn có chút không nghĩ ra, gia hỏa này không phải là theo Kim Sa Bang có thù sao? Làm sao lại nhập bọn với nhau? Hắn bỗng nhiên ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, cả giận nói, nguyên lai là tiểu tử ngươi, ta lúc đầu đã cảm thấy ngươi cái tên này không rõ lai lịch, nguyên lai ngươi theo Kim Sa Bang lại là cùng một bọn, đã các ngươi đều ở nơi này, ngược lại là bất đi ta một phen tay chân, vừa vặn có thể đem các ngươi một mẹ hốt gọn. Lần kia nếu không phải Thanh Dương đối đầu Kim Sa Bang, gia hỏa này làm sao có thể sống sót, ân cứu mạng không cảm tạ thì cũng thôi đi, kết quả hắn Dương kế nhân câu nói đầu tiên đem Thanh Dương cũng đánh thành cái này Kim Sa Bang đồng đảng. Đổi trắng thay đen năng lực thật đúng là cường đại. Biết rõ người này không nặng tình nghĩa, Thanh Dương lười nhắc theo gia hỏa này tranh luận, trực tiếp hỏi, "Dương kế nhân, cái kia Dư lão tam một nhà có phải hay không được ngươi người cho bắt đi? Bọn hắn cứu ngươi tính mệnh, ngươi lại lấy oán trả ơn, ngươi còn tính là người sao?" Nghe Thanh Dương nâng lên Dư lão tam một nhà, cái kia Dương kế nhân không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nụ cười bị uội, nói, "Muốn trách cũng chỉ có thể quay cái kia Dư nương tử dung mạo xinh đẹp, lại vừa lúc bị ta nhìn trúng, ha ha ha ha." Một trận cuồng tiếu về sau, cái kia Dương kế nhân lại nói ta làm sao lại vong ân phụ nghĩa rồi? Ta đem nàng tiếp vào Dương phủ, để nàng ăn ngon uống say qua ngày tốt lành, không thể so với trên mặt sông dãi gió dầm mưa cường. Cái này chẳng lẽ cũng không phải là báo ân? Ngươi theo cái kia Dư lão tam một nhà cũng bất quá là bèo nước gặp nhau, vì sao muốn thay bọn hắn một nhà ra mặt? Hẳn là ngươi tuổi còn nhỏ cũng đối cái kia Dư nương tử nhớ mãi không quên. Muốn nói như vậy, chúng ta chính là đồng đạo trong người, ai cũng đừng nói ai. Quả nhiên là ham cái kia Dư nương tử mỹ mạo, cái này Dương kế nhân không để ý đạo nghĩa bắt Dư lão tam một nhà, liền loại lời này vậy mà đều có thể nói tới ra tới. Cái này Dương kế nhân vô sỉ lần nữa đổi mới Thanh Dương giới hạn thấp nhất, lạnh lùng nhìn trước mắt Dương kế nhân, Thanh Dương sát tâm càng tăng lên. Lúc này, chỉ thấy cái kia Dương kế nhân lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, đáng tiếc à, cái kia Dư nương tử không biết điều, sáng hôm nay bọn hạ nhân không coi chừng, vậy mà để nàng tự sát, thật sự là đáng tiếc một cái đại mỹ nhân. Thế là dưới cơn nóng giận, ta liền làm một lần người tốt, đem Dư lão tam cũng cho giết, đưa bọn hắn một nhà cũng may dưới mặt đất đoàn tụ. Dư lão tam một nhà đều bị cái này Dương kế nhân cho giết chết. Ân cứu mạng không báo thì cũng thôi đi, lại còn đem bọn hắn giết chết. Cái này Dương kế nhân căn bản cũng không đem tính mạng của người khác coi ra gì à? Thanh Dương nghe răng muốn nước, cả giận nói, ngươi đem bọn hắn một nhà đều giết đi. Cái kia Dương kế nhân ha ha cười hai tiếng, nói, hai cái lớn chết cũng liền chết rồi, cái kia nhỏ bé ta làm sao lại cam lòng giết chết? Cái kia Dư Mộng Miểu cho dù chỉ có 6-7 tuổi, nhưng là hiện tại liền có thể nhìn ra là cái mỹ nhân thôi, lại nuôi tới mấy năm, nhất định là cái không thua mẫu thân của nàng tiểu mỹ nhân, tâm ta đau còn đến không kịp đâu, đương nhiên sẽ không giết. Người khác cứu được tính mạng của hắn, hắn lại bởi vì ham người khác tức giận đến dung mạo, đem người một nhà đều bắt lại trở về. Cái kia Dư nương tử liều chết không theo, hắn lại dưới cơn nóng giận giết người ta rồi vợ chồng, giết chết phụ mẫu còn không bỏ qua, thậm chí ngay cả nữ nhi cũng không chịu buông tha. Đủ loại này với gắt, lần lượt đổi mới Thanh Dương đối vô sỉ cái từ ngữ này nhận biết giới hạn thấp nhất, vài chục năm, Thanh Dương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp người như vậy, nếu để cho người như vậy tiếp tục sống trên đời, Thanh Dương cảm thấy mình đời này đều qua không được tâm cảnh cửa này. Không riêng gì Thanh Dương, những cái kia Kim Sa Bang bang chúng cũng từng cái lòng đầy căm phẫn, hận không thể tiến lên xé nát cái thằng này, Kim Sa Bang bang chúng cũng không phải người tốt lành gì, nhưng tối thiểu đạo nghĩa giang hồ vẫn là phải rằng. Dương kế nhân dạng này sở tác sở vi, thật sự là táng tận thiên lương, nhân thần cộng phẫn. Nhìn đối diện từng cái hận không thể ăn mình người, cái kia Dương kế nhân cười lạnh nói, lúc này các ngươi còn có tâm tư quản chuyện của người khác. Vẫn là trước tiên nghĩ cân nhắc tình cảnh của mình đi. Kim bang chủ, ta mang theo quan binh ở bên ngoài quan địch liêu trận, những người giang hồ này sĩ liền giao cho các ngươi Kim Nhạn bang cao thủ, đem bọn hắn tất cả đều bắt lại cho ta. Dương kế nhân mang theo nhiều như vậy quan binh, vậy mà không cho những quan binh này bên trên, mà là trước phái Kim Nhạn bang cao thủ tới đối phó Kim Sa bang. Kim Nhạn bang ở Khai Nguyên phủ là thuộc về gần với Mãnh Hổ bang đại bang phái. Nhưng so sánh Kim Sa Bang thực lực mạnh hơn nhiều, xem ra gia hỏa này trước khi tới liền đã đem Kim Sa Bang ngọn nguồn cho mò thấy, đồng thời làm xong vạn toàn chuẩn bị. Xem chừng Kim Sa Bang muốn triệt để xong, ở đây rất nhiều người đều tâm tư lưu động. Nếu như chỉ là được quan binh vây khốn, Kim Sa Bang cốt cán cùng cao thủ còn có thể dựa vào thân thủ thừa dịp loạn đào tẩu, bây giờ có Kim Nhạn Bang ở, tiêu liền cơ hội đào tẩu cũng không có, lần này chỉ sợ là muốn toàn quân bị diệt. Dương kế nhân ra lệnh một tiếng, cái kia Kim Nhạn Bang chính phó bang chủ mang theo không ít trong bang cao thủ đi ra, nhìn Vương Ngân Long nói, "Vương bang chủ, nể tình ngươi là đứng đầu một phái phân thượng, chỉ cần ngươi mang theo Kim Sa bang chủ động đầu hàng, ta có thể làm chủ ở tương lai cho ngươi thông khoái, nếu là ngươi ngoan cố chống lại đến cùng, tương lai ở ngục bên trong nhận lấy làm nô, cũng đừng trách chúng ta không niệm tình xưa." Nhìn Kim Như Nhạn ý tứ, mặc kệ chính mình ném không đầu hàng, lần này đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, khác biệt cũng chính là ở trước khi chết có thể hay không nhận làm nô. Đã đều là chết, Vương Ngân Long cũng liền từ bỏ tạp niệm trong lòng, chuẩn bị đánh cược một lần, áp lên toàn bộ Kim Sa bang liệu mạng một lần, đến mức có thể hay không sống sót, liền nhìn bên cạnh vị này Thanh Dương tiên sư có cho hay không lực. Vương Ngân Long nhìn Kim Như Nhạn, mặt không thay đổi nói ra, nghĩ không ra Kim Nhạn bang cũng làm quan phủ ứng quyền, muốn chém giết muốn dốc thịt động thủ chính là, làm gì nói nhảm. Vương Ngân Long thái độ cũng không có để cái kia Kim Như Nhạn cảm thấy ngoài ý muốn, nói, xem ra Vương bang chủ cũng là một cái hán tử, đã các ngươi Kim Sa bang muốn đưa chết, vậy ta liền thành toán các ngươi. Các huynh đệ, chuẩn bị động thủ. Chấm đã. Kim Như Nhạn hiệu lệnh vẫn chưa nói xong, liền nghe có người vội vàng kêu lên. Lúc này, Kim Sa bang nội sự Đường Đường chủ Hoa Thải Điệp bỗng nhiên từ phía sau ép ra ngoài, ném ra ngoài một cái mỹ nhãn cho Kim Như Nhạn, đồng thời mang trên mặt lấy lòng tiêu dung, nói, Kim bang chủ, ngươi không thể không cấp chúng ta cơ hội nói chuyện à, Vương bang chủ không sợ chết, tự mình đi chết tốt, cũng không thể để chúng ta những này bang chúng đều đi theo chịu chết à. Hoa Thải Điệp lập tức ở Kim Sa bang bang chúng trong lòng khơi dậy một tia gợn sóng, tức giận người cũng có, đồng ý người cũng có, chưa quyết định cũng không ít, nghe Thu Vinh càng là tức giận đến toàn thân run rẩy, chỉ vào Hoa Thải Điệp nói, họ Hoa, bang chủ không xử bạc với ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy tiểu nhân, thời khắc mấu chốt phản bội Kim Sa bang, ngươi cái này hạ lưu dâm quy một chương 119, ba mũi tên. Chương 119, ba mũi tên. Hiển nhiên nghe Thu Vinh càng mắng càng khó nghe. Bên cạnh bang chủ Vương Ngân Long kéo hắn lại, thở dài một hơi, nói: "Nghe Đường chủ không cần mắng nữa, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, Hoa Đường chủ làm ra lựa chọn như vậy không gì đáng trách, ta cái bang chủ này cũng không để cho mọi người đi theo ta cùng một chỗ chịu chết quyền lợi. Cái khác bang chúng không nguyện ý đi theo ta đều có thể lui ra ngoài, chỉ cần hiện tại hai người các ngươi không giúp đỡ, liền xem như toàn chúng ta cộng sự một trận tình nghĩa." Gặp bang chủ đều nói như vậy, những cái kia sợ chết bang chúng vội vàng gạt ra đám người, cùng Hoa Thải Điệp đứng ở một bên, về sau có chút thái độ không phải là quá kiên định, cũng đều đi theo ra, không được thời gian một chén trà. Vương Ngân Long người đứng phía sau đã ít đi gần một nửa. Kim Như Nhạn mở miệng thuyết phục mục đích chính là muốn cho Kim Sa Bang chủ động đầu hàng, để cho mình tiết kiệm một chút sự tình. Dù sao Kim Sa Bang cũng là một cái thực lực không kém bang phái, nếu là đập nồi dìm thuyền, cũng sẽ đối Kim Nhạn Bang tạo thành nhất định tổn thương. Kết quả không có khuyên di chuyển Vương Ngân Long, lại đem Hoa Thải Điệp dẫn tới ra tới. Hiện tại tốt, Kim Sa Bang chia làm hai nửa, cho mình miễn đi không ít phiền phức. Mắt thấy Kim Sa Bang sụp đổ, Kim Nhạn Bang người chuẩn bị động thủ, Thanh Dương biết mình nhất định phải xuất thủ, hắn một bên đưa tay đi lấy phía sau cung tiễn, vừa nói, Kim Bang chủ, các ngươi Kim Nhạn Bang nhất định phải nối giáo cho giặc. Không đợi Kim Như Nhạn nói chuyện, ở phía sau nhẫn nhịn nửa ngày Kim Như Hồng nói, ngươi thì tính là cái gì, đại ca, gia hỏa này giao cho ta đến xử lý. Cái kia Kim Như Hồng vừa nói chuyện, một bên liền hướng phía Thanh Dương lao đến, lúc này Thanh Dương đã dựng cung nơi tay, gặp Kim Nhạn Bang quyết tâm muốn giúp Dương kế nhân, Kim Như Hồng cũng chủ động đi lên chịu chết, vậy liền không có gì tốt khách khí, tay hắn buông lỏng, một đạo mũi tên bay thẳng Kim Như Hồng mặt. Kim Như Hồng cũng đã sớm thấy được Thanh Dương xuất ra cung tiễn, đồng thời dùng cung tiễn nhắm ngay tự mình, hắn nhưng mà không sợ, cung tiễn còn nhiều hơn lượng tề xạ mới có uy lực, công kích từ xa mới có hiệu quả. Tự mình đường đường giang hồ chuẩn nhất lưu cao thủ, còn có thể tránh không khỏi một chi cung tiễn. Chờ Thanh Dương cung tên trong tay thật sự bắn ra, Kim Như Hồng lập tức liền trợn tròn mắt, hắn chợt phát hiện, vô luận hắn muốn đi bên kia tránh né, cái mũi tên này đều giống như mọc thêm con mắt, trước giờ đem hắn đường lui phong kín, căn bản là không thể nào tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung tiễn hướng tự mình phong tới. Chỉ nghe phù một tiếng, mũi tên liền bắn vào Kim Như Hồng cổ họng, cái kia Kim Như Hồng một đầu mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Một màn này đều phát sinh ở thời gian cực ngắn bên trong, mọi người chỉ có thấy được Kim Như Hồng lao ra, Thanh Dương đối hắn bắn ra một mũi tên. Sau đó Kim Như Hồng giống như là cái kẻ ngu, liền tránh cũng không tránh, tự mình chủ động đem cổ họng đưa cho cung tiễn, sau đó ngỏm cụ tỏi. Người khác chỉ coi là Kim Như Hồng ngốc, nhưng phía sau Kim Như Nhạn lại biết, đệ đệ của mình thực lực mạnh bao nhiêu, giang hồ chuẩn nhất lưu cao thủ, so với mình cũng kém không nhiều, toàn bộ khai nguyên phủ cao thủ thực lực vượt qua hắn liền 10 cái cũng chưa tới, làm sao lại dễ dàng như vậy sẽ chết mất. Hoặc là trước mắt người này cũng là thâm tàng bất lộ cao thủ, hoặc là cái kia thanh cung có vấn đề. Thật sự là tính sai, nguyên lai tưởng rằng lần này là một chuyến không có cái gì khó khăn việc phải làm, kết quả còn chưa đánh, đệ đệ trước hết chết rồi. Kim Như Nhạn không kịp bi thống, nhìn chằm chằm Thanh Dương nói, ngươi là người nào, vì sao muốn thay Kim Sa Bang ra mặt? Vừa rồi Thanh Dương một tiễn, không riêng bắn giết Kim Như Hồng, chấn nhiếp địch nhân, cũng làm cho Kim Sa Bang người đã có lực lượng, tất cả mọi người không thể tin được, Khai Nguyên phủ xếp hạng đệ nhị Kim Nhạn Bang phó bang chủ vậy mà như thế không chịu nổi một kích, một tiễn đã bị bắn chết, xem ra sự tình có chuyện cơ a. Trong đó hưng phấn nhất đương nhiên vẫn là Vương Ngân Long cùng Nghe Thu Vinh, hai người bọn họ là buổi tiếp Thanh Dương đi tham gia mãnh hổ bang mới bang chủ kế nhiệm đại điển. Biết Thanh Dương chân thực thân phận, chỉ là trở về sau cũng không có theo những người khác nói, vừa rồi Vương Ngân Long dám ngoan cố chống lại đến cùng, cũng là nguyên nhân này, bây giờ gặp Thanh Dương càng là vừa ra tay liền giết chết Kim Như Hồng, bọn hắn cùng có vinh yên. Không đợi Thanh Dương nói chuyện, Nghe Thu Vinh liền giành nói, Kim bang chủ, ngươi chỉ sợ còn không biết ta. Vị thiếu hiệp kia chính là ban đầu ở mãnh hổ bang lúc, cuối cùng xuất hiện vị kia tiên sư, Thanh Dương tiên sư cùng chúng ta Kim Sa bang cùng nhau có mặt đại điện, vì sao liền không thể cho chúng ta Kim Sa bang ra mặt? Tiên sư? Người này lại là một vị tiên sư? Chắc không được một tiễn liền có thể muốn đệ đệ Kim Như Hồng mệnh, Kim Nhạn Bang vậy mà chọc tới tiên sư, lần này chỉ sợ là phải xong đời. Lúc trước tham gia mãnh hổ bang đại điện lúc, bà Túc đạo nhân là cùng Kim Nhạn Bang cùng đi, bất quá bọn hắn ở giữa cũng không có quan hệ thế nào, cái kia bà Túc đạo nhân chỉ là cho mượn Kim Nhạn Bang thân phận làm yểm hộ, về sau liền không có sẽ liên lạc lại qua, mà trước mắt vị này tiên sư vậy mà theo Kim Sa Bang quan hệ tốt như vậy, chịu vì chuyện của bọn hắn ra mặt, vậy phải làm sao bây giờ? Nhớ tới ở Mãnh Hổ Bang đại điện lúc, những cái kia tiên sư nhóm xuất thủ lúc phong thái, Kim Như Nhạn liền cảm thấy hai chân phát run. Lúc ấy Mãnh Hổ Bang hai vị đường chủ, mang theo mười mấy tên trong bang tinh anh, sử dụng vũ hầu nọ đều rơi vào cái kết quả toàn quân chết hết, tự mình có tài đức gì có thể chiến thắng tiên sư? Kim Như Nhạn vội vàng cầu xin tha thứ, "Tiên sư, tha mạng à, chúng ta Kim Nhạn Bang chính là đến giúp đỡ, theo phủ thừa đại nhân cùng Dương lão gia không quan hệ à. Ta vừa rồi hỏi qua các ngươi phải chăng xác định muốn nối giáo cho giặc, các ngươi đã làm ra lựa chọn, song phương đã trở thành cựu địch, sao là tha thứ?" Thanh Dương thản nhiên nói. Đối mặt tiên sư, Kim Như Nhạn căn bản là sinh không nổi bất kỳ kháng cự nào tâm tư, thấy đối phương không chịu vòng qua tự mình, vậy cũng chỉ có thể làm mệnh, hắn quay đầu chen vào đám người, liền muốn nhún người đào tẩu. Đúng lúc này, Thanh Dương lại dựng lên một chi cung tiễn, xuất tại Kim Như Nhạn phía sau lưng. Thanh Dương đối cung tiễn không tính quá am hiểu, chính xác cũng tương đối, bất quá thần tiễn lý cái này pháp khí cung tiễn, liền khai mạch cảnh tu tiên giả đều có thể bắn chết, thì càng không cần phải nói Kim Như Nhạn dạng này người bình thường. Cái kia mũi tên bắn tại phía sau lưng của hắn bên trên, nổ ra một cái kinh khủng cửa hàng, Kim Như Nhạn ngã xuống đất, đảo mắt liền trở thành một người chết. Thanh Dương liên tiếp bắn giết Kim Nhạn Bang hai tên bang chủ, đối Kim Nhạn Bang tạo thành khủng hoảng không cách nào hình dung, những người khác không biết, Kim Nhạn Bang người thế nhưng là biết bọn họ hai vị bang chủ thực lực, kết quả bị người hai chi tiễn nhẹ nhõm giải quyết, cái kia còn nói cái gì? Thế là trong nháy mắt, còn lại Kim Nhạn Bang bang chúng liền chạy cái không còn một mảnh, liền hai vị bang chủ thi thể cũng không cần. Những người khác được Thanh Dương cái này hai lần làm cho sợ hãi, nhưng là Dương kế nhân bên người cái kia quan tướng lại cũng không sợ hãi, nói, cái gì tiên sư yêu quái, ta xem chính là ở giả thần giả quỷ, giang hồ nhân sĩ quả nhiên là đám ô hợp, một chút cũng không đáng tin cậy, còn phải chúng ta quan binh bên trên, các huynh đệ, ách. Vậy sẽ tiếng phổ thông còn chưa nói xong, một chi mũi tên liền xuất tại trên lồng ngực của hắn, thanh âm của hắn im bặt mà dừng, sau đó thi thể cũng té lăn quay Dương kế nhân trước người. Quy 1 chương 120, cứu người. Chương 120, cứu người. Nếu như nói một mũi tên chỉ là để Dương kế nhân cảm thấy Kim Nhạn Bang không gì hơn cái này, hai chi tiễn cũng chỉ là để Dương kế nhân cảm thấy giang hồ nhân sĩ đều là như vậy không đáng tin cậy, như vậy thứ ba mũi tên đem hắn bên người quan tướng cũng cho bắn chết về sau, cái kia Dương kế nhân thật sự sợ hãi. Cái này không phải cái gì cung tiễn a, hoàn toàn chính là Diêm La Vương dùng để lấy mạng lệnh tiễn a, Dương kế nhân cả kinh kêu lên, cứu mạng, nhanh che chở ta đảo mệnh a. Dương kế nhân sợ hãi, những quan binh kia sợ hơn, bản thân Kim Như Nhạn cùng Kim Như Hồng hai người thời điểm chết, bọn hắn liền đã có một kia sợ hãi. Bất quá vậy sẽ quan vẫn còn, bọn hắn chủ tâm cốt ngay tại, cung tiễn lợi hại hơn nữa, cũng phải một chi bắn, còn có thể đem tất cả đều bắn chết hay sao? Bây giờ liền đem quan đều bị bắn chết, bọn hắn điểm này lòng tin trong nháy mắt sụp đổ, dẫn đầu cũng không có, bọn hắn những lính quèn này còn liều cái dám. Thế là trong đại viện quan binh giải tán lập tức, liên đối lấy bên ngoài vây quanh đại viện quan binh cũng chạy, tốc độ tuyệt không so Kim Nhạn Bang đám kia cao thủ chậm. Bọn quan binh chỉ lo tự mình chạy trốn, lại quên đi Dương kế nhân, trong nháy mắt đối diện liền chỉ còn lại có trận mắt hốc mồm Dương kế nhân cùng trên đất ba bộ thi thể. Đến mức cái kia một mực đi theo Dương kế nhân bảo tiêu lão lương, cũng không biết là bởi vì chuyện lúc trước làm hắn xấu hổ, vẫn là trước đó liền nhìn ra tình thế không ổn, đã sớm thừa dịp loạn không biết đi hướng. Cái kia Dương kế nhân muốn phải đi theo những quan binh kia cùng một chỗ đào tẩu, lại phát hiện tự mình hai chân phát run, căn bản là bước không động tức bước, muốn phải nói mấy câu tương đối kiên cường cho mình nâng nâng tinh thần, lại cuống họng khô cầm, lại một câu đều nói không ra. Đã qua hơn nửa ngày, hắn rốt cục hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu nói, thiếu hiệp tha mạng. Thanh Dương nhíu nhíu mày, không để ý tới hắn, mà là đi vào cái kia ba bộ thi thể trước mặt, đem cái kia ba mũi tên rút ra, lau sạch sẽ về sau, một lần nữa đặt ở phía sau lưng ống tên bên trong. Gặp Thanh Dương tạm thời không có để ý hắn, cái kia Dương kế nhân cho là mình cầu xin tha thứ tiếp cận hiệu quả, vội vàng lại quay đầu hướng về Thanh Dương nói, thiếu hiệp, ta cũng là sắc mê tâm hồn, thật không biết ngươi cũng thích cái kia ngư dân nương tử à, cũng không phải cố ý muốn giết chết nàng, sớm biết thiếu hiệp cũng thích loại kia thành thục phụ nhân, ta liền đem nàng lưu cho ngươi. Bất quá cái kia Dương Mộng Miểu vẫn còn, nếu là thiếu hiệp thích, ta có thể cho người đem nàng đưa tới cho ngươi. Thanh Dương không có tiếp Dương kế nhân, mà là đè nén sát khí của mình, nhìn chằm chằm hắn nói, cái kia Dương Mộng Miểu ở nơi nào? Dương kế nhân tưởng rằng Thanh Dương tâm động, trên mặt lộ ra lấy lòng nụ cười nói, cái kia Dương Mộng Miểu ngay tại nhà ta hậu viện, chỉ cần ngươi thả ta trở về, ta lập tức đem hắn đưa tới. Tới loại thời điểm này còn muốn lấy trở về, cái này Dương kế nhân não cũng không biết là thế nào lớn lên, người như vậy, Thanh Dương nhìn nhiều đều cảm thấy buồn nôn, giết hắn đều cảm thấy ố uế mình tay. Thanh Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, đối Vương Ngân Long nói, ngươi cùng Hắc Sơn lão hổ cùng ta cùng đi cứu người, tên cặn bã này trước giao cho Lãng Lý Nê Thu xử lý, nhớ kỹ, không thể tùy tiện giết chết, cũng làm cho hắn nếm thử loại kia đau đến không muốn sống tư vị. Kim Sa Bang cái khác bang chúng cũng còn không có từ Thanh Dương thiếu hiệp một người làm lật ra toàn bộ Kim Nhạn Bang cùng mấy trăm tên quan binh trong lúc khiếp sợ hoàn toàn tỉnh táo lại, chỉ có mấy cao tầng tạm thời còn duy trì thanh tỉnh. Cái kia Nghe Thu Vinh vội vàng nói, Thanh Dương thiếu hiệp yên tâm, ta có cái cấp dưới từng làm qua đao phủ, nhất là am hiểu áp dụng dốc thịt hình, nói để hắn 1000 đao chết, tuyệt sẽ không cái cắt 999 nào, lần này nhất định phải để tên cặn bã này hối hận sống trên đời. Dốc thịt hình, 1000 đao. Nghe được Vương Ngân Long, cái kia Dương kế nhân dọa đến toàn thân sủi lơ, một cái khống chế không nổi, lập tức đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cho toàn bộ đại viện tăng thêm vô biên mùi thối. Về sau Thanh Dương nhìn cũng chưa từng nhìn trên mặt đất cái kia Dương kế nhân một chút, liền mang theo Vương Ngân Long nhún người ra Kim Sa Bang cái này đại viện. Vương Ngân Long đã sớm nghe được cái kia Dương kế nhân trạch viện vị trí, ba người một đường không ngừng, thẳng đến Khai Nguyên phủ Dương gia mà đi. Đến mức những cái kia đã từng phản bội Vương Ngân Long Kim Sa Bang bang chúng, Vương Ngân Long bọn người nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, ở thời khắc mấu chốt lựa chọn phản bội người, vô luận tới nơi nào cũng sẽ không được hoan nghênh. Có Thanh Dương cái này tiên sư uy hiếp, bọn hắn cũng không dám sinh ra bất kỳ lòng phản kháng, những người này về sau Vương Ngân Long nói không chừng sẽ còn sử dụng, nhưng trọng dụng nhất định là không thể nào. Thanh Dương tốc độ của bọn hắn rất nhanh, Khai Nguyên phủ bên này còn không biết Dương Kế Nhân đã chết, Dương gia đề phòng cũng không phải là quá nghiêm, mà lại cái này Dương Kế Nhân chỉ là một cái phủ thành thổ tài chủ, cho dù trong viện nuôi không ít hộ viện, nhưng là đối với Thanh Dương cùng Vương Ngân Long cao thủ như vậy thùng rông kêu to. Bọn hắn đầu tiên là ở bên ngoài cẩn thận tìm hiểu một phen, tìm được Dư Mộng Miểu vị trí cụ thể, sau đó lại thám thính ra Dư lão tam vợ chồng thi thể ở nơi nào, sau đó ba người cưỡng ép xuất thủ, mang đi Dư Mộng Miểu cùng nàng phụ mẫu thi thể. Dương phủ những người kia căn bản là không ngăn cản được Thanh Dương cùng Vương Ngân Long bọn người, rơi vào đường cùng chỉ có thể từ bỏ đối bắt, sau đó đi tìm phủ thừa đại nhân hỗ trợ. Lúc này quan phủ bên kia vừa mới biết được hành động thất bại, bất quá sắc trời đã dần dần mà đen lại, không kịp khai thác cái gì bắt hành động. Thế là Thanh Dương cong Dư Mộng Miểu, Vương Ngân Long cùng Hắc Sơn lão hổ từng người đeo một cỗ thi thể, mặc đường phố qua ngõ hẻm, cuối cùng tìm tới một chỗ vắng vẻ tường thành nhảy ra Khai Nguyên phủ thành. Kim Sa bang trụ sở đã được bọn quan binh đã biết, vì để tránh cho lần nữa bị vây, Vương Ngân Long cũng không có lại về trước đó cái kia đại viện, mà là mang theo mọi người cùng nhau đi tới ban đầu Thanh Dương đi qua trang viên kia, không riêng gì bọn hắn, tự liền cái khác bang chúng cũng đều rút lui lại. Nhìn thấy Thanh Dương trở về, cái kia Nghê Thu Vinh liền trước tiên chạy tới báo cáo cái kia Dương Kế Nhân hạ trạng, Thanh Dương cũng đi nhìn một chút, thật sự là vô cùng thê thảm, cái kia Dương Kế Nhân toàn thân cao thấp đã được dốc thịt không có một mảnh thịt ngon. Kỳ lạ hơn đặc biệt chính là, cái này Dương Kế Nhân lại còn miễn cưỡng treo một hơi, thẳng đến gặp Thanh Dương trở về, hắn mới hoàn toàn chết mất, có thể thấy được Nghê Thu Vinh cũng không hề nói dối, hắn cái này thủ hạ thật đúng là một cái hợp cách đạo phụ. Bất quá lại thảm, cũng là cái này Dương Kế Nhân trừng phạt đúng tội, ngẫm lại Dư lão tam một nhà tao ngộ liền biết, cái này Dương Kế Nhân bình thường nhất định không làm thiếu loại này khi nam phách nữ chuyện ác, chết không có gì đáng tiếc. Dư lão tam cùng Dư nương tử đã chết đi đã lâu, tổng giữ lại thi thể của bọn hắn cũng không phải biện pháp, thế là Vương Ngân Long phái ra rất nhiều nhân thủ, đem khúc sông bên kia theo Dư lão tam một nhà ít nhiều có chút giao tình hương thân cũng tìm tới, sau đó trong đêm lấy một cái đơn giản tang lễ. Kim Sa Bang ở Dư lão tam bọn hắn bình thường chỗ cái kia khúc sông cách đó không xa, tìm một khối đất hoang, trực tiếp đem Dư lão tam vợ chồng táng ở nơi đó. Kim Sa Bang còn đem Dương Kế Nhân thi thể cũng chôn ở bọn hắn trước mộ phần, lấy an ủi hai người trên trời có linh thiêng. Không riêng gì Kim Sa Bang người, vẫn còn giang thúc này một ít thân bằng hảo hữu, Tiểu Liên Thanh Dương đều đi qua nhìn một chút, Dư Mộng Miểu càng là ắt không thể thiếu, cho dù tang lễ chuẩn bị quá vội vàng, tham gia người cũng không thiếu. Đại thù đến báo, nữ nhi không việc gì, cái này Dư lão tam vợ chồng cũng có thể mỉm cười cựu tuyển. Quy 1 chương 121, vướng hữu. Chương 121, vướng hữu. Dư Mộng Miểu dù sao chỉ là 6-7 tuổi tiểu hài, tựa hồ là bởi vì cha mẹ qua đời mà nhận lấy một chút kích thích. Từ Thanh Dương đi Dương phủ cứu nàng bắt đầu, thẳng đến Dư lão tam vợ chồng hạ huyện, nàng vẫn luôn là ngốc lăng, phảng phất đã mất đi hồn phách. Tuổi con nhỏ tiểu bị này lại biến, thật là khiến lòng người đau. Nhìn Dư Mộng Miểu cái kia bộ dáng tiểu tụy, Thanh Dương ôn thanh nói, "Miểu Miểu, đừng thương tâm, người chết bất lực phục sinh, ngươi hẳn là thật tốt còn sống, cha mẹ ngươi trên trời có linh, nhất định cũng không hy vọng nhìn thấy ngươi mỗi ngày sầu mi khổ kiểm dáng vẻ." Cái kia Giang Thúc cũng gật gật đầu, nói, "Đúng vậy à, giống chúng ta loại này tầng dưới chót ngư hộ, còn sống chính là ở nghèo chịu, chờ ngày nào hai chân đạp một cái, cũng liền triệt để giải thoát." Dư tam vợ chồng chết không phải là chuyện xấu. Tối thiểu không cần giống chúng ta dạng này mỗi ngày vì nuôi sống gia đình mà mệt nhọc, cũng không cần lại lo lắng quan phủ bóc lột cùng những cái kia thế lực nhỏ ức hiếp, nói không chừng bọn hắn đều là qua ngày tốt lành đi. Miểu Miểu, cha mẹ ngươi đại thù đã báo, duy nhất không yên tâm chỉ sợ sẽ là ngươi, ngươi nếu là không nhanh chóng khôi phục lại, chẳng lẽ còn muốn làm bọn hắn tiếp tục thay ngươi lo lắng? Thanh Dương lại nói, có lẽ là Thanh Dương có tác dụng, có lẽ là Dư Mộng Miểu đã từ trong bi thương đi từ từ ra tới. Thanh Dương câu nói này về sau, Dư Mộng Miểu trong mắt chậm rãi khôi phục một tia thần thái, sau đó nàng xem nhìn Thanh Dương, chậm rãi nói ra, Thanh Dương, ca ca không cần khuyên ta nữa. Những đạo lý này ta đều là hiểu, ngươi cũng hiểu. Nhìn Dư Mộng Miểu một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi ngạc nhiên, cái này Dư Mộng Miểu không phải là lại bởi vì chuyện này nhận lấy cái gì kích thích à? Dư Mộng Miểu nhàn nhạt nói ra, hai tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà, đừng nhìn ta tuổi còn nhỏ, kỳ thật rất nhiều đạo lý ta đều hiểu, cha ta bình thường cũng đem thường nói với ta, trên đời người có tốt có xấu, nhất định phải cảnh giác cao độ, gặp người tốt, khả năng cả một đời đều hưởng thụ không hoàn toàn, nếu là gặp được một cái người xấu, nói không chừng đời này đều xong. Ngày đó các ngươi sau khi đi, ta liền nghe cha ta cùng mẹ ta nghị luận, Thanh Dương ca ca xem xét chính là cái người tốt, cái kia Dương Kế Nhân sắc mặt phủ phiếm, ánh mắt lấp lóe, trên mặt chính khí không đủ, nhất định không phải là cái gì chính nhân quân tử. Cha ngươi đã sớm nhìn ra. Thanh Dương kinh ngạc nói. Dư Mộng Miểu gật gật đầu, nói, cha ta cho dù nhìn ra, vậy cũng chỉ cho rằng cái kia Dương Kế Nhân không phải là cái gì chính nhân quân tử, nhưng lại không biết hắn vậy mà như thế vô sỉ, lúc ấy chúng ta một nhà bị hắn bắt đi, cha ta cũng là hối hận không kịp, sớm biết như vậy, lúc trước sẽ không nên cứu tên xuất sinh này. Dư Mộng Miểu chậm rãi mà nói, vậy mà thật sự giống như là trưởng thành là một người lớn, thấy được nàng có thể như vậy, Thanh Dương cũng coi là yên tâm, nói, ngươi hiểu rõ liền tốt, về sau thật tốt còn sống, đừng để ngươi chết đi phụ mẫu lo lắng, về sau có cơ hội ta trở về xem ngươi. Thanh Dương ca ca muốn đi sao? Dư Mộng Miểu con mắt đống nhiên sáng lên. Đúng vậy à, ta lần này chỉ là đi ngang qua Khai Nguyên phủ, mình còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hai ngày này liền chuẩn bị rời đi nơi này. Thanh Dương nói. Dư Mộng Miểu đống nhiên hướng trên mặt đất một quỳ, hướng về phía Thanh Dương nói, Thanh Dương ca ca, ta cầu ngươi mang ta lên, cha mẹ ta đều đã chết, đã không có người thân cận nhất, cũng không muốn lại ở tại cái này thương tâm nơi, ta tình nguyện đi theo ngươi đi. Dư Mộng Miểu lời này rất có đạo lý, bây giờ Dư lão tam vợ chồng đã chết, nàng ở chỗ này lại không còn thân nhân, giống Giang Thúc loại này, cũng chỉ là phụ tổ bối có chút giao tình, quan hệ không tính rất thân cận, ở lại đây cái lúc tăng thêm bi thương. Nhưng tự mình phải đi tham gia Khấu Tiên đại hội, tương lai rất có thể là muốn bái nhập tiên môn, con đường tu tiên nguy hiểm trùng điệp, thường xuyên là ngay cả mình an toàn cũng không thể bảo đảm, mang theo như vậy một cái vướng víu là chuyện gì xảy ra? Thanh Dương không khỏi có chút khó khăn, ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu, mà lại lần này đi tiền đồ khó liệu, tự thân còn khó đảm bảo, lại càng không cần phải nói bảo hộ người khác, cái này không tiện a. Nhìn thấy Thanh Dương cự tuyệt, Dư Mộng Miểu con mắt bỗng nhiên tiểu ướt, nằm dạp trên mặt đất hướng về phía Thanh Dương trịnh trọng dập đầu một cái, nói, chỉ cần Thanh Dương ca ca nguyện ý dẫn ta đi, khổ gì ta đều có thể ăn, tội gì ta đều có thể chịu, cho dù là làm nô làm tỳ, ta đều cam tâm tình nguyện. Ngươi làm sao lại quyết định ta đây? Thanh Dương đạo. Dư Mộng Miểu trừng mắt sương mù mông lung mắt to, nói, mẹ ta trước khi chết đã nói với ta, nữ nhân khổ, nữ nhân xinh đẹp càng khổ, mà dung mạo xinh đẹp nhưng không có năng lực bảo vệ mình nữ nhân càng là khổ càng thêm khổ. Thanh Dương ca ca có thể ở trên nước độc đấu Kim Sa Bang, lại có thể từ cái kia Dương kế nhân trên tay đem ta cứu trở về, nhất định là có bản lĩnh thật sự, đi theo bên cạnh ngươi, mưa dầm thấm đất, nếu là có thể học được một chiêu nửa thức, tối thiểu cũng có thể tự vệ. Nhớ kỹ ban đầu ở thuyền đánh cá bên trên lần đầu gặp được Dư Mộng Miểu thời điểm, tiêu từng để cho mình dạy một chút nàng kinh công, chỉ là bị Dư lão tam đánh gãy mà thôi, bây giờ cũ nói nhắc lại, khác biệt duy nhất là, trước đó ngây thơ hoạt bát, bây giờ nhiều hơn một tia thâm trầm, làm lòng người đau. Cái kia Giang Thúc cũng nói, thiếu hiệp liền mang theo nàng đi, chúng ta đều biết ngươi là người tốt, chắc chắn sẽ không bạc đãi nàng. Ngư hộ sinh tồn gian nan, nhà ta những cái kia hậu bối cũng đều có con cái của mình, ta ở thời điểm còn có thể quan tâm thoáng cái nàng, nhưng nếu là ta đi, trong nhà những cái kia bọn hậu bối còn không biết có thể hay không niệm những này giao tình. Giang Thúc lời này không giả, chính Thanh Dương chính là một cái ví dụ sống sờ sờ, lúc trước sau khi cha mẹ mất, ca tẩu đối đại hắn giống như là cựu nhân, nếu không phải về sau gặp được Tùng Hạc lão đạo, kém chút tiểu trò chết đói. Thân huynh đệ đều là như vậy, huống chi Dư Mộng Miểu cùng Giang Thúc ở giữa chỉ là tổ tông giao tình. Có thể không để Dư Mộng Miểu chết đói liền xem như chiếu cố, quan tâm đoán chừng tiểu chưa nói tới rồi. Nói thì nói như thế, nhưng tự mình một cái tuổi trẻ nam tử, mang theo một cái tiểu nữ hài hành động sát thực không tiện, cũng không thể tới một chuyến khai nguyên phủ, kết quả mang theo Lâu La Nha hoàn trở về đi. Vương Ngân Long gặp Thanh Dương thật sự có chút khó xử, mở miệng nói, nếu như Thanh Dương thiếu hiệp không tiện, không bằng liền đem nàng giao phó cho ta đi, ta Vương Ngân Long cho dù theo Thanh Dương thiếu hiệp không cách nào so sánh được, nhưng ở cái này khai nguyên phủ địa giới cũng là có chút điểm tên tuổi, dạy nàng tự vệ dư xài. Điều này cũng đúng một cái biện pháp, Vương Ngân Long xem ở trên mặt của mình hẳn là sẽ đối nàng chiếu cố nhiều hơn, vấn đề duy nhất chính là Kim Sa Bang là giang hồ bang phái, có hiện tại không, có ngày mai. Nhất là lần này trêu chọc khai nguyên phủ phủ thừa đại nhân, nói không chừng ngày nào đã bị quan binh tiêu diệt. Thanh Dương nhìn Dư Mộng Miểu nói, nếu không ngươi đi theo Vương bang chủ a. Dư Mộng Miểu ngẩng đầu nhìn Vương Ngân Long bang chủ, sau đó kiên định lắc đầu, nàng phảng phất tự quyết định Thanh Dương, nhất định phải đi theo hắn không sao. Thanh Dương hữu tâm bước xuống mặc kệ, nhưng vừa nhìn thấy nàng cái kia điềm đạm đáng yêu mắt to, liền có chút không đành lòng, cuối cùng rốt cục thỏa hiệp, nói, được, ngươi nguyện ý theo liền theo đi, nếu như về sau chịu khổ cũng đừng khóc nhẹ a. Quy 1 chương 122, Dư Mộng Miểu tư chất. Chương 122, Dư Mộng Miểu tư chất. Thanh Dương cũng suy tính, chuyện này cho dù phiền phức, nhưng là đối với hắn ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn, cũng chính là ở cần cân nhắc ăn ở thời điểm, tăng thêm một người mà thôi. Thêm một người làm bạn, chí ít đường đi không phải là như vậy tịch mịch, như thật tới thời khắc nguy cấp, ngay cả mình mạng nhỏ đều không giữ được thời điểm, vậy liền không có biện pháp, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đến mức tương lai thêm tiên môn làm sao bây giờ, hiện tại cân nhắc còn có chút sớm, đến lúc đó rồi nói sau, tự mình liền khấu tiên lệnh đều không có, có thể hay không bái nhập tiên môn vẫn là chưa biết đây. Thật vậy chăng? Dư Mộng Miểu kinh hỉ nói. Sau đó nàng đống nhiên thoáng cái tựu nhảy lên, ôm lấy Thanh Dương ở trên mặt hắn hận hận gặm một cái. Tiểu hài quả nhiên không thể dùng đại nhân bốn vị tới cân nhắc, mới vừa rồi còn một bộ dáng vẻ đáng yêu, đống nhiên ở giữa tiểu vui vẻ ra mặt, dường như liền phụ mẫu chết cũng không như vậy bi thương. Giải quyết Dư Mộng Miểu cái vấn đề về sau, Giang Thúc chờ ngư dân liền cáo từ ly khai, Thanh Dương mang theo Dư Mộng Miểu theo Vương Bang chủ cùng một chỗ quay trở về Kim Sa Bang. Chuyện lần này Kim Sa Bang giúp không ít việc, Thanh Dương cũng không có keo kiệt, trực tiếp đem mưa rượu lấy ra một bình tặng cho Vương Ngân Long. Mới đầu Vương Ngân Long đối cái này đóng gói thô ráp mưa rượu cũng không quá coi trọng, chờ hắn uống xong mới phát hiện, cái này lại là thế gian khó được thật là tốt đồ vật, cái kia đã kẹt rất nhiều năm tu vi, rốt cục có một tia giáng ra, đoán chừng không bao lâu liền có thể đột phá trở thành chân chính nhất lưu cao thủ. Không hổ là tiên sư, tùy tiện xuất ra một kiện vật không ra gì, tiểu đối với mình trợ giúp lớn như vậy, lần này tự mình thật đúng là thành công a đến tận đây, Vương Ngân Long thái độ đối với Thanh Dương liền càng thêm cung kính, hận không thể xây cái chùa miếu đem Thanh Dương cùng bái. Không qua Thanh Dương cuối cùng vẫn là muốn đi, 3 ngày sau đó, Thanh Dương đã tu chỉnh không sai biệt lắm. Tiểu liền nguyên bản trên lưng tổn thương cũng hoàn toàn khỏi rồi, từ hắn vượt qua sông cắt vàng đến bây giờ, đã dòng dã đi qua thời gian nửa tháng, khoảng cách Khấu Tiên đại hội bắt đầu thời gian càng ngày càng gần, Thanh Dương không dám ở nơi này quá nhiều trì hoãn, là thời điểm lý khai. Vương Ngân Long dù là mọi loại không bỏ cũng không có cách, cuối cùng đành phải mang theo Kim Sa Bang cốt cán rất cung kính đem Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu đưa lên đường. Không chỉ có như vậy, hắn còn cố ý trong bang tìm một cái tính cách tương đối ổn trọng, lại quen thuộc khai nguyên phủ đến Lương Châu ở giữa đường đi xa phu, đuổi đến một chiếc xe ngựa tặng Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu tiến về Lương Châu. Xe ngựa là Kim Sa Bang tỉ mỉ chuẩn bị, bên ngoài nhìn không ra có cái gì đặc biệt, nhưng là bên trong cũng rất xa hoa, mà lại trải thật dày đệm êm, hành tẩu ở trên quan đạo không có chút nào sốc nảy. Xe ngựa hành xử tốc độ theo chính Thanh Dương người đi đường tốc độ không sai biệt lắm, nếu là người khác hiếu kính, lại có thể cho mình tiết kiệm không ít sự tình, Thanh Dương cũng không có cự tuyệt. Có xe ngựa thay đi bộ, trên đường tiểu nhẹ nhõm nhiều, ban ngày đi đường, ban đêm gặp được cửa hiệu tiểu ở trọ, không có cửa hiệu tiểu ngủ ở trên xe ngựa. Trừ phi là gặp gió to mưa lớn thời tiết, dưới tình huống bình thường bọn hắn cũng sẽ không ở một chỗ quá nhiều dừng lại, bất chi bất giác một tháng thời gian liền đi qua. Trên đường đi Thanh Dương tu luyện cũng không có rơi xuống, bởi vì không cần tự mình đi đường, thời gian tu luyện liền có thêm, chỉ là ban ngày ở cỗ xe hành xử thời điểm tu luyện hiệu suất tương đối thấp, không qua ban đêm liền không có cái vấn đề này, lại thêm sung túc dưỡng khí đan, tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, không được một tháng thời gian, đã đột phá tới khai mạch cảnh 5 tầng. Dưỡng khí đan đã dùng hết 6 cái, có lẽ là bởi vì hắn trước đây chưa từng có dùng qua dưỡng khí đan, mà lại tu vi tương đối mà nói tương đối thấp, dưỡng khí đan ở trên người hắn hiệu quả rất rõ ràng, còn lại 6 cái phối hợp mưa rượu, đủ để đem tu vi tăng lên tới khai mạch cảnh 6 tầng, thiếu hụt khả năng cũng chính là một chút thời gian, không qua ở Khấu Tiên đại hội trước khi bắt đầu cũng không có vấn đề. Khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, lại có 4 kiện hạ phẩm pháp khí mang theo, Thanh Dương cảm thấy, lấy tự mình thực lực trước mắt, liền xem như gặp gỡ lúc trước cái vương, cũng có liều mạng năng lực. Nếu là cẩn thận một chút, liền xem như chiến thắng đối phương cũng không phải không có khả năng. Chờ đem tu vi tăng lên tới 6 tầng, đoán chừng ở khai mạch cảnh trung kỳ hắn đều là vô địch, đến lúc đó tham gia Khấu Tiên đại hội, nắm chắc tối thiểu lại lớn hơn một chút. Không qua Thanh Dương vô cùng rõ ràng, Ngọc Linh Thành bên kia tán tu, chắc chắn sẽ không là giống Khai Nguyên phủ bên này tu vi thấp như vậy, luyện khí kỳ cũng hẳn là có không ít, tu vi của mình dù là lại đề thăng một tầng, tình huống cũng không tốt gì. Đối với Dư Mộc Miểu, Thanh Dương không có lạnh nhạt nàng, mỗi ngày đều muốn rút ra thời gian nhất định theo nàng trò chuyện, khuyên bảo tâm tình của nàng. Về sau có một ngày, Thanh Dương ý tưởng đột phát, cái này Dư Mộng Miểu cũng không biết có thích hợp hay không tu luyện, nếu là nàng cũng có thể tu luyện, về sau chẳng phải là khả năng giúp đỡ tự mình không ít việc. Đương nhiên, khai mạch đan Thanh Dương là vô pháp cung cấp, chỉ có thể dùng ngốc nhất biện pháp nếm thử, cũng chính là trực tiếp dạy Dư Mộng Miểu trường sinh quyết, nhìn chính nàng có thể hay không cảm ứng được ngoại giới linh khí, từ đó mở ra nguyên thần công cùng xiển xích, đặt vào tu tiên đạo lộ. Trải qua một phen nếm thử, Thanh Dương phát hiện, thế gian này quả nhiên vẫn là có thiên tài, Dư Mộng Miểu thử nghiệm tu luyện trường sinh quyết về sau, 3 ngày tiểu cảm ứng được ngoại giới linh khí tồn tại. Hơn 10 ngày về sau liền mở ra nguyên thần công cùng xiển xích, thành làm một tên tu tiên giả, tới một tháng thời điểm, nàng liền đã có thể đem linh khí luyện hóa trở thành chân khí, chứa đựng ở trong đan điền. Không có khai mạch đan, không có dưỡng khí đan, trước đây cũng chưa từng có tiếp xúc qua tu luyện, vẹn vẹn dựa vào Thanh Dương cái này gà mở tu tiên giả truyền miệng tâm thụ một chút pháp quyết, dùng một tháng liền trở thành tu tiên giả, thật đúng là làm cho người ước ao ghen tị a. Nhìn Dư Mộng Miểu cái này tốc độ tu luyện, dù là đan dược gì cũng không phục dụng, tăng lên một tầng tu vi đoán chừng liền thời gian 1 năm đều không cần đến, nói cách khác khai mạch cảnh 1 đến 9 tầng, nhiều lắm là 7 8 năm là đủ rồi. Ngắm lại tự mình, nhìn lại người khác, Thanh Dương không khỏi thở dài một hơi. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết ta, Thanh Dương bị đả kích quá sức, vài ngày đều không có trì hoãn lại. Lấy Dư Mộng Miểu tư chất, là khẳng định có thể bái nhập tiên môn, mà tự mình tự quá sức. Tự mình trải qua thiên tân vạn khổ mà không thể được, người khác dễ dàng liền có thể có được, cái này Lao Thiên thật đúng là không công bằng. Không qua rất nhanh hắn tựu từ nơi này bóng tối bên trong đi ra, tư chất là Lao Thiên cho, mà ngày sau cố gắng cần nhờ tự mình, tư chất cho dù tốt, tự thân không cố gắng, thành tựu tương lai chưa chắc sẽ tốt bao nhiêu, tự mình tư chất không tốt, chỉ cần cố gắng tu luyện, khó đảm bảo sẽ không siêu việt bọn hắn. Huống chi Lão Thiên cũng không có thật sự bạc đãi tự mình, mặc dù mình tư chất tương đối, nhưng tự mình có túy tiên hồ a, có thị tiểu phong a, đường may mắn của mình cũng luôn luôn không tệ, chỉ cần mình cố gắng tu luyện, thành tựu tương lai chưa hẳn so những người khác tiểu. Có lẽ là bởi vì ly khai Khai Nguyên phủ, có lẽ là tu luyện rời đi lực chú ý, lại có lẽ là thời gian trôi qua hòa tan ký ức, trong khoảng thời gian này đến nay, Dư Mộng Miểu đã sáng sủa rất nhiều, rất ít lại nghĩ lên phụ mẫu tao ngộ, từ từ đi ra trước đó bóng tối. Quy 1 chương 123, gả cho ngươi. Chương 123, gả cho ngươi. Ở trên đường một tháng này thời gian bên trong, Thanh Dương không tiếp tục thả cái kia 6 con thị tiểu phong ra tới, không phải là hắn không có thời gian, cũng không phải sợ người khác biết, mà là cái kia 6 con thị tiểu phong tại lần trước đốt người sau nguyên khí đại thương, trong khoảng thời gian này một mực trốn ở tổ ong bên trong tu dưỡng. Xem chừng, tối thiểu ở gần nhất nửa năm, cái này 6 con thị tiểu phong là không giúp đỡ được cái gì. Vì mau chóng để cái kia 6 con thị tiểu phong khôi phục thực lực, Thanh Dương suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí mua đến một chỗ đều mua sắm đại lượng rượu ngon đưa vào đi cho thị tiểu phong uống, không qua hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đến mức cái kia thị tiểu phong vương vẫn không có tỉnh táo lại, không qua cái khác thị tiểu phong cũng không có đối cái này ong chúa bỏ mặc không quan tâm, mà là tại chúc tốt tổ ong về sau, hợp lực đem hắn lấy được tổ ong bên trong, để hắn ở tổ ong bên trong tiếp tục ngủ say. Thanh Dương trồng ở túy tiên hồ trong không gian cái kia 4 quả hạt giống, đến nay đã có gần thời gian 3 tháng, cũng là một mực không có phản ứng, giống như là thật đã chết rồi. Lúc này Thanh Dương đối bọn hắn cơ hồ đã không ôm hy vọng, hạt giống ở cái kia trong vùng đất bí ẩn không biết thả ở bao nhiêu năm, đoán chừng cũng sớm đã mất đi hoạt tính đi. Một tháng thời gian, bọn hắn ngày đi đêm nghỉ, rốt cục đi tới Lương Châu thành bên ngoài. Lương Châu thành là toàn bộ Lương Châu trung tâm, tường thành cao lớn, nhân khẩu đông đảo, so với Khai Nguyên phủ thành không biết hùng tráng gấp bao nhiêu lần, Tây Bình phủ thành ở trước mặt của hắn càng là tiểu vu gặp đại vu. Khỏi cần phải nói, chỉ là Lương Châu thành cổng thành, mỗi mặt chí ít đều có 3 cái. 3 cái song song cao lớn cửa thành, đều xếp đầy ra vào người đi đường, xa thủy mã long nối liền không dứt, tiếng ồn ào cao đến cơ hồ nghe không rõ đối diện người nói chuyện, nếu không phải mỗi cái cổng thành đều có đại lượng binh sĩ nắm tay, đoán chừng đã sớm loạn thành nhất đoàn, có thể thấy được Lương Châu thành đến cỡ nào phồn hoa. Phu xe nhiệm vụ đã hoàn thành, Thanh Dương đưa cho hắn một tỏi bạc làm tiền thưởng, trực tiếp đem xe phu đuổi trở về, về sau Thanh Dương liền mang theo Dư Mộng Miểu tiến vào Lương Châu thành. Lương Châu thành đã cách Ngọc Linh thành rất gần, nhiều lắm là cũng chính là 7 8 ngày lộ trình, mà lúc này khoảng cách Khấu Tiên Đại hội bắt đầu vẫn còn nửa tháng thời gian, cũng không cần đi đường vội vã như vậy. Thanh Dương chuẩn bị ở Lương Châu thành trước nghỉ ngơi mấy ngày, để Dư Mộng Miểu giải sầu một chút, tự mình cũng theo thế tục giới cáo biệt. Lương Châu thành phồn hoa, không riêng Dư Mộng Miểu chưa từng gặp qua, tự liền Thanh Dương đều tưởng tượng không được. Những kẻ nghèo hèn thích, những người giàu yêu thích, các quyền quý thưởng thức, vô luận cái nào giai tầng tới Lương Châu thành, đều có thể tìm tới thứ mà bọn họ cần, đều có thể tìm tới bọn hắn thích chỗ, cũng đều có thể tìm tới bọn hắn yêu thích hoạt động, cái gì cần có đều có, làm cho người mắt không kịp nhìn. Dư Mộng Miểu sinh ở Ngư Hộ nhà, gia cảnh bần hàn, bọn hắn chỗ ở cho dù khoảng cách Khai Nguyên phủ thành không xa lắm, nhưng là phụ mẫu nhưng chưa bao giờ mang nàng vào thành chơi qua, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy hảo ngọt đích đồ ăn ngon, nàng bình sinh lần thứ nhất đùa vui sướng như vậy. Thanh Dương từ nhỏ đã đi theo sư phụ Tùng Hạc lão đạo, một mực không có cùng tuổi bạn chơi, cho nên hắn tương đối hài tử khắc càng thành thục một chút. Bất quá hắn dù sao chỉ có mười mấy tuổi, tuổi thơ cũng mới đã qua không mấy năm, nhìn thấy Dư Mộng Miểu đùa cao hứng như vậy, Thanh Dương thậm chí so với nàng đều cao hứng, dường như tuổi thơ của mình cũng đã nhận được đền bù. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, nên đùa đều chơi, cần mua sắm nhu yếu phẩm cũng đều mua qua, tới ngày thứ tư buổi sáng, Thanh Dương thu thập xong đồ vật, lui khách sạn gian phòng, mang theo Dư Mộng Miểu đi ra thành, chuẩn bị tiến về Ngọc Linh thành mà đi. Cửa thành vẫn giống khi đến đồng dạng chắn đợi người, hai người vừa vặn xếp hàng bên trong, đột nhiên, liền nghe cách đó không xa một chỗ trong trạch viện truyền đến kèn âm thanh, cũng không lâu lắm, một cái ăn mặc thật xinh đẹp tân nương tử khóc sướt mướt bị người dìu dắt ra tới, về sau lại bị người kéo lên quốc kiệu, một chi đón dâu đội ngũ cứ như vậy thổi sáo đánh trống hướng thành nội mà đi. Dư Mộng Miểu trừng mắt một đôi ánh mắt sáng ngời, nhìn chi kia đón dâu đội ngũ đi xa, đã qua rất lâu nàng mới trầm lặng nói, "Thanh Dương ca ca, vừa rồi kia là tân nương ở lấy chồng sao?" Vừa rồi một màn kia Thanh Dương cũng nhìn thấy, cũng không biết Dư Mộng Miểu vì sao đột ngột hỏi cái này, hắn gật đầu nói, "Đúng vậy à. Nhưng cái kia tân nương vì cái gì một mực khóc sướt mướt? Có phải hay không nàng không nguyện ý, bị người cưỡng bách? Giống như là lúc trước cái kia Dương kế nhân đem cha mẹ ta cướp đi." Dư Mộng Miểu lại hỏi, "Nói thế nào nói tựu lại lừa gạt đến cha mẹ ngươi nơi đó?" Thanh Dương sợ Dư Mộng Miểu lại nghĩ lên cha mẹ của nàng bi thảm tao ngộ, vội vàng nói, "Dĩ nhiên không phải, người khác đây là một loại phong tục, vì biểu hiện mình không nỡ rời nhà người, mặc kệ trong lòng cao hứng bao nhiêu đều muốn khóc lên." "A, thì ra là thế." Dư Mộng Miểu gật gật đầu, sau đó lại nói, "Làm như vậy nhiều dối trá, muốn thật cam lòng không được người nhà, tương lai nhiều hiếu thuận phụ mẫu không phải tốt, làm gì ở ngày đại hỷ bên trong khóc sướt mướt đây? Nếu là tương lai ta lập gia đình, khẳng định phải thật cao hứng đi. Tuổi nhỏ như thế liền muốn lập gia đình. Ngươi biết cái gì là lấy chồng sao?" Thanh Dương cười nói, "Đương nhiên đã biết, lấy chồng chính là gả cho người mình thích, tương lai là muốn cùng một chỗ sinh hoạt sinh hoạt, tựa như cha ta cùng mẹ ta như thế." "Thanh Dương ca ca, chờ ta trưởng thành, gả cho ngươi được không?" Dư Mộng Miểu chờ lấy mắt to nhìn Thanh Dương. Tiểu hài tử nói chuyện thật đúng là nhớ tới vừa ra là vừa ra, vừa vặn nói người khác đâu, đảo mắt liền tới trên người mình. Thanh Dương cười cười, nói, "Bây giờ nói những chuyện này vẫn còn sớm, chờ ngươi trưởng thành, chỗ mã thành một cái cô nương xinh đẹp, tu vi lại cao, còn không biết có thể hay không coi trọng ta đây." Đồng ngôn vô kỵ, Thanh Dương không có làm chuyện, cái kia Dư Mộng Miểu ngẩng đầu suy tư một chút, sau đó lại chỉnh trọng việc nói ra, "Cha mẹ ta nói qua, làm người nên biết ân báo đáp, mặc kệ tương lai như thế nào, ta đều muốn báo đáp Thanh Dương ca ca ân tình. Liền xem như Thanh Dương ca ca không nguyện ý, ta cũng theo định ngươi, dù là làm cái nô tỳ hạ nhân cũng không oán không hối hận." "Tốt, vậy ta liền đợi đến Miểu Miểu nhanh lên lớn lên." Thanh Dương cười nói. Nghe thấy Thanh Dương nói như vậy, cái kia Dư Mộng Miểu đông nhiên tiểu vui vẻ, duỗi ra một cái tay móc tại Thanh Dương đầu ngón tay bên trên, nói, "Chúng ta nhưng muốn nói định, tương lai bất lực đổi ý." Thanh Dương cưng chiều nhìn Dư Mộng Miểu một chút, cũng cười nói, "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Thật đúng là nhân tiểu quỷ đại, đã trải qua lần trước cha mẹ sự tình, Dư Mộng Miểu giống như là trong vòng một đêm trưởng thành mấy tuổi, nói chuyện làm việc đều ổn trọng cực kỳ, có đôi khi Thanh Dương đều cảm thấy đây không phải một cái 6-7 tuổi tiểu nữ hài, mà là tự mình mười mấy tuổi muội muội. Hai người trong lúc nói chuyện, cổng thành khẩu người đi đường đã qua đến không sai biệt lắm, lúc này rốt cục đến phiên hai người bọn họ. Thanh Dương lôi kéo Dư Mộng Miểu tay tiểu ra khỏi cửa thành. Ra khỏi thành về sau, hai người đang muốn Vương Ngọc Linh thành phương hướng mà đi, đột nhiên thì có người xuất hiện sau lưng Thanh Dương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói: "Thanh Dương đạo hữu, đã lâu không gặp a." Quy 1 chương 124, lại thấy Lương Trọng Thiên. Chương 124, lại thấy Lương Trọng Thiên. Bây giờ Thanh Dương cùng trước đây đã không thể so sánh nổi, cảm giác lực kinh người, đừng nói là cao thủ trên giang hồ, cho dù là cái khác khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ tiếp cận tự mình, Thanh Dương cũng đều có thể trước giờ phát giác, mà lần này lại bị người đang phía sau trực tiếp vỗ bả vai mới biết được, có thể thấy được thực lực của đối phương so với mình không biết cao hơn ra bao nhiêu. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, chẳng phải là nói đối phương tùy tiện liền có thể giết chết tự mình. Thanh Dương không khỏi hãi nhiên, vội vàng nghiêng đầu lại. Sau lưng Thanh Dương cách đó không xa, một cái hơi mập người trẻ tuổi chính diện mang nụ cười nhìn hắn, tướng mạo như vậy, lại xưng hô hắn Thanh Dương đạo hữu, không phải là Lương Trọng Thiên còn có thể là ai? Thanh Dương cũng bị làm giật nảy mình, lại là Lương Trọng Thiên, may mắn trong khoảng thời gian này chưa bao giờ gặp cái gì địch nhân, hắn ngại mang theo cái kia mấy món pháp khí quá phiền phức, liền đem ở vài vị tán tu trên thân đạt được cái kia mấy món pháp khí đều thu ở Túy Tiên Hồ không gian bên trong, bằng không mà nói chẳng phải là muốn gây nên hắn hoài nghi. Liếc thấy mặc là tự mình giết chết thần tiên lý. Cái kia Lương Trọng Thiên dường như cũng biết Thanh Dương sẽ bị giật mình, hắn cười cười, trên mặt kinh ngạc nói, "Vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ta còn không dám nhận, không nghĩ tới vậy mà thật là ngươi, Thanh Dương đạo hữu, ngươi cũng còn sống. Vậy ngươi đến tột cùng là thế nào trốn tới?" Lúc ấy thần tiễn lý tế ra cao giai linh phủ, Lương Trọng Thiên biết mình ngăn cản không nổi, thế là thừa dịp đối phương kích phát linh phủ thời điểm, sử dụng độn phủ đào thoát phạm vi công kích của đối phương. Về sau sợ hãi thần tiễn lý bọn hắn giải quyết bà Túc đạo nhân cùng Thanh Dương về sau theo đuổi giết hắn, Lương Trọng Thiên không dám ở Khai Nguyên phủ dừng lại, trực tiếp đi đường tới Lương Châu thành. Hắn coi là Thanh Dương hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vậy mà tại Lương Châu thành lại lần nữa gặp được, để hắn rất là kỳ quái. Thanh Dương không quá muốn gặp được Lương Trọng Thiên, sợ chính là hắn sẽ hỏi từ bản thân vấn đề này, bởi vì chính mình sống sót chuyện tình không tốt giải thích, cũng không thể nói là tự mình giết chết thần tiễn lý a. Không qua như là đã bị đối phương nhận ra, sợ hãi rụt rè ngược lại dễ dàng gây nên đối phương hoài nghi, hắn đành phải nói ra, Lương đạo hữu sau khi đi, thần tiễn lý đang muốn giết chết những người khác thời điểm, vừa vặn có một vị luyện khí kỳ tu sĩ đi ngang qua, thế là chúng ta tiểu thừa dịp loạn trốn thoát. Thanh Dương nói nửa thật nửa giả, lúc ấy hắn thả ra thị tiểu phong đánh lén thần tiễn lý thời điểm, cái kia thần tiễn lý cũng xác thực tưởng rằng có luyện khí kỳ tiền bối đang xuất thủ giáo huấn hắn, không qua Thanh Dương nửa câu nói sau chính là giả. Bởi vì những người khác chết rồi, chỉ có chính hắn sống tiếp được, hơn nữa còn đem những người khác trên người bảo vật vơ vét trống không. Thanh Dương quá không rõ ràng, Lương Trọng Thiên nghe được cũng rất kỳ quái, sự tình sao có thể như vậy trùng hợp, vừa vặn thì có luyện khí tu sĩ trải qua. Không qua Thanh Dương không có nhiều lời, hắn cũng không tốt hỏi, ai trên thân vẫn không có điểm bí mật. Cho dù không nghĩ ra, Lương Trọng Thiên ngược lại là không có đối Thanh Dương sinh nghi, lấy Thanh Dương khi đó khai mạch cảnh 4 tầng tu vi, căn bản chính là hạng chót, cũng không có năng lực phản sát những người khác. Nghĩ tới đây, Lương Trọng Thiên không khỏi thả ra một tia thần niệm mò về Thanh Dương, sau đó hắn kinh ngạc nói, Thanh Dương đạo hữu đột phá đến khai mạch cảnh 5 tầng rồi. Thanh Dương cười nói, đúng vậy à, cái này còn nhiều hơn thua lỗ Lương đạo hữu cho ta cái kia hai khỏa dưỡng khí đan, tu vi của ta đã kẹt tại khai mạch cảnh 4 tầng đã lâu, phục dụng Lương đạo hữu dưỡng khí đan, về sau thuận theo mà nhưng đã đột phá. Lương Trọng Thiên gật gật đầu, nói, thì ra là thế, Thanh Dương đạo hữu mười mấy tuổi liền trở thành khai mạch cảnh 5 tầng tu sĩ, thành tựu tương lai chưa hẳn so với ta trên lệch a. Đâu có đâu có, Lương đạo hữu tuổi còn trẻ liền trở thành khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ, lại lương tựa ngọc linh thành lương gia loại này quái vật khổng lồ, mới thật là tiền đồ vô lượng đây. Thanh Dương xung định nói. Nghe Thanh Dương lời này, cái kia Lương Trọng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cô đơn biểu lộ, rất nhanh hắn tiểu che giấu đi, nói, đại gia tộc có đại gia tộc khó xử, người có người tự do, vẫn là nói một chút cái khác đi, Thanh Dương đạo hữu đây là ở đâu gạt một cái tiểu nữ hài? À, nàng giống như có chút không tầm thường a, thân có linh tính, nguyên thần công cùng xiển xích đã mở, đan điền chứa chân khí, tuổi còn nhỏ liền thành khai mạch cảnh 1 tầng tu sĩ, cái này tư chất rất không tệ a. Thanh Dương nói, cái này ta ở Khai Nguyên phủ biểu muội, tư chất so với ta càng tốt hơn một chút, cái này không khấu tiên đại hội lập tức liền muốn bắt đầu sao, mang nàng đến mở mang hiểu biết. Lương Trọng Thiên vây quanh Dư Mộng Miểu đi vòng vo hai vòng, gật đầu nói, không tệ, không tệ, nhìn nàng loại tình huống này, nói không chừng không cần khấu tiên lệnh liền có thể bái nhập tiên môn. Thanh Dương đạo hữu, ngươi thế nhưng là nhặt được bảo, tương lai nói không chừng còn muốn dựa vào nàng phát đạt đây. Thanh Dương cười cười, nói, dựa vào người không bằng dựa vào mình, dựa vào người chỉ có thể uy phong nhất thời, dựa vào mình mới có thể uy phong một thế a. Nghe Thanh Dương câu nói này, Lương Trọng Thiên không khỏi nổi lòng tôn kính, nói, Thanh Dương đạo hữu câu nói này thật là lời lẽ chí lý a, vô luận là gia tộc bối cảnh, vẫn là môn phái sư thừa, vô luận bọn hắn cường đại cỡ nào, nếu là mình không được, cuối cùng vẫn lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chàng a. Thanh Dương đạo hữu, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi người bạn này ta Lương Trọng Thiên giao định. Người với người kết giao, không có khả năng dựa vào mấy câu liền tín nhiệm có thừa, tu sĩ cùng giữa các tu sĩ kết giao thì càng sẽ không bởi vì câu nói đầu tiên đối một tên khác tu sĩ lau mắt mà nhìn, Lương Trọng Thiên sở dĩ như vậy, suy cho cùng vẫn là bởi vì Thanh Dương chiếm được công nhận của hắn. Thanh Dương tu vi tuy thấp, nhưng là tuổi tác so với hắn nhỏ 5-6 tuổi, chờ Thanh Dương tới hắn cái tuổi này, tu vi không nhất định lại so với hắn chênh lệch quá nhiều. Mà lại Thanh Dương bên người vẫn còn Dư Mộng Miểu cái này tư chất ưu tú biểu muội, thì tương đương với trực tiếp thì có một cái tiên môn đệ tử chỗ dựa, cho nên tổng hợp bàn về đến, Thanh Dương so với hắn cái này Ngọc Linh thành lương gia tử đệ cũng không kém cái gì. Kỳ thật Thanh Dương cũng nguyện ý theo đối phương kết giao bằng hữu, thông qua ở Khai Nguyên phủ kết giao, Thanh Dương đối Lương Trọng Thiên tính tình có hiểu rõ nhất định. Cái này Lương Trọng Thiên đã không có con em thế gia diện mạo, cũng không có xem thường cái khác nghèo tàn tu, ở đổi hàng đã mua lúc càng không có ỷ vào tự mình kiến thức rộng rãi cố ý lừa gạt những người khác, đồng thời đối Thanh Dương cũng nhiều có đề điểm, nhân phẩm cũng không tệ lắm. Đến mức phía sau cùng đối thần tiễn lý xuất ra linh phủ, hắn chỉ là tự mình bằng mệnh, hôn không để ý cái khác đồng đội chết sống, đây cũng là nhân chi thường tình, nếu như Thanh Dương đứng tại vị trí nào, hắn cũng sẽ không chút do dự đào tẩu, cùng người phẩm không có quan hệ. Thanh Dương tiếp xúc thời gian tu luyện quá ngắn, đối rất nhiều thứ cũng không quá hiểu rõ, nếu là có như vậy một cái kiến thức rộng rãi bằng hữu ở bên cạnh đề điểm, đối tu luyện về sau con đường rất có trợ giúp. Khỏi cần phải nói, tối thiểu ở Ngọc Linh thành phạm vi, thân người an toàn thì có bảo đảm. Một người thành tâm giao hảo, một người tận lực kết giao, cho nên hai người ăn nhịp với nhau, rất nhanh liền thành hảo bằng hữu, liền phảng phất tương giao nhiều năm lão hữu, cơ hồ không có gì giấu nhau. Đương nhiên, sư phụ Tùng Hạc lão đạo dạy bảo, Thanh Dương vẫn nhớ, gặp người chỉ nói ba phần lời nói, không sao toàn để lọt một mảnh thật, nào nói nên nói nào nói không nên nói, hắn vô cùng rõ ràng. Quy 1 chương 125, Ngọc Linh thành. Chương 125, Ngọc Linh thành. Thanh Dương đang muốn mang Dư Mộng Miểu đi Ngọc Linh thành, mà Lương Trọng Thiên ở Lương Châu thành bên này chơi gần nửa tháng, cũng chuẩn bị trở về Ngọc Linh thành, vừa vặn một đường. Thế là hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, nhìn sắc trời đã không còn sớm, thế là ba người tiểu cùng một chỗ hướng phía Ngọc Linh thành phương hướng mà đi. Trước ba ngày lộ trình vẫn còn tương đối dễ đi, trung quanh không phải có thể nhìn thấy thôn trang cùng bọn hắn khai khẩn ra tới ruộng đồng, chờ tới ngày thứ tư, người đi đường dần dần thưa thớt, con đường cũng đông nhiên tiểu trở nên khó khăn, bọn hắn từ từ tiến vào vùng núi khu vực. Lương Châu thành phụ cận lẽ ra là toàn bộ Lương Châu giải đất trung tâm, cũng không biết ở đâu ra nhiều như vậy dãy núi, mà lại nơi này thế núi hiểm trở, con đường khó đi, ít hai lui tới, liền hái thuốc người cùng thợ săn đều rất ít đến. Không qua cũng chỉ là tương đối người bình thường tới nói, giống Lương Trọng Thiên cùng Thanh Dương cao thủ như vậy, ảnh hưởng không phải là rất lớn, chỉ có Dư Mộng Miểu tuổi tác quá nhỏ, cần hai người thay phiên quổng. Nơi này dãy núi không riêng gì hiểm trở, mà lại manh thú phi cầm cũng tương đối nhiều, lại thêm chung quanh sương mù nồng nặc, liền như là một cái tấm bình phong thiên nhiên, đem phần lớn người bình thường đều ngăn cách ra đến bên ngoài. Liền xem như ngẫu nhiên có đột ngột xâm nhập ngoại giới người bình thường, cũng sẽ bởi vì phân rõ không rõ ràng hướng đi, hay là manh thú quá nhiều mà chủ động lui ra ngoài. Theo ba người bọn họ dần dần xâm nhập, Thanh Dương dần dần mà cảm thấy dãy núi này cùng Tây Bình phủ bên kia khác biệt, nơi này dãy núi cho dù không nhất định có bên kia diện tích lớn, nhưng là tụ tập linh khí năng lực lại lớn rất nhiều, cho nên toàn bộ dãy núi linh khí muốn so bên kia càng dày đặc, Ngọc Linh Thành xây ở loại địa phương này, đoán chừng linh khí nhiều ít cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Ngoài dãy núi vây đều là loại tình huống này, Ngọc Linh Thành bên kia nhất định sẽ tốt hơn, ở chỗ này tu luyện một ngày thời gian, so tại cái khác chỗ tu luyện hiệu suất cao hơn, ai không nguyện ý đến nơi đây. Đoán chừng cũng chính là giống bà Túc đạo nhân, cái vương những cái kia đê giai tán tu, cảm thấy đời này đột phá vô vọng, lại hoặc là ở chỗ này không tiếp tục chờ được nữa, mới có thể đến thế tục giới bên trong kiếm sống. Có lẽ là bởi vì Khấu Tiên đại hội sắp bắt đầu nguyên nhân, ngẫu nhiên bọn hắn cũng sẽ gặp được cái khác tán tu cùng đường, không qua tại đây Trùng Hoàng Sơn giã lĩnh, lẫn nhau ở giữa đều tương đối đề phòng, không ai sẽ chủ động chào hỏi, liền xem như đón đầu đụng phải, cũng sẽ vội vàng rời đi. Tu tiên giới cũng không như ngoại giới như vậy suy nghĩ như vậy hòa bình, chuyện giết người đoạt bảo cũng quá phổ biến, nhất là ở vắng vẻ đồng thời ít hai lui tới địa phương, nếu như một phương có súng túc nắm chắc, nói không chừng cũng sẽ có tu sĩ lâm thời khởi ý làm đến một chuyến. Cũng may mắn lần này lại Lương Trọng Thiên cái này khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ theo Thanh Dương cùng một chỗ, bằng không mà nói rất có thể gặp được nguy hiểm gì. Không qua dám làm loại chuyện như vậy dù sao vẫn là số ít, phần lớn tu sĩ vẫn tương đối tuân thủ quy tắc, bởi vì có đôi khi cũng sẽ có tự xưng là chính nghĩa tu sĩ xen vào chuyện bao đồng, mà lại những cái kia tu tiên đại phái ngẫu nhiên cũng sẽ đối loại này tu sĩ tiến hành thanh lý. Nếu là làm loại sự tình này bị người trông thấy, đồng thời lan truyền ra ngoài, tên tuổi tự hỏng, cho nên loại sự tình này đều tương đối bí ẩn, bình thường có rất lớn lợi ích hấp dẫn, lại có đầy đủ tự tin diệt khẩu, mới có thể chơi lên một chuyến. Đương nhiên, những cái kia thanh danh hỏng thấu, vỏ đã mẹ không sợ rơi cũng không sao. Có Lương Trọng Thiên cái này quen thuộc tình huống người dẫn đường, dọc theo con đường này tiểu thông thuận rất nhiều, nguyên bản kế hoạch 7-8 ngày lộ trình, ở ngày thứ 7 buổi sáng thời điểm, bọn hắn liền đạt tới mục đích. Đứng tại một đỉnh núi nhỏ bên trên, Lương Trọng Thiên chỉ vào phía trước trong sơn cốc một tòa thành lớn nói, đó chính là Ngọc Linh Thành, là Lương Châu cảnh nội tán tu lớn nhất khu quần cư, cả tòa thành chừng mười mấy vạn nhân khẩu. Phía trước là cái hình chữ nhật sơn cốc, chiều rộng hơn 10 dặm, chiều dài chừng hơn 20 dặm, Ngọc Linh Thành dựa vào địa thế xây lên, chiếm diện tích chừng mấy vạn mẫu, thành cao cũng có gần 10 trượng, cao lớn hùng vĩ, so với bọn hắn trước mấy ngày đi qua cái kia Lương Châu thành còn hùng tráng hơn mấy phần. Ngọc Linh Thành địa thế phía trước hơi thấp một chút, phía sau địa thế hơi cao, theo địa thế chập trùng, có xây vô số đỉnh đài lầu các, tầng tầng lớp lớp, xen vào nhau tinh tế, bởi vì khoảng cách quá xa, Ngọc Linh Thành nội bộ tình huống nhìn không phải là quá rõ ràng, không qua chỉ là cái này khí thế cũng làm người ta mê mẩn. Mười mấy vạn nhân khẩu, đây chính là so Thanh Dương sinh hoạt Tây Bình phủ phủ thành nhân khẩu còn nhiều, so với Cảng Phồn Hoa Khai Nguyên phủ phủ thành cũng không kém bao nhiêu, nghĩ không ra tại đây trong núi sâu, lại còn có lớn như vậy một tòa thành thị, như vậy một tòa thành lớn, lúc kiến tạo tốn hao nhân lực có thể tưởng tượng. Thanh Dương cảm khái nói, ở thế tục giới, rất nhiều người cả một đời đều không gặp được trong truyền thuyết tiên sư, bình thường gặp được một người tu sĩ giống như mò kim đáy biển, nơi này vậy mà sinh sống nhiều như vậy, quả nhiên không được cái kia cảnh giới, nhìn thấy thế giới cũng không giống nhau. Lương Trọng Tiên nói, cái này Ngọc Linh Thành cũng không biết đã kiến tạo mấy ngàn năm, tích lũy tháng ngày phía dưới, tụ tập nhiều người như vậy cũng đã rất bình thường. Không qua trong Ngọc Linh Thành sinh hoạt cũng không đều là tu sĩ, trong đó có gần 6-7 thành đều chỉ là người bình thường. Cái này không cần Lương Trọng Thiên giải thích, Thanh Dương đều có thể nghĩ rõ ràng, đám tán tu tới Ngọc Linh Thành thời điểm, không nhất định đều là độc thân mà đến, có khả năng sẽ còn mang theo lâu la, người nhà cái gì, những người này không muốn rời đi, cũng chỉ có thể ở chỗ này làm cái người bình thường. Thanh Dương khi đến cũng mang theo Dư Mộng Miểu, như Dư Mộng Miểu không có linh căn, há không tiểu cùng Ngọc Linh Thành người bình thường đồng dạng. Một nguyên nhân khác thì là tu sĩ hậu đại, dưới tình huống bình thường tu vi càng cao, sinh ra hậu đại càng khó khăn, hậu đại có được linh căn tỷ lệ càng lớn, mà tương đối tư chất cũng sẽ cao hơn. Tới tương phản, tu vi càng thấp, sinh ra hậu đại càng dễ dàng, có được linh căn tỷ lệ càng nhỏ hơn, liền xem như có được linh căn, tư chất nhất định cũng là tương đối kém. Ngọc Linh Thành bên trong ở lại đều là tán tu, là toàn bộ tu tiên giới tầng dưới chót nhất, bọn hắn hậu đại bên trong người bình thường tỷ lệ đương nhiên cũng là cao nhất. Những tu sĩ này hậu đại từ nhỏ sinh trưởng ở chỗ này, quen thuộc cuộc sống ở nơi này, đương nhiên cũng không nguyện rời đi Ngọc Linh Thành, đi hướng thế giới xa lạ sinh hoạt. Mà lại tu sĩ cũng là cần rất nhiều phục vụ, rất nhiều đê giai tán tu, không có năng lực thuê đồng dạng tu sĩ vì bọn họ làm việc, như vậy thuê mướn mấy người bình thường cũng rất bình thường. Bình thường ngón tay trong khe tùy tiện lộ ra một chút đồ vật, tiêu đủ những người bình thường này sinh hoạt. Sau đó Lương Trọng Thiên lại nói, toàn bộ Ngọc Linh Thành mười mấy vạn người, trừ đi những cái kia bất lực tu luyện người bình thường, còn lại tu sĩ cũng có 4-5 vạn người nhiều, số lượng này so với bình thường tu tiên đại phái đều muốn thêm ra rất nhiều. Không qua Ngọc Linh Thành tán tu tu vi phổ biến đều tương đối thấp, trong đó có gần 9 thành đều là khai mạch cảnh cấp thấp tu sĩ, luyện khí kỳ chỉ chiếm đến chừng một thành, trúc cơ kỳ càng là phượng mao lân giác, theo những cái kia tu tiên đại phái là không cách nào sánh được. Nay cũng rất bình thường, có thể tu luyện tới tầng thứ cao hơn, bình thường đều là tư chất tương đối ưu tú người, người như vậy nhất định đều sẽ thêm tài nguyên tu luyện càng thêm phong phú tu tiên đại phái, mà không phải tại đây Ngọc Linh Thành bên trong chậm rãi dãy rủa, lãng phí thời gian của mình. Quy 1 chương 126, vào thành phí. Chương 126, vào thành phí. Như vậy cái này Ngọc Linh Thành tu vi cao nhất chính là cái nào? Thanh Dương hỏi. Lương Trọng Thiên nói, Ngọc Linh Thành tu vi cao nhất chính là thành chủ Ngọc Linh Tán Nhân, tu vi ước chừng ở trúc cơ 5 tầng, bất quá hắn niên kỷ đã có hơn 150 tuổi, tuổi thọ vẫn còn mấy chục năm, không qua tu luyện hiệu suất đã dần dần bắt đầu đi xuống dốc, đời này sợ rằng cũng không có tiến giai trúc cơ hậu kỳ khả năng. Còn cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ, bình thường đều là các đại gia tộc chấn tộc chi bảo, thường xuyên vừa bế quan chính là nhiều năm thời gian, bình thường cơ hồ không ở bên ngoài giới lộ diện, ngay cả ta cũng không quá hiểu rõ, đoán chừng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng. Ưm đại nhất cái Ngọc Linh Thành, tu sĩ chừng 4, 5 và người, trúc cơ tu sĩ cũng không vượt qua 10 cái, có thể thấy được mong muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ đến cỡ nào khó khăn. Xem ra ở bên ngoài làm một cái tán tu, tu luyện điều khó khăn thật sự là quá cao, nhất định phải nghĩ biện pháp thêm tiên môn. Lương Trọng Thiên từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, đối Ngọc Linh Thành tình huống rất quen thuộc, vừa đi vừa giới thiệu, Thanh Dương rất nhanh liền đối Ngọc Linh Thành có đại khái hiểu rõ. Trung quanh cái này một vùng núi gọi là Ngọc Linh Sơn, Ngọc Linh Thành sở dĩ lại xây ở nơi này, ngoại trừ bên này linh khí so trung quanh càng thêm nồng đậm bên ngoài, nghe nói cũng là bởi vì ở chỗ này trong núi sâu có thể sản xuất một loại gọi là Ngọc Linh Lộ Thiên Tài địa bảo, bởi vì tới thu thập loại bảo vật này tu sĩ nhiều, dần dần mà tiểu phát triển thành như vậy một tòa tán tu đại thành. Ngọc Linh Lộ có thể gia tốc linh dược sinh trưởng, kích phát linh thực hoạt tính, cứu chữa bệnh hoạn linh mục linh hảo, thậm chí có thể khiến cho cây khô gặp mùa xuân, ở linh dược trồng phương diện công dụng cực kỳ rộng khắp. Ngọc Linh Lộ này tác dụng rất nhiều, tỉ như ngươi tại ngoại giới phát hiện một gốc rất trọng yếu linh dược, nhưng tuổi của hắn phần không đủ, tiếp tục tại ngoại giới sinh trưởng không an toàn, nhất định phải tấy ghép đến động phủ mình. Nhưng ngay tại sinh trưởng linh dược ly khai hắn thói quen hoàn cảnh sinh hoạt, rất có thể bởi vì không quen khí hậu mà chết, lúc này liền muốn dùng đến Ngọc Linh Lộ tới cứu trị. Không qua Ngọc Linh Thành ở chỗ này tạo thành chừng mấy ngàn năm, quanh năm suốt tháng thu thập, Ngọc Linh Lộ cũng dần dần mà khô kiệt, cho dù hàng năm còn có thể nhiều ít sản xuất một chút, nhưng là số lượng như trước kia so ra đã ít hơn nhiều, ngoại trừ mấy gia tộc lớn, đám tán tu rất ít có thể hái được, cho nên hiện tại Ngọc Linh Thành tu sĩ đã không thể dựa vào cái này sinh tồn. Lương Trọng Tiên nghĩ đến cái gì nói cái gì, người nói vô tâm người nghe hữu ý, làm Thanh Dương nghe được Ngọc Linh Lộ công năng thời điểm, không khỏi tiểu sinh ra một cái ý nghĩ. Ngọc Linh Lộ lại có thể kích phát linh thực hoạt tính, khiến cho cây khô gặp mùa xuân, cũng không biết đối với mình trồng ở Túy Tiên Hồ cái kia 4 quả hạt giống hiệu quả như thế nào. Chờ đến Ngọc Linh Thành, ngược lại là có thể tìm cách một điểm thử một lần, chỉ là dùng loại này thiên tài địa bảo đi đổ vào mấy quả không biết thả bao nhiêu năm hạt giống, cũng không biết có đáng giá hay không. Không bao lâu, bọn hắn liền đi tới Ngọc Linh Thành cửa thành, nơi này mặc dù là tán tu đại thành, lại cùng trong thế tục thành thị không sai biệt lắm, cao lớn cửa thành, đứng đấy hai hàng thống nhất trang phục tuần thành võ sĩ, mặc thống nhất áo giáp màu đen, cầm trong tay đồng dạng vũ khí, dẫn đầu là cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, phía dưới binh sĩ thì là thuần một sắc khai mạch cảnh hậu kỳ. Liên nhìn cái cửa thành đều cần luyện khí kỳ tu sĩ, tự mình khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, thậm chí ngay cả tại cửa ra vào đứng gác tư cách đều không có, Thanh Dương đối Ngọc Linh Thành nội tình có khắc sâu hơn hiểu rõ. Ra vào cổng thành tu sĩ tu vi cao có thấp có tán tu tu vi so với kia nhìn cổng thành tuần thành võ sĩ đều cao, thế nhưng lại không ai dám tùy tiện nổ đâm, tất cả đều thành thành thật thật tiếp nhận kiểm tra, bởi vì tu tiên giới giống như thế tục giới, cũng là có cái này nhất định trật tự, nhất là tu sĩ căn cứ, đối với phá hư trật tự người, đến địa phương nào cũng sẽ không nhận hoan nghênh. Cho dù là xuất thân từ Ngọc Linh Thành đại gia tộc Lương gia Lương Trọng Thiên cũng không có ngoại lệ, mang theo Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu, thành thành thật thật ở phía sau xếp hàng. Rất nhanh liền đến phiên xếp tại trước mặt bọn họ một cái tán tu kia tướng mạo thô cùng, làn da ngăm đen, một bộ râu quai nón, bên hông cắm một cái khai sơn phủ, nhìn giống như là một cái mổ heo đồ tể, không qua tu vi của người này cũng không thấp, đã đạt đến khai mạch cảnh 8 tầng cảnh giới. Mắt thấy đến phiên tự mình, cái kia hắc thô tán tu phất ống tay áo một cái, đang muốn cất bước vào thành, lại bị trước mặt hắn một tuần thành võ sĩ ngăn lại, nói: "Làm gì? Vội vã đi đầu thai sao? Trước giao vào thành phí, làm chứng minh thân phận mới có thể đi vào." Hắc thô tán tu đã là khai mạch cảnh 8 tầng tu vi, mà cái kia áo giáp tu sĩ vẫn chỉ là khai mạch cảnh 7 tầng, nhưng là hắn đối thô cùng tán tu nói chuyện nhưng mà cũng không khách khí. "Cái gì? Vào cái thành còn muốn đóng tiền? Trên đời nào có cái quy củ này?" Cái kia hắc thô tán tu kêu lên. Hiển nhiên hắn cũng là lần đầu tiên tới Ngọc Linh Thành, không biết vẫn còn thu lấy vào thành phí quy củ. Cái kia tuần thành võ sĩ lườm hắn một cái, nói: "Kiến tạo Ngọc Linh Thành không muốn tiêu tiền. Chúng ta mỗi ngày thay phiên tuần thành, bảo hộ thành nội tu sĩ an toàn không cần vất vả phí. Ngươi cho chúng ta đều là rảnh đến không có chuyện làm, tới cửa thành làm nghĩa vụ tới. Đừng lôi thôi dài dòng, nhanh lên." Nghe tuần thành võ sĩ kiểu nói này, cái kia hắc thô tán tu cũng liền bình thường trở lại, "Đúng vậy à, có đôi khi thế tục thành thị ra vào đều muốn giao nộp, lại càng không cần phải nói cái này tán tu thành thị. Tuần thành võ sĩ muốn bảo vệ mọi người an toàn, phòng ngừa yêu thú công thành, còn muốn duy trì thành nội trị an, ai nguyện ý làm không công? Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu bạc?" Cái kia hắc thô tán tu đạo. Cái kia tuần thành võ sĩ gắt một cái, trừng hai mắt một cái, cả giận nói: "Con mẹ nó, ngươi đùa ta đùa à? Cố ý giả bộ hồ đồ không phải? Trong thế tục bạc ở chỗ này có thể làm gì? Chúng ta tuần thành võ sĩ nếu là muốn dùng bạc, cần phải tìm ngươi tới thu." Cái kia hắc thô tu sĩ cũng là ở trong thế tục thói quen sinh hoạt, quên đi nơi này là Ngọc Linh Thành, cho nên mới mở miệng nói ra bạc, mắt thấy đối phương đã sinh khí, hắn vội vàng nói: "Không, có ý tứ, nói khoan khoái miệng, ngài nói muốn cái gì?" Gặp hắc thô tán tu thái độ còn có thể, cái kia tuần thành võ sĩ mới không có mượn cơ hội phát huy, chỉ là nói ra, có thể vĩnh cửu xuất nhập chứng minh thân phận một khối linh thạch, ngắn hạn xuất nhập chứng minh một viên dưỡng khí đan, kỳ hạn là 3 tháng, không, có một lần tính. "Cái gì? Một cái vĩnh cửu chứng minh liền muốn một khối linh thạch, ngắn hạn chứng minh cũng phải một viên dưỡng khí đan? Các ngươi tại sao không đi đoạt?" Cái kia hắc thô tán tu cả kinh kêu lên. Vĩnh cửu chứng minh có thể tùy thời xuất nhập một mực hữu hiệu, ngắn hạn chứng minh là trong vòng 3 tháng có thể tùy ý ra vào, bởi vì Ngọc Linh thành đối thành nội người không có hạn chế, sau khi vào thành không ra, cũng không ai lại đuổi ngươi đi, cho nên rất nhiều người bình thường mới có thể chờ ở Ngọc Linh thành cả một đời không ra khỏi cửa, cũng chính là cân nhắc đến loại tình huống này, bây giờ Ngọc Linh thành mới hủy bỏ một lần xuất nhập chứng minh. Một khối linh thạch, rất nhiều khai mạch cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tán tu toàn bộ thân gia cộng lại đều không đạt được, liền xem như khai mạch cảnh hậu kỳ tán tu, một lần xuất ra một khối linh thạch cũng có thể làm bọn hắn đau lòng nhiều năm, giá tiền này thật là so cướp bóc còn làm cho người khó mà tiếp nhận. Quy 1 chương 127, Hắc Thô tán tu Lô Định Sơn. Chương 127, Hắc Thô tán tu Lô Định Sơn. Hắc Thô tán tu kêu sợ hãi trêu đến người chung quanh một trận chú mục, không qua ai cũng không có hát đệm nói chuyện, dường như loại sự tình này đã quá quen thuộc. Nơi xa cái kia luyện khí kỳ tuần thành đội đầu lĩnh cũng chỉ là hướng về bên này liếc một cái sẽ không quan tâm, hiển nhiên hắn không cho rằng người tán tu này dám náo sự. Cái kia tuần thành võ sĩ lười nhác theo đối phương rông dài, không nhịn được nói, đều là cái gì? Nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Mong muốn vào thành liền lấy linh thạch đến, không có linh thạch tiểu đi một bên, không muốn cản đường. Các ngươi thu vào thành phí còn phải xem người sao? Vì sao vừa rồi đi vào mấy người kia đều không có thu vào thành phí, tới ta chỗ này liền muốn thu linh thạch? Cái kia Hắc Thô tán tu cả giận nói. Cái kia tuần thành võ sĩ hít mắt, mang trên mặt một tia khinh thường, nói, vừa rồi kia là Ngọc Linh thành đồng gia người, bọn hắn vào thành phí đều là từ gia tộc cùng thành chủ thống nhất kết toán, ngươi một cái tán tu sao có thể cùng người ta so? Giống đồng gia, lương gia những này Ngọc Linh thành đại gia tộc, ở một số phương diện đều là có không ít ưu đãi, tỉ như chứng minh thân phận phương diện, vô luận là cố định vẫn là lâm thời, Ngọc Linh thành hàng năm đều sẽ cho bọn hắn nhất định danh lệch, mà những đại gia tộc này cũng không cần hướng thành chủ giao nạp linh thạch, chỉ là hàng năm định kỳ phái ra mấy người thêm tuần thành đội, liền có thể gắn nợ. Bị một cái tu vi so với mình còn thấp tu sĩ miệng ai, cái kia Hắc Thô tán tu rất tức giận, ngực chập trùng mấy lần, sắc mặt đỏ bừng lên, dạng này khí hắn đời này cho tới bây giờ không có nhận qua. Không qua ngẫm lại những này tuần thành võ sĩ bối cảnh, hắn vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, đã đắc tội không nổi, vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp nhận. Một khối linh thạch hắn cũng có, bất quá hắn chính là tới tham gia khấu tiên đại hội, vì thế nỗ lực một khối linh thạch giá quá lớn, thế là cân nhắc thật lâu, từ trong bao quần áo tìm ra một viên dưỡng khí đan, đưa cho cái kia tuần thành võ sĩ. Cái kia tuần thành võ sĩ hề vải tiếp nhận dưỡng khí đan, sau đó từ trên thân lấy ra một khối màu xanh ngọc bài, nói, tên cứ gọi là gì? Tu vi cao bao nhiêu? Xuất thân chỗ nào? Đều báo lên. Hắc Thô tán tu mặc dù có đầy mình khí, nhưng cũng không dám phát tác, đành phải báo trung thực báo ra tự mình tên là Lỗ Định Sơn, có khai mạch cảnh 8 tầng tu vi, là đến từ Lương Châu Thanh Vân phủ tán tu. Cái kia tuần thành võ sĩ một phen làm việc về sau, đem cái kia Hắc Thô tán tu Lỗ Định Sơn tin tức ghi vào cái kia màu xanh bảng hiệu bên trong, sau đó giao cho đối phương để hắn tiến vào thành. Về sau đến phiên Thanh Dương chờ người, thậm chí cũng không cần Lương Trọng Thiên lộ ra thẻ căn cước của mình công khai, cái kia tuần thành võ sĩ nhìn thấy bọn hắn, vội vàng nói, nguyên lai là Lương gia nhị công tử đã trở lại, làm sao, hai vị này theo ngài là cùng nhau. Lương Trọng Thiên gật gật đầu, nói, hai cái vị này là bằng hữu của ta, làm phiền đạo hữu cho bọn hắn xử lý cái ngắn hạn mới vào chứng minh, ghi tạc chúng ta Lương gia danh nghĩa là được rồi. Nghe Lương Trọng Thiên phân phó, cái kia tuần thành võ sĩ vội vàng sắp xếp người làm ra hai cái lâm thời xuất nhập lệnh bài giao cho Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu. Từ tuần thành võ sĩ đối đãi Lương Trọng Thiên thái độ cũng có thể thấy được, Lương gia ở Ngọc Linh thành địa vị thật sự không thấp. Ngắn hạn xuất nhập chứng minh, những người khác tới xử lý cần một viên dưỡng khí đan, nếu là ghi tạc Lương gia danh nghĩa, phí tổn lại thấp hơn, tương đối Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên hiện tại quan hệ tới nói, đây không tính là cái gì. Nhưng là lâu dài lại không được, quan hệ của hai người còn chưa tới cái kia phân thượng, huống chi Thanh Dương tới đây là vì khấu tiên đại hội, cũng không có ý định ở Ngọc Linh thành chờ bao lâu. Tiến vào Ngọc Linh thành về sau, Lương Trọng Thiên vừa đi, một bên hướng Thanh Dương giới thiệu Ngọc Linh thành tình huống căn bản, phía trước cái này một khối thuộc về tán tu tạm cư khu, ở đại bộ phận đều là một chút đê giai tán tu, mặc dù có tuần thành võ sĩ trấn nhiếp, nhưng là tương đối mà nói vẫn tương đối hỗn loạn. Ở giữa một khối thuộc về khu buôn bán, các loại loại hình đều có lâm thời giao dịch phường thị, có tiêu thụ các loại ít lưu ý vật phẩm tiểu điếm, có cỡ lớn đủ các loại cửa hiệu, vẫn còn trước cửa hàng sau nhà máy thức tác phường, tóm lại nên có đồ vật nơi này cơ hồ đều có. Không riêng gì nhằm vào tu sĩ, tiểu liền cung cấp người bình thường tiêu phí giải trí cửa hiệu cũng có rất nhiều, tỉ như thanh lâu, tiệm cơm, quán trà, quán rượu, sòng bạc chờ chút. Không riêng người bình thường đi tiêu phí, có tu sĩ cũng thích đi, tán tu tu vi phổ biến rất thấp, có không ít tán tu nguyên bản đều là người bình thường, trước đây tập tính không đổi được, cũng không để ý theo cái khác người bình thường hỗn hợp. Khu buôn bán hai bên thì là từng cái to nhỏ gia tộc khu cư trú vực, ở Ngọc Linh thành, có cái luyện khí kỳ tu sĩ mang theo 3 năm tên khai mạch cảnh tu sĩ liền có thể xưng là gia tộc, lớn như vậy một cái Ngọc Linh thành, đại gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay, bên trong tiểu gia tộc cộng lại chừng mấy trăm. Phía sau cùng một mảnh thì là phủ thành chủ cùng tuần thành võ sĩ trụ sở, bình thường để phòng xâm nghiêm, dưới tình huống bình thường có rất ít tu sĩ sẽ tới bên kia đi. Cái này Ngọc Linh thành không hổ là Lương Châu cảnh nội lớn nhất tán tu căn cứ, trên đường phố người đến người đi, gặp phải hơn phân nửa đều là tu sĩ, các loại tu vi đều có, luyện khí kỳ cũng không hiếm thấy. Giống Thanh Dương loại này khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, ở chỗ này cơ hồ đều xem như tu vi tương đối thấp. Có lẽ là bởi vì tán tu cùng người trong thế tục tiếp xúc tương đối nhiều, có rất nhiều đều là từ người bình thường tu luyện mà đến, cho nên Ngọc Linh thành đám tán tu trang phục cũng đều tương đối tiếp địa khí, các loại nhân vật đều có, rõ ràng có thể nhìn ra bọn hắn trước đó xuất thân. Các ngành các nghề, các loại thân phận, nho đạo tăng tục giàu nghèo quyền quý, nam nữ lao hấu, không phải trường hợp cá biệt. Lương Trọng Tiên dẫn Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu trên đường phố vòng vo một hồi, cuối cùng nói ra, Thanh Dương đạo hữu đối với mình tu tiên tư chất hẳn là còn không rõ ràng lắm a. Cái bên này thì có một chỗ có thể khảo thí linh căn chuyên môn mặt tiền cửa hàng, cũng là toàn bộ Ngọc Linh thành duy nhất một nhà, đối ngoại đều là muốn thu lấy phí dụng nhất định, không qua tiệm này là chúng ta Lương gia mở, ta có thể dẫn ngươi đi khảo thí một phen. Thanh Dương từ tiếp xúc tu tiên đến bây giờ cũng bất quá là thời gian 3 tháng, một mực là nửa cái siêu trình độ, cũng chính là cái này thời gian ngắn cùng Lương Trọng Thiên tiếp xúc về sau, phương diện này lớn tri thức cùng kiến thức mới nhiều một chút, nhưng vẫn là có rất nhiều đồ vật không hiểu nhiều. Đối với mình tu tiên tư chất đến cùng như thế nào, Thanh Dương vẫn luôn muốn biết, nhất là đoạn thời gian trước bị Dư Mộng Miểu tốc độ tu luyện kích thích đến về sau, hắn thì càng muốn biết mình cùng người khác ở giữa khác biệt. Mà lại hắn cũng nghĩ xác định tự mình đến tuột cùng có hay không tư cách bái nhập tiên môn, nếu là thật sự không đủ tư cách, vậy sẽ phải nhanh chóng nghĩ biện pháp khác. Bây giờ Thanh Dương theo cái khác tán tu, thuộc về tầng dưới chốt nhất nghèo tán tu, đã có miễn phí cơ hội, đương nhiên muốn thử một chút. Thanh Dương gật gật đầu, nói, ta cũng vẫn muốn biết mình tư chất đến tuột cùng như thế nào, vậy liền đa tạ Lương đạo hữu. Lương Trọng Tiên nói, ta cùng với Thanh Dương đạo hữu hợp ý, nói lời cảm tạ cũng có chút khách khí, đo thoáng cái linh căn không đáng cái gì, huống chi ta cũng đối ngươi cái này biểu muội tư chất rất hiếu kỳ. Bọn hắn nói tới kiểm tra kia tư chất tu luyện địa phương xác thực không phải là rất xa, trong lúc nói chuyện, Lương Trọng Thiên mang theo hai người xuyên qua một lối đi, quẹo vào một cái hẻm nhỏ lại đi đến đi rồi một đoạn, sau đó đi thẳng đến hẻm nhỏ cuối cùng, tiến vào phía sau nhất một gian mặt tiền cửa hàng. Quy 1 chương 128, Lương gia hai huynh đệ. Chương 128, Lương gia hai huynh đệ. Cả tiệm mặt rất là đơn sơ, theo trên đường phố chính cửa hiệu so ra nhỏ hơn nhiều, dường như cùng Lương gia thân phận địa vị không quá tương xứng. Có lẽ là bởi vì vị trí tương đối vắng vẻ, lại có lẽ là bình thường khảo thí tư chất người tương đối ít, trong cửa hàng rất là quặng cũng é, chỉ có một khai mạch cảnh sơ kỳ tiểu nhị cùng một cái khai mạch cảnh hậu kỳ trưởng quỹ canh giữ ở bên ngoài. Trưởng quỹ kia hiển nhiên là nhận biết Lương Trọng Tiên, nhìn thấy hắn dẫn người tiến đến, hắn vội vàng chạy tới xun xoe nói, nhị công tử đã trở lại. Ngài cái này dẫn người tới khảo thí linh căn. Lương Trọng Tiên này chút ít đầu nói, đúng vậy à, vừa trở lại Ngọc Linh Thành, mang bằng hữu lại kiểm tra một chút linh căn, làm sao? Bên này sinh ý không phải là rất tốt. Trưởng quỹ kia nói, Ngọc Linh Thành tổng cộng cũng liền mấy vạn tu sĩ. Đại bộ phận tu sĩ cả một đời cũng liền đo như vậy một lần linh căn, mỗi ngày có thể có 2-3 khách người cũng không tệ rồi. Không qua toàn bộ Ngọc Linh Thành chỉ chúng ta nơi này có thể khảo thí linh căn, ngay cả thành chủ phủ đô không có, nên tới sớm tối còn phải đến. Tài trưởng lão liền tại bên trong, ngài trực tiếp dẫn người đi vào là được rồi. Khảo thí linh căn đo linh ghế dựa thuộc về vật tương đối quý giá, giá trị cơ hồ theo thượng phẩm linh khí tương đương, Lương gia chắc chắn sẽ không trực tiếp giao cho trưởng quỹ cùng tiểu nhị phụ trách, mà là phái Lương Trọng Thiên đường thúc, cũng chính là Lương gia trưởng lão Lương Ngự Tài trông giữ, đều ở phía sau một cái trong gian phòng lớn. Lương Trọng Tiên đối với mấy cái này đều rất rõ ràng, hắn lại hướng về phía trưởng quỹ kia gật gật đầu, sau đó liền mang theo Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu hướng phía sau đi tới. Vượt qua một cái sông đạo, rất nhanh liền thấy được phía sau nhất gian phòng kia, có thể là nghe được thanh âm bên ngoài, căn phòng kia cổng đằng có một vị lão giả đi ra, nhìn tuổi chừng có 5-60 tuổi, toàn thân trên dưới lộ ra một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Không dụng thần niệm phán đoán tu vi, chỉ dựa vào suy đoán, Thanh Dương liền biết đối phương chí ít cũng là luyện khí kỳ, mà lại sẽ không ít hơn luyện khí kỳ trung kỳ, nếu không sẽ không cho hắn áp lực lớn như vậy. Nhỏ như vậy cửa hiệu tiểu phái một luyện khí trung kỳ tu sĩ tọa chấn, xem ra Lương gia thực lực không thể khinh thường a. Lão giả kia Lương Ngự Tài tuy là luyện khí kỳ tu sĩ, nhưng là đối đãi Lương Trọng Thiên thái độ cũng rất cung kính, hai người gặp mặt về sau, một hồi lâu hàn huyên, về sau Lương Trọng Thiên nói muốn giúp Thanh Dương khảo thí linh căn chuyện tình, cái kia Lương Ngự Tài mới đem bọn hắn ba cái đưa vào trong phòng. Chỉ thấy trống trải trong phòng, chính giữa đặt vào một cái ghế dạng đồ vật, chất liệu không phải vàng không phải mộc, không biết là dùng cái gì vật liệu chế thành. Cái ghế dài rộng đều có 3 thước, cao 6 thước có thừa, ở giữa có cái ngồi địa phương, trên lưng khắc lấy rất nhiều tinh mịn khắc độ. Vừa rồi Lương Trọng Thiên tiểu hướng Thanh Dương làm qua giới thiệu, cái này đo linh ghế dựa, so với các đại môn phái ở Khấu Tiên Đại hội lúc sử dụng đo linh nghi muốn cổng kềnh rất nhiều, không qua tương đối mà nói càng hơi rẻ, cho nên Lương gia mới có thể lấy tới như vậy một cái. Sử dụng thời điểm chỉ cần ngồi ở phía trên, trải qua một phen khảo thí, cái ghế trên lưng lại hiện ra khác biệt quang mang, căn cứ quang mang nhan sắc cùng chiều dài, tham chiếu phía sau khắc độ, lại đánh giá ra linh căn thuộc tính cùng bị đo người tư chất tiềm lực. Lương Trọng Thiên đã cùng cái kia Lương gia trưởng lão Lương Ngự Tài nói xong sử dụng đo linh ghế dựa chuyện tình, Thanh Dương đang chuẩn bị đi ra phía trước khảo thí. Đột nhiên liền nghe bên ngoài truyền đến một trận ồn ào thanh âm, trong đó có bên ngoài cái kia trưởng quỹ ân cần định nọ tâm thanh, cùng một người trẻ tuổi tiếng nói. Cái kia Lương gia trưởng lão Lương Ngự Tài tựa hồ nghe tới cái gì, rốt cuộc không lo được trong phòng ba người, vội vàng ra lên tiếp, Lương Trọng Thiên nhíu nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia chán ghét, không qua rất nhanh liền che giấu rơi mất, sau đó mang theo Thanh Dương cũng chờ ở cổng. Rất nhanh liền có một đám người đi tới cổng, ngoại trừ trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị bên ngoài, vẫn còn mặt khác 4 người. Đi đầu chính là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, tướng mạo cùng Lương Trọng Thiên ngược lại là có 4-5 phần tương tự, chỉ bất quá bờ môi hơi bạc, mang theo một bộ khắc bạc trí tướng. Tại đây người trẻ tuổi bên người còn đi theo hai cái thiếu niên, một cái ước chừng 17-18 tuổi, so Thanh Dương hơi lớn một chút, một cái khác lại được vừa 10 tuổi ra mặt, hai cái này thiếu niên tướng mạo có 6-7 phần tương tự, rất rõ ràng là thân huynh đệ. Còn lại người cuối cùng ngược lại không có gì chỗ đặc biệt, ước chừng hơn 40 tuổi, hẳn là một cái lâu la bảo tiêu một loại nhân vật. Lương Trọng Tiên là Lương gia nhị công tử, tới thời điểm trưởng quỹ cũng chỉ là thăm hỏi vài tiếng, mà người trẻ tuổi kia vừa tiến đến thì có trưởng quỹ cùng tiểu nhị tự mình cùng đi, ân cần cực kỳ. Lại thêm Lương Ngự Tài trưởng lão phản ứng cùng Lương Trọng Thiên có chút tương tự dung mạo, người này hẳn là Lương gia nhân vật rất trọng yếu, nói không chừng chính là Lương Trọng Thiên đại ca. Quả nhiên, người tuổi trẻ kia nhìn thấy môn khẩu Lương Trọng Thiên về sau, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, nói: "Yêu, lão nhị đã trở lại à, làm sao liền nhà cũng không về, tới nơi này tới?" Lương Trọng Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia cứng rắn tiểu dung, nói: "Vừa mới tiến hành, còn chưa kịp về nhà, đại ca hiện tại làm sao có rảnh tới bên này?" Người tuổi trẻ kia nói, nhị đệ trong khoảng thời gian này không ở nhà, còn không biết đại ca ta mới nhập một cái tiểu thiếp à. Hai vị này chính là ta cái kia tiểu thiếp đệ đệ Lý Thuận Phong, Lý Thừa Phong, ta hôm nay dẫn bọn hắn lại đo đo linh căn, xem bọn hắn có hay không trọng điểm bồi dưỡng tiềm lực. Lương gia sở dĩ có thể trở thành Ngọc Linh Thành đại gia tộc, không riêng gì bọn hắn bản thân thực lực cường đại, cũng là bởi vì ở Lương gia chung quanh phụ thuộc lấy rất nhiều tiểu gia tộc, lực ảnh hưởng tương đối lớn, ở toàn bộ Ngọc Linh Thành thâm căn cố đế, có là bởi vì lợi ích quan hệ, có thì là quan hệ thông gia. Đương nhiên, bình thường quan hệ thông gia bình thường đều là chỉ chính quy thê tử nhà mẹ đẻ, như loại này tiểu thiếp quan hệ cũng rất bình thường, có thực lực gia tộc cũng sẽ không tùy tiện để cho mình nhà nữ nhi làm người khác tiểu thiếp. Nguyện ý nữ nhi gả đi làm tiểu thiếp, hoặc là không dám trêu chọc Lương gia, rơi vào đường cùng đưa lên nữ nhi, hoặc là tự mình chủ động tặng nữ nhi tới cửa, mong muốn định bợ Lương gia. Thanh Dương nhìn một chút đối diện hai cái thiếu niên, tiểu Lý Thừa Phong còn nhìn không ra cái gì, cái kia lớn Lý Thuận Phong ở Lương gia lão đại giới thiệu hắn lúc mặt có đắc ý sắc, đối với mình tỉ tỉ cho đối phương làm tiểu thiếp không chút nào cảm thấy nhục nhã, xem ra bọn hắn rõ ràng là thuộc về cái sau. Cái kia Lương gia lão đại nói xong, đem đầu chuyển hướng Lương Trọng Thiên bên cạnh Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu, dùng thân niệm không chút kiêng kỵ dò xét Thanh Dương tu vi, chờ nhìn Thanh Dương tu vi chỉ có khai mạch cảnh 5 tầng thời điểm, hắn bỗng nhiên ở giữa bật cười một tiếng, đối Lương Trọng Thiên nói, "Lão nhị, ngươi cái này càng hỗn càng trở về a, đường đường Ngọc Linh Thành Lương gia nhị thiếu gia, vậy mà đi kết giao khai mạch cảnh 5 tầng cấp thấp tán tu, thật sự là ném chúng ta Lương gia mà ta." Nếu như chỉ nói là chính Lương Trọng Thiên, hắn còn có thể nhẫn lại, bây giờ thấy đại ca đem mục tiêu chuyển hướng tự mình mang tới khách nhân, hắn liền không thể không nói, "Nói, ta kết giao hạ người gì, đại ca dường như không xen vào a." Huống chi ngươi mang đến hai người kia tu vi cũng chưa chắc cao bao nhiêu. Quy 1 chương 129, đánh cược. Chương 129, đánh cược. Đối diện hai cái thiếu niên, cái kia Lý Thuận Phong tu vi là khai mạch cảnh 6 tầng, Lý Thừa Phong là khai mạch cảnh 3 tầng, nếu như chỉ nhìn một cách đơn thuần tu vi, hai người so với Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu cũng cao hơn một chút, bất quá bọn hắn tuổi tác càng lớn, điểm này không coi là ưu thế gì, cho nên Lương Trọng Thiên mới có thể như vậy phản bác. Gặp Lương Trọng Thiên vậy mà vì một ngoại nhân chống đối tự mình, cái kia Lương gia lão đại trên mặt hiện lên một tia vẻ giận dữ, nói: "Hai người bọn họ là ta tiểu thiếp đệ đệ, là chúng ta Lương gia quan hệ thông gia, há lại ngươi từ bên ngoài mang về hồ bằng cầu hữu có thể so sánh. Ngươi ở bên ngoài bừa bãi hơn một năm, tới Ngọc Linh Thành liền nhà cũng không về, trước hết dẫn người tới nơi này, cũng không biết người này đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược, tương lai nếu để cho chúng ta Lương gia rước lấy phiền phức, đừng trách ta làm đại ca không nể mặt mũi." Sau khi nói xong, cái kia Lương gia lão đại lại quay đầu đối Thanh Dương nói: "Tiểu tử, chúng ta Lương gia thế nhưng là Ngọc Linh Thành một trong tứ đại gia tộc, không phải là cái gì a miêu a cẩu đều có thể kéo chút giao tình, ta khuyên ngươi vẫn là bỏ đi ý nghĩ này, miễn cho rước họa vào thân. Tại không có thực lực làm bảo hộ điều kiện tiên quyết, trêu chọc đại gia tộc là đối tự mình không chịu trách nhiệm, nhưng Thanh Dương dù sao tuổi trẻ, đang đứng ở trẻ tuổi nóng tính thời điểm, chịu không được loại kia dưới hung chi nhục, bị người ở trước mặt như vậy răng dạy, trên mặt hắn không khỏi tiểu nổi lên vẻ giận dữ." Mắt thấy Thanh Dương liền muốn nổi giận, Lương Trọng Thiên vội vàng đi đến từng bước, đem Thanh Dương chắn một bên, lạnh lùng nhìn cái kia Lương gia lão đại, nói: "Đại ca dường như quản quá rộng một chút ta. Nếu là ngươi thật đối ta có ý kiến gì, vẫn là chờ tương lai ngươi làm tới Lương gia gia chủ rồi nói sau." Nhìn Lương gia hai huynh đệ cãi lộn, Thanh Dương xem như hiểu được ban đầu ở Lương Châu thành ngoại tình đến Lương Trọng Thiên lúc, hắn vì sao lại nói đại gia tộc có đại gia tộc khó xử, người có người tự do, xem ra cái này hai người huynh đệ quan hệ trong đó quá phức tạp a. Thanh Dương cho dù tu vi tương đối thấp, nhưng hắn tuổi tác còn rất trẻ, cho dù là tán tu, thành tựu tương lai cũng sẽ không quá thấp, gặp được một điểm cơ duyên nói không chừng liền có thể trở thành luyện khí tu sĩ, dưới tình huống bình thường cũng bất đến mức bị người như vậy dèm pha, lần này chỉ sợ là gặp vạ lấy. Trước đây Lương Trọng Thiên chưa từng có từng đề cập với Thanh Dương chuyện trong nhà, lần này hắn dường như cũng lo lắng đại ca nói lung tung, gây nên Thanh Dương bất mãn, chống đối đại ca về sau, vội vàng đem bọn hắn ở giữa một ít chuyện dùng truyền âm phương pháp đơn giản giới thiệu một chút. Trước mắt cái này Lương gia lão đại đúng là Lương Trọng Thiên đại ca, tên là Lương Khánh Thiên, hai người đều là Ngọc Linh Thành Lương gia gia chủ Lương Ngự tòa nhà nhi tử, không qua mà Lương Trọng Thiên chỉ là con thứ, lão đại Lương Khánh Thiên thì là con trai trưởng, tương lai rất có thể là phải thừa kế Lương gia gia chủ chi vị. Dù sao đích thứ có khác, dưới tình huống bình thường, Lương Trọng Thiên đối Lương Khánh Thiên thân phận địa vị là không tạo thành uy hiếp, nhưng hết lần này tới lần khác Lương Trọng Thiên tu tiên tư chất càng tốt hơn một chút, không có dùng qua khai mạch đan Lương Trọng Thiên, tu vi so với trước giờ nhiều năm phục dụng gia tộc cung cấp khai mạch đan Lương Khánh Thiên cao hơn nữa. Lương Trọng Thiên sớm tại 2 năm trước tiểu đạt đến khai mạch cảnh tầng 9, mà Lương Khánh Thiên gần nhất mới đột phá đến khai mạch cảnh 8 tầng, cứ kéo dài tình huống như thế, Lương Trọng Thiên dần dần mà chiếm được gia tộc tán thành, bây giờ địa vị đã có thể cùng đại ca đứng ngang hàng. Nếu như Lương Khánh Thiên tư chất thật sự quá rất rưởi, khả năng gia tộc đã sớm từ bỏ hắn, nhưng hết lần này tới lần khác Lương Khánh Thiên tư chất cũng không tính quá kém, hai người huynh đệ ở giữa chênh lệch cũng không có lớn đến có thể khiến Lương gia từ bỏ đích thứ có khác địa bước, thế là cái này lúng túng. Nếu là toàn lực bồi dưỡng lão đại, tiêu lãng phí lão nhị tư chất, nhưng nếu là toàn lực bồi dưỡng lão nhị, lại ủy khuất làm con trai trưởng lão đại, mà lấy Lương gia năng lực, lại không đủ để đem hai người đều làm gia tộc tương lai cùng một chỗ bồi dưỡng. Lương gia nội bộ từ đầu đến cuối do dự, hai huynh đệ ở giữa minh tranh ám đấu cũng càng ngày càng lợi hại, Lương Trọng Thiên sở dĩ một mình ra lịch luyện hơn 1 năm, tránh né huynh đệ ở giữa tranh đấu cũng là trong đó một nguyên nhân. Lương Trọng Thiên mang Thanh Dương tới đây là lâm thời khởi ý, không nghĩ tới lại vừa vặn gặp được đại ca Lương Khánh Thiên, kết quả để Thanh Dương thụ vạ lấy. Trải qua Lương Trọng Thiên giải thích, Thanh Dương rõ ràng nguyên nhân trong đó, xem ở Lương Trọng Thiên trên mặt mũi, chuyện này vẫn là nhịn một chút được rồi. Mình mới là khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, ở tu tiên giới một điểm căn cơ cũng không có, Lương gia con trai trưởng căn bản cũng không phải là tự mình có thể đắc tội nổi, tranh nhất thời khí phách không có tác dụng gì, ngược lại tìm cho mình gây phiền toái. Mắt thấy Lương gia hai huynh đệ cãi vã, những người khác không chen lời vào, chỉ có cái kia Lương Ngự Tài là bọn hắn hai người trưởng bối, mau tới trước khuyên giải vài câu. Lương Ngự Tài là bọn hắn đường thúc, tu vi lại cao, hai người cũng không thể không để mặt mũi, thế là riêng phần mình hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục so đo. Theo ở phía sau cái kia Lý Tuấn Phong gặp tỷ phu tâm tình không tốt, hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, quay đầu đối Thanh Dương cười một tiếng, nói: "Vị tiểu huynh đệ này có thể có được Lương gia nhị công tử ưu ái, nhất định cũng là ít có thanh niên tài tuấn, không biết xưng hô như thế nào." Đưa tay không nói người mặt tươi cười, Thanh Dương nói: "Tại hạ đạo hiệu Thanh Dương." Cái kia Lý Tuấn Phong nói: "Nguyên lai là Thanh Dương đạo hữu, đã ngươi cũng là tới khảo thí linh căn tư chất, chúng ta không bằng đánh cược như thế nào?" Lúc này nói cái gì cược? Gia hỏa này rõ ràng là kẻ đến không tiện a, chẳng lẽ là muốn vì vậy hắn cái kia tỷ phu xuất khí? Thanh Dương không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó lạnh lùng nói ra: "Không hứng thú." Cái kia Lý Tuấn Phong cũng không có bởi vì Thanh Dương thái độ mà từ bỏ, ngược lại tiếp tục cười nói: "Thanh Dương đạo hữu chớ nóng vội cự tuyệt a, dù sao chúng ta đều là muốn khảo thí linh căn, đặt chung một chỗ so một lần có cái gì không tốt? Chẳng lẽ Thanh Dương đạo hữu sợ thua mất mặt hay sao?" Về sau cái kia Lý Tuấn Phong cũng không đợi Thanh Dương cự tuyệt, tiểu lại nói ra: "Vậy cứ thế quyết định a, huynh đệ của ta hai người, ngươi bên kia cũng là hai cái, chúng ta tiểu so linh căn cùng tu tiên tiềm chất, nếu là ngươi thua, cứ dựa theo tỷ phu của ta nói, có bao xa lăn bao xa." Lý Tuấn Phong nói xong, còn lén lén quay đầu nhìn một chút Lương Khánh Thiên, gặp tỷ phu nghe được mình về sau, quả nhiên lộ ra tán thưởng tiểu dung, hắn không khỏi hưng phấn trong lòng cực kỳ. Vẫn là tự mình đủ thông minh, lần này đặt cửa áp đúng, chỉ cần chiếm được Lương Khánh Thiên vị này Lương gia tương lai gia chủ ủng hộ, lên như diều gặp gió ở trong tầm tay a. Thanh Dương đã sớm biết cái này Lý Tuấn Phong không có ý tốt, gia hỏa này đã dám chủ động nói ra tiền đánh bạc chất, nhất định là đối tư chất của mình có rất lòng tin. Thanh Dương biết Dư Mộng Miểu tư chất không tệ, bất quá đối với tư chất của mình liền không có lực lượng, tổng hợp thắng thua quá không xác định, thắng cũng chẳng có gì, nhưng nếu là thua, chẳng phải là càng cho bọn gia hỏa này đục nhã tự mình lấy cớ. Thanh Dương còn đang do dự, cái kia Lương Trọng Thiên tựa hồ đối với hắn rất có lòng tin, hắn nhìn chằm chằm cái kia Lý Tuấn Phong nói: "Ngươi gọi Lý Tuấn Phong đúng không? Đừng tưởng rằng làm ta đại ca em vợ, liền có thể mượn lương gia thế lực hồ giả hồ uy. Mong muốn cùng ta bằng hữu đánh cược cũng được." Xuất ra thành ý đến. Quy 1 chương 130, tập linh căn. Chương 130, tập linh căn. Lý Tuấn Phong bị khai mạch cảnh tầng 9 Lương Trọng Thiên chằm chằm trong lòng run rẩy, hắn có thể xem thường Thanh Dương, cũng không dám đối Lương gia nhị công tử bất kính, lắp bắp, nhất thời không biết nên ứng đối ra sao. Lương Khánh Thiên mắt thấy người một nhà phải ăn thiệt thòi, hắn cũng tới trước từng bước, ngăn trở Lương Trọng Thiên nói: "Nhị đệ đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Có lời gì nói với ta?" Lương Trọng Thiên nhìn một chút Lương Khánh Thiên, nói: "Đã đại ca ra mặt, vậy ta liền nói thẳng, đánh cược không chỉ có muốn ngươi tình ta nguyện, vẫn còn song phương đều muốn ra tiền đặt cược, gia hỏa này miệng miệng liền nói đừng nhận thua thế nào, nhưng mà không đề cập tới tự mình thua làm sao bây giờ, cái này coi chúng ta là đồ đần hay sao?" Nghe nhị đệ, cái kia Lương Khánh Thiên không thể nín được cười, nói: "Nguyên lai nhị đệ là đối tiền đặt cược không hài lòng à, cái này đơn giản, tiền đặt cược ta thấy hắn ra. Ta chỗ này có một khối linh thạch, nếu như các ngươi thắng, khối linh thạch này chính là hắn, nếu là chúng ta thắng, linh thạch ta cũng không thu hồi lại, trực tiếp thưởng cho Lý Thuận Phong, như thế nào?" Một khối linh thạch, cho dù là ở Ngọc Linh Thành tu sĩ trong mắt, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Rất nhiều tán tu 3 năm 5 năm đều góp nhặt không được một khối linh thạch. Một khối linh thạch có thể đổi ở 10 khỏa dưỡng khí đan, nếu là sử dụng tốt, chí ít có thể tăng lên khai mạch cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ tu sĩ một tầng tu vi. Lương Khánh Thiên tùy tiện liền lấy ra một khối linh thạch làm tiền đặt cược, xem ra cái này Lương gia đại công tử đãi ngộ tốt hơn Lương Trọng Thiên nhiều. Bất quá đối với Lương Khánh Thiên tới nói, mặt mũi so với ích lợi quan trọng hơn, nếu là một khối linh thạch có thể đổi lấy một lần áp chế nhị đệ cơ hội, cũng là đáng. Không riêng Thanh Dương có chút nóng mắt, tiêu liền cái kia Lý Tuấn Phong huynh đệ trong mắt cũng lộ ra vẻ tham lam, liền chính bọn hắn cũng không nghĩ đến, lần này vượt mông ngựa đập tới tỷ phu trong tâm khảm, vậy mà lấy ra một khối linh thạch làm tiền đặt cược, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Đối với khối linh thạch này, Lý Tuấn Phong nhất định phải được, hắn nhìn Thanh Dương cười nói: "Thanh Dương đạo hữu, lời đã nói đến mức này, chẳng lẽ ngươi còn không dám so sao?" Đối với khối linh thạch này, Thanh Dương cũng quá nóng mắt, dù sao thua cũng không có gì tổn thất, nếu là thắng, trên người mình thì có hai khối linh thạch, ở tăng thêm còn lại dưỡng khí đan, nói không chừng tài năng ở trong thời gian ngắn đem tu vi của mình nhất cử đẩy lên khai mạch cảnh hậu kỳ. Khấu Tiên đại hội chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu rồi, hiện tại mỗi tăng lên một chút thực lực, cũng có thể làm cho tự mình tăng thêm một phần phần thắng, liền xem như tự mình cuối cùng không thể thêm tiên môn, có những thứ đồ này đặt cơ sở, tự mình trong thời gian ngắn cũng không cần làm tài nguyên tu luyện phát sầu. Sự tình đã đến tình trạng này, Thanh Dương đương nhiên sẽ không lùi bước, nói: "Đã Lý đạo hữu nhất định phải cùng ta so, vậy chúng ta so tài một chút cũng không sao, chỉ là thắng bại quy tắc phải rõ ràng, nếu không đến lúc đó ông nói ông có lý bà nói bà có lý, chẳng phải là rối tung lên." So linh căn cùng tu tiên tư chất chuyện tình, ở Ngọc Linh Thành cũng không phải lần một lần hai, trong âm thầm đều là có nhất định quy tắc, nếu là không, có người trước giờ nói ra, thua về sau có khả năng chơi xấu, bây giờ Thanh Dương chuyên môn sách ra, liền không có chỗ trống có thể chui. Song Phương đem quy tắc tỉ thí một lần nữa nói một lần, lại tìm đường thúc Lương Ngự Tài làm công chứng viên. Đối với anh em nhà họ Lương giữa hai người tranh đấu, Lương Ngự Tài cũng chỉ là mặt ngoài khuyên giải vài câu, trong lòng nhưng thật ra là giơ hai tay tán thành. Trong đại gia tộc chuyện xấu xa có rất nhiều, cũng không chỉ riêng Lương Trọng Thiên thế hệ này mới có tranh đấu, Lương Ngự Tài ước gì cái này hai huynh đệ đấu càng thảm càng tốt, tốt nhất là rơi cái lưỡng bại câu thương, tương lai Lương gia gia chủ chi vị nói không chừng lại rơi xuống bọn hắn bảng chi trên đầu. Thương lượng xong tiền đặt cược chuyện tình, cái kia Lý Tuấn Phong khiêm lượng nói: "Nếu là Thanh Dương đạo hữu tới trước, vậy liền mời ngươi đi lên trước khảo thí đi." Thanh Dương đã sớm chuẩn bị đi lên khảo nghiệm, cũng là bởi vì đám người này đến, mới chậm trễ như vậy một hồi, bây giờ nghe được Lý Thuần Phong, hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đi ra phía trước, ngồi ở cái kia giữa phòng đo linh trên ghế. Ngồi xuống về sau, Thanh Dương dùng hai tay bắt lấy cái ghế lan can, đem chân khí trong cơ thể chậm rãi chuyển vận ra tới, cái kia cái ghế bỗng nhiên ở giữa khẽ run lên, phảng phất có một cỗ vô hình lồng năng lượng ở hắn trên thân. Đồng thời trong cơ thể hắn tìm kiếm. Bỗng nhiên, cái ghế trên lưng xuất hiện một đạo kim sắc quang mang, chỉ là đạo tia sáng này có chút ngắn ngủi, mà lại lộ ra tương đối ảm đạm. Ở đây đều là tu sĩ, thị lực kinh người, rất dễ dàng liền nhìn ra kim sắc quang mang trên ghế khắc độ. Trưởng quỹ kiến thức rộng rãi, lắc đầu, nói: "Kim thuộc tính linh căn, tiềm chất chỉ có 17, nhất định không phải là đơn linh căn, không biết phía sau linh căn thuộc tính thế nào, như đều là dạng này tiềm chất, đoán chừng cái này Thanh Dương đạo hữu tư chất cũng không khá hơn chút nào." Quả nhiên, trưởng quỹ kia tiếng nói vừa dứt, cái ghế phía sau lưng tiểu lại xuất hiện đạo thứ 2 hào quang màu xanh lục cùng đạo thứ 3 hào quang màu xanh lam, chiều dài đều so với kia kim sắc lâu một chút, cũng càng sáng một chút. Một thuộc tính linh căn, tiềm chất 28 điểm, thủy thuộc tính linh căn, tiềm chất 25 điểm, linh căn chủng loại nhiều, tiềm chất cũng đều không cao, liền xem như Thanh Dương đạo hữu vẫn còn loại thứ 4 linh căn, tiềm chất cũng sẽ không vượt qua 28 điểm, loại tư chất này còn không bằng Ngọc Linh Thành một chút tán tu, mong muốn trực tiếp bái nhập tiên môn là rất không có khả năng. Trưởng quỹ lời bình đạo. Lương Ngự Tài ở bên cạnh nói, tập linh căn cũng không đáng sợ, nếu như trong đó một cái linh căn tiềm chất cao, tu luyện đối ứng thuộc tính công pháp vẫn rất có hiệu suất. Liền sợ tạp linh căn đồng thời, tiềm chất vẫn còn tương đối bình quân, vô luận tu luyện loại nào thuộc tính công pháp đều là làm nhiều công ít. Phản phất là ở xác minh trưởng quỹ kia, rất nhanh, cái ghế phía sau tiểu hiện ra đạo thứ 4 quang mang, là màu đỏ, so ban đầu luồng hào quang màu vàng nóng kia ngắn hơn, càng ảm đạm. Trưởng quỹ kia lắc đầu, nói, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này hỏa linh căn, tiềm năng chỉ có 15 điểm. Thanh Dương đạo hữu tổng tiềm năng cho dù đạt đến 85, chỉ là linh căn quá lẫn lộn, tiềm năng phân phối cũng quá bình quân, nếu là đơn linh căn có dạng này tiềm chất, những cái kia tiên môn nhất định muốn đoạt lấy, cho dù là song linh căn, tam linh căn cũng không có vấn đề gì, chỉ là 85 điểm tiềm năng gánh vác tới 4 loại linh căn phía trên, cực kỳ đáng tiếc. Cái kia Lương Ngự Tài cũng gật gật đầu, nói, đúng vậy à, 85 điểm tiềm năng đã rất cao, không nói những này tiềm năng đều phân phối đến một loại linh căn phía trên, cho dù là trong đó một cái linh căn có thể phân phối 50 điểm tiềm năng, cũng so phần lớn tu sĩ có tiền đồ hơn. Chỉ tiếc hắn linh căn chủng loại quá nhiều, phân phối lại tương đối bình quân, mỗi loại linh căn tiềm chất cũng không xuất chúng, vô luận tu luyện cái gì thuộc loại công pháp, hiệu suất đều không phải là rất cao. Nói như vậy chúng ta chẳng phải là thắng chắc. Lý Thừa Phong đạo. Lý Thuận Phong nói, không kém bao nhiêu đâu, tiểu tử này một thân tạp linh căn, vẫn không có một cái tiềm chất vượt qua 30, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Lương Khánh Tiên cười vài tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía nhị đệ Lương Trọng Thiên, nói, lao nhị, đây chính là ngươi bạn mới bằng hữu. Loại này rác rưởi tư chất, ngươi cũng không sợ ném đi chúng ta Lương ra mặt. Xem ra lần này chúng ta thắng chắc a. Quy 1 chương 131, ngũ hành linh căn. Chương 131, ngũ hành linh căn. Lương Trọng Thiên cũng không ngờ tới Thanh Dương tư chất sẽ như vậy chênh lệch, bị đại ca ở trước mặt như vậy trâm trọng, trên mặt hắn cũng có chút không nhịn được, nói, hiện tại mới đo một người, ai dám cam đoan hai người nọ nhất định so với hắn tư chất tốt hơn. Đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Lương Khánh Thiên ha ha cười hai tiếng nói, bây giờ còn mạnh miệng, vậy chúng ta tiểu rửa mắt mà đợi. Những người khác lời bình không riêng người bên cạnh nghe được, tiểu liền ngồi ở kia trên ghế Thanh Dương cũng nghe được rõ ràng, tự mình là tạp linh căn, tiềm năng phân phối cũng rất phẳng đồng đều, cơ hồ là tu sĩ bên trong rác rưởi nhất tư chất. Rất nhiều tư chất so với mình tốt hơn tu sĩ đều kẹt tại khai mạch kỳ, luyện khí kỳ cả một đời, mình cái này chủng bình thường tư chất không biết tương lai đến tuột cùng có thể đi bao xa. Thanh Dương cho dù đã sớm đoán được tư chất của mình, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà như thế bình thường, trong lòng của hắn không khỏi cảm thấy một trận tuyệt vọng, chẳng lẽ mình con đường tu tiên cứ như vậy sao? Chẳng lẽ mình cũng sẽ giống Ngọc Linh Thành những cái kia phổ thông tán tu như thế, tu vi cả một đời đều không đột phá nổi người bình thường gông cùng xiềng xích, đến chết đều bồi hồi ở khai mạch cảnh cùng luyện khí kỳ sao? Không, tuyệt đối không. Mình tuyệt đối sẽ không khuất phục. Trên con đường này, tự mình gặp vô số nguy hiểm, các loại khó khăn, nhưng tự mình chưa từng có bị đánh bại qua. Ban đầu tự mình gặp được Hổ Chấn Hoa thời điểm chỉ có thể là mệnh, nhưng về sau Hổ Chấn Hoa lại chết tại trong tay mình, lần kia đối mặt khai mạch cảnh tầng 9 thần tiễn lý lúc, cho dù ai đều cảm thấy mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cuối cùng không phải cũng là bị tự mình dùng thị tiểu phong cho giết chết. Cái gọi là tư chất, chẳng qua là tự mình tiến lên trên đường lại một cái Hổ Chấn Hoa mà thôi, nhìn như cường đại, lại không phải không thể chiến thắng, chỉ cần đã tìm đúng đường đi, cuối cùng luôn có thể giải quyết. Tư chất đã khảo thí xong, tổng soán suất vấn đề này sẽ chỉ làm tự mình trầm luân, dứt bỏ tạp niệm, tăng lên tu vi của mình mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Thanh Dương nguyên bản đã có chút hề hoải đi xuống khí thế, đột nhiên ở giữa tiểu lại dâng lên, cả người một lần nữa tràn đầy đấu trí. Thanh Dương đang muốn đứng dậy, đột nhiên, phía sau đến trên mặt ghế lại là một đạo quang mang hiện lên, trên lưng xuất hiện một đạo càng thêm ngắn ngủi cùng ảm đạm màu nâu quang mang. Thanh Dương vẫn không có kịp phản ứng, trưởng quỹ kia lại sớm đã kinh hô lối ra, nói: "Màu nâu quang mang, cái này thổ linh căn a, 13 điểm tiềm chất, hắn lại là ngũ hành linh căn." Trưởng quỹ phản ứng lớn như vậy, ngược lại là đem bên cạnh Lương Ngự Tài làm giật nảy mình, liền vội vàng hỏi: "Cái gì là ngũ hành linh căn? Chẳng lẽ cũng là quá hi hữu biến dị linh căn?" Trưởng quỹ lúc này cũng ý thức được tự mình có chút lớn kinh tiểu quái, giải thích nói: "Cũng không phải là có được 5 loại thuộc tính linh căn liền có thể xưng là ngũ hành linh căn, hắn vẫn còn một cái yêu cầu, đó chính là 5 loại linh căn tiềm chất cũng tương đối bình quân, không thích hợp tu luyện đơn thuộc tính công pháp, mà là cần chuyên môn tu luyện loại kia ngũ hành toàn thuộc tính công pháp. Ngũ hành linh căn ở một số phương diện kỳ thật so tạp linh căn còn kém, bởi vì hắn các loại linh căn tiềm chất tương đối bình quân, nếu là tu luyện đơn nhất thuộc tính công pháp, hiệu suất thậm chí còn không bằng tạp linh căn. Nhưng nếu là tu luyện ngũ hành toàn thuộc tính công pháp, ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, tu luyện liền sẽ làm ít công to, so với bình thường tạp linh căn hiệu suất tốt hơn một chút một chút. Lương Khánh Thiên cao mày nói, tu luyện hiệu suất cũng chính là so tạp linh căn tốt hơn một chút, không đến mức ngạc nhiên như vậy à? Chẳng lẽ tiên môn sẽ còn chuyên môn tuyển nhận ngũ hành linh căn tu sĩ hay sao? Trưởng quý gặp đưa tới đại công tử bất mãn, vội vàng nói, thế thì sẽ không, ngũ hành linh căn cho dù so tạp linh căn tu luyện hiệu suất tốt hơn một chút, nhưng cũng tốt có hạn, tiên môn cũng sẽ không vì bọn họ đặc biệt, ta vừa rồi kinh hô chỉ là bởi vì loại này linh căn tương đối ít thấy mà thôi. Lương Trọng Tiên nói, chiếu ngươi nói như vậy, ngũ hành linh căn cũng không có cái gì hiếm lạ à, liền song linh căn tam linh căn cũng không sánh bằng, vì sao sẽ còn chuyên môn phân ra như vậy một loại linh căn? Trưởng quý kia mà nói, ngũ hành linh căn cũng không phải không có chút nào ưu điểm, bởi vì ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc, tu luyện đơn nhất thuộc tính công pháp tu sĩ, luôn có khả năng gặp được cùng mình tương khắc tu sĩ, khi đó sức chiến đấu liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà ngũ hành đều đủ tu sĩ, nhưng không có chỗ sơ hở này, ngược lại có thể lợi dụng người khác chỗ sơ hở này, dùng tương khắc công pháp chiến thắng đối thủ. Cho nên tu tập ngũ hành công pháp tu sĩ sức chiến đấu kinh người, tại đồng bậc bên trong ít có đối thủ, ngũ hành linh căn tu luyện khó khăn, một khi có học tạo thành, bình thường đều là tu sĩ bên trong người nổi bật. Thì ra là thế, người ở chỗ này cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu, bởi vì ngũ hành đều đủ, sức chiến đấu mạnh hơn người khác rất nhiều, không qua cũng đang bởi vì ngũ hành đều đủ, mỗi loại linh căn tiềm chất cũng không cao, cho nên tốc độ tu luyện cũng chậm rất nhiều, đây cũng là có được có mất. Sức chiến đấu cường đại tới đâu, cũng phải lấy tự thân tu vi làm cơ sở, tu vi không thể đi lên, coi như ngươi có thể vượt cấp giết người, cao nữa là lại có thể càng mấy cấp. Bình quân hơn 20 điểm tu luyện tiềm chất, tăng cao tu vi cực kỳ khó khăn, có thể hay không trở thành tu sĩ cấp cao đều không tốt nói, thành tựu phương diện nói không chừng còn không bằng những cái kia tiềm chất vượt qua 3-40 tạp linh căn tu sĩ đây. Cái kia Lương Ngự Tài đập tắt lưỡi, nói, không nói tiểu tử này ngũ hành linh căn đến cỡ nào hiếm lạ, chỉ là hắn tiềm chất toàn bộ cộng lại thì có 98 điểm, cái này nếu là những này tiềm chất đều thêm ở một cái linh căn bên trên, cái kia tư chất cũng quá người tiên, chỉ sợ từng cái tiên môn đều muốn đoạt điên rồi đi. Trưởng quỹ kia mà nói, đúng vậy à, lần kế khấu tiên đại hội chỉ là xuất hiện một cái 85 điểm tiềm chất đơn linh căn, những cái kia tới chiêu thu đệ tử trong tiên môn người đều tranh kem chút đánh nhau, như thật sự gặp được 98 điểm đơn linh căn, đoán chừng liền bảy đại tiên môn trưởng môn nhân đều có thể kinh động. Lương Khánh Thiên thì là nhếch miệng, khinh thường nói, ngũ hành linh căn, tiềm chất lại cao hơn cũng vô dụng, đừng nói 89 điểm, coi như hắn là 100 điểm, trải phản xuống tới như thường không bằng tạp linh căn. Tối cao tiềm chất mới 28 điểm, đều không đủ mất mặt, nếu ta là như vậy tư chất, đã sớm đập đầu chết, còn tu cái gì tiên? Lý Tuấn Phong phụ hòa nói. Lương Trọng Thiên đối hai người này kẻ sướng người họa quá khâm phục, nói, bất kể nói thế nào, ngũ hành linh căn hi hữu đến cực điểm, người khác tổng tiềm chất 98 điểm, Ngọc Linh Thành nhiều năm như vậy ai từng thấy. Mà lại cái này đo linh ghế rửa cũng có sai sót, nói không chừng người khác thật sự là 100 điểm viên mãn tiềm chất đây. Điều này cũng đúng, vô luận bất kỳ tu sĩ nào, vô luận tu sĩ có bao nhiêu chủng linh căn, tất cả linh căn cộng lại tiềm chất tổng số cũng sẽ không vượt qua 100, cho nên 100 điểm tiềm chất thuộc về viên mãn tiềm chất. Không qua viên mãn tiềm chất quá mức hi hữu, ước vạn năm cũng không nhất định gặp được một cái, bình thường đừng nói là viên mãn tiềm chất, liền xem như chính là 90 điểm trở lên đều rất ít gặp. Thanh Dương tiềm chất cho dù phân tán tới ngũ hành linh căn bên trong, nhưng 98 điểm tổng tiềm chất ở Tân Trang bên trong vẫn là vạn năm khó gặp, mặc kệ bản thân hắn tu tiên tư chất như thế nào, chí ít đầu này liền đem phần lớn tu sĩ đều cho so không bằng. Quy 1 chương 132, song linh căn. Chương 132, song linh căn. Những người khác tranh luận, Thanh Dương cũng đều nghe được, tự mình lại là ngũ hành linh căn, cho dù tu luyện hiệu suất theo cái khác tạp linh căn không sai biệt lắm, nhưng cuối cùng là cũng có một chút chỗ thích hợp, sức chiến đấu mạnh hơn người khác, cùng lắm thì tương lai tìm một chút thuộc tính ngũ hành công pháp tu luyện. Thanh Dương lại quay đầu nhìn một chút cái ghế phía sau năm đạo quan mang, một khỏa nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút, sau đó đứng người lên, về tới trong đám người. Thanh Dương tư chất đã đo xong, Lương Trọng Thiên nói, Lý Thuận Phong, hiện tại đến với ngươi, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì chế giễu người khác. Lý Thuận Phong không dám theo Lương Trọng Thiên tranh luận, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Thanh Dương nói, ta cho dù tư chất cũng rất bình thường, vậy làm sao cũng sẽ không thấp hơn Thanh Dương đạo hữu 28 điểm. Lý Thuận Phong nói xong, không đợi Thanh Dương nói chuyện, tiểu nhanh chân đi tới đo linh ghế dựa trước mặt, ngồi ở kia trên mặt ghế, sau đó giống như Thanh Dương, lấy tay cầm cái ghế lan can, chuyển vận chân khí. Chỉ nghe ông một tiếng nhẹ vang lên, trong phòng xuất hiện một tia năng lượng ba động, sau đó cái ghế trên lưng liền liên tục xuất hiện kim, lam, đỏ, hạt bốn đạo quang mang. Cái khác ba đạo đều tương đối ảm đạm, cũng rất ngắn ngủi, chỉ có đạo thứ ba, lộ ra rất sáng, cũng lớn không ít, tối thiểu so vừa rồi Thanh Dương khảo thí lúc, cái kia năm đạo quang mang muốn sáng hơn nhiều. Trưởng quỹ nhìn trên ghế khắc độ, nói, là bốn thuộc tính tạp linh căn, ở tu sĩ bên trong thuộc về trung đẳng tư chất, tiên môn sẽ không trực tiếp tuyển nhận. Tổng tiềm chất 71 điểm, trong đó kim linh căn 9 điểm tiềm chất, thủy linh căn 12 điểm tiềm chất, thổ linh căn 7 điểm tiềm chất, cũng không cái gì đại dụng, chỉ có hỏa linh căn tương đối cường đại, lại có 43 điểm tiềm chất, thích hợp tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Lý Thuận Phong quay đầu nhìn một chút một mực ánh sáng phía sau mang, nói, trưởng quỹ nói không sai, 43 điểm, không có vượt qua 50, ở Ngọc Linh Thành tán tu bên trong chỉ có thể coi là trung đẳng, không qua so với cái kia Thanh Dương đạo hữu 28 điểm hẳn là còn có thể a. Trưởng quỹ kia lời bình nói, ngũ hành linh căn tương sinh tương khắc, tu luyện hiệu suất khẳng định phải so 28 điểm cao một chút, vậy cao có hạn, nhất định là không có cách nào cùng ngươi 43 điểm hỏa linh căn so sánh. Bất quá hắn tổng tiềm chất cao hơn, ngũ hành linh căn cũng tương đối hi hữu, tổng hợp tới nói, hai người các ngươi xem như mỗi người một vẻ. Mỗi người một vẻ. Chẳng phải là nói hai người đánh ngang rồi? Lương Khánh Thiên có chút không vừa ý, hướng về phía trưởng quỹ kia lạnh lùng nói, đã Thanh Dương tu luyện hiệu suất không bằng Lý Thuận Phong, vì sao không phải là Lý Thuận Phong thắng? Hi hữu có thể đính cái gì dùng? Gặp gia tộc đại công tử nổi giận, trưởng quỹ kia vội vàng sửa lời nói, đúng vậy à, tu sĩ chúng ta dù sao cũng là lấy tu vi tới luận thắng thua, tư chất quyết định cái này tốc độ tu luyện, Lý đạo hữu tư chất so với Thanh Dương đạo hữu hẳn là hơn một chút nửa bậc. Trưởng quỹ để Lương Khánh Thiên hài lòng, lập tức lại đưa tới Lương Trọng Thiên bất mãn, mắt thấy Lương Trọng Thiên cũng phải biểu đạt ý kiến, Lương Ngự Tài không mở miệng không được, nói, ta xem như vậy đi, nếu là trận tiếp theo đánh ngang, trận này tính Lý Thuận Phong thắng, nếu là trận tiếp theo giữa hai người chênh lệch rất rõ ràng, trận này liền xem như thế hỏa, như thế nào? Lương Ngự Tài ý kiến này mặc dù có điểm bá phải, vậy nói tóm lại coi như công bằng, trận này chênh lệch vốn là rất nhỏ, mong muốn phán đoán thắng bại, vẫn là phải nhìn xem một trận. Như trận tiếp theo giữa hai người chênh lệch quá lớn, tranh trận này cũng không có ý nghĩa, như trận tiếp theo vẫn là đánh ngang, mới là theo đối phương tranh luận thời điểm, tối thiểu cũng phải bảo trì cái bất bại cục diện. Song phương đều không có dây dưa nữa vấn đề này, không đợi cái kia Lý Thuận Phong trở về, Lương Khánh Thiên tiểu không kịp chờ đợi hướng về phía bên cạnh Lý Thừa Phong nói, ta đã sớm nghe ngươi tỷ tỷ nói ngươi tốc độ tu luyện ở các ngươi cái kia một mảnh là nhanh nhất, tư chất nhất định cũng rất tốt, nhanh đi đo thoáng cái để cho ta nhìn xem. Cái kia Lý Thừa Phong vốn là muốn xem trước một chút đối phương tư chất, chờ trong lòng có ngọn nguồn, tự mình lại đến đi khảo thí linh căn. Lúc này hắn gặp tỷ phu thúc gấp, đành phải đi trước đi qua, chờ Lý Thuận Phong từ đo linh trong ghế đi xuống, tự mình ngồi lên. Đem chân khí rót vào đo linh trong ghế, một đạo năng lượng ba động hiện lên, đo linh trên ghế rất mau ra hiện hai đạo hào quang chói sáng, một đạo là lục sắc, một đạo là màu lam, không dụng trưởng tụ lên tiếng, mọi người liền có thể phán đoán ra tới, cái này Lý Thừa Phong tư chất so trước hai người đều tốt hơn rất nhiều. Lý Thuận Phong nhìn cái ghế phía sau hai đạo ánh sáng, trên mặt hiện lên một tia ghen ghét, sau đó nói, trưởng quỹ, đệ ta cái này tư chất hẳn là rất không tệ a. Trưởng quỹ kia gật đầu, cười nói, quả thật không tệ, thủy mộc song thuộc tính linh căn, mộc linh căn tiềm chất 62 điểm, thủy thuộc tính tiềm chất 29 điểm, tốt như vậy tư chất, chúng ta nhà tiểu điếm này một năm cũng không nhất định có thể gặp được một cái. Không qua cái kia mộc linh căn tiềm chất không có vượt qua 70, khá là đáng tiếc, mong muốn trực tiếp bái nhập bảy đại tiên môn có chút khó khăn, không qua bái nhập những cái kia ít hơn một chút tiên môn vẫn là rất dễ dàng. Lý đạo hữu, chúc mừng. Cửu Châu đại lục phía trên các loại tiên môn có rất nhiều, tương đối đại môn phái tổng cộng 7, cái khác đều là một chút nhị tam lưu tiểu môn phái. Trên Cửu Châu đại lục có được chí ít một kim đan hậu kỳ tu sĩ môn phái mới có thể xưng là đại môn phái, có ít nhất một tu sĩ kim đan thuộc về nhị lưu môn phái, mà chí ít dùng một chút cơ hậu kỳ tu sĩ môn phái thuộc về tam lưu môn phái. Xuống chút nữa liền không thể xem như môn phái, chỉ có thể xưng là tán tu, nếu là liền một chút cơ hậu kỳ tu sĩ đều không có, ai sẽ bái nhập dạng này môn phái? Còn không bằng ở Ngọc Linh Thành làm tán tu đây. Mỗi lần cử hành khấu tiên đại hội thời điểm, chỉ có 7 đại tiên môn mới có năng lực ở từng cái tán tu đại thành chiêu thu đệ tử, mà cái khác tiểu môn phái chỉ ở bọn hắn chỗ châu hay là xung quanh một hai cái châu chiêu thu đệ tử. Cho nên Ngọc Linh Thành mỗi lần khấu tiên đại hội ngoại trừ cố định 7 đại tiên môn bên ngoài, còn sẽ có 10 cái tả hữu cỡ nhỏ tu tiên môn phái. Đối với đám tán tu tới nói, đại môn phái nhất định là đệ nhất lựa chọn, nếu là tuyển không lên, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn tiểu môn phái. Không qua tiểu môn phái số lượng cũng không tính nhiều, đồng thời chỉ ở xung quanh chiêu thu đệ tử, cho nên tiểu môn phái danh ngạch cũng là quá quý hiếm. Nói như vậy, mỗi lần khấu tiên đại hội, 7 đại tiên môn ở Ngọc Linh Thành tổng cộng lại tuyển nhận hơn 30 tên đệ tử, tiểu môn phái ước chừng có mười mấy cái danh ngạch, toàn bộ cộng lại vẫn chưa tới 100. Chỉ là Ngọc Linh Thành thì có mấy vạn tu sĩ, cái này cũng chưa tính mỗi lần khấu tiên đại hội lúc từ các nơi chạy tới tán tu, có thể thấy được trong đó cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt. Cho nên đối với Ngọc Linh Thành các tu sĩ tới nói, cho dù là một cái tiểu môn phái danh ngạch, cũng là chân quý cực kỳ. Cái này Lý Thừa Phong có được 62 điểm mục linh căn, chẳng khác gì là trực tiếp tiểu có được một cái tiểu môn phái danh ngạch, riêng một điểm này tiểu vượt qua Ngọc Linh Thành 9 thành 9 tu sĩ. Đối mặt trưởng quỹ chúc mừng, Lý Thuận Phong cùng có vinh yên, cười nói, không nghĩ tới đệ ta tư chất lại lốt như vậy, 62 điểm song linh căn, không cần khấu tiên lệnh liền có thể trực tiếp thêm cỡ nhỏ tiên môn, lần này chúng ta Lý gia chỉ sợ là muốn phát đạt. Quy 1 chương 133, Thiên linh căn. Chương 133, Thiên linh căn. Cái kia Lý Thuận Phong sau khi nói xong, lại đối Thanh Dương nói, Thanh Dương đạo hữu, thấy được chưa? Đệ ta kém nhất cái kia thủy linh căn đều có 29 điểm, mà ngươi tốt nhất một linh căn mới 28 điểm, trên lệch lớn biết bao. Ngươi cảm thấy vẫn còn giành được hy vọng sao? Thanh Dương cũng không nghĩ tới đối phương tư chất sẽ tốt như thế, lập tức tiểu vượt qua chí ít 9 thành 9 trở lên tu sĩ, Dư Mộng Miểu cho dù tốc độ tu luyện tương đối nhanh, Thanh Dương cũng không dám cam đoan nhất định thắng qua đối phương, chẳng lẽ mình lần này nhất định phải thua? Không qua thua người không thua trận, Thanh Dương nói, thắng hay thua cũng nên so qua mới biết được, Miểu Miểu, ngươi cũng tới đi thử một lần. Cái kia Lý Tuận Phong cười to nói, ha ha ha, ngươi còn không chịu phục, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ, 62 điểm song linh căn, toàn bộ Ngọc Linh Thành cũng không tìm ra được mấy, thêm tiên môn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhìn ngươi cô muội muội này không đáng kể không có gì lạ, cao nữa là cũng chính là cái tam linh căn, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào nàng có thể vượt qua ta đệ hay sao? Lý Tuận Phong càn rỡ cười to, làm cho người chán ghét cực kỳ, tiểu liền nho nhỏ Dư Mộng Miểu đều không có nhìn, hừ lạnh một tiếng nói, ta Thanh Dương ca ca là tuyệt nhất, ta cũng nhất định có thể thắng qua hắn, các ngươi liền đợi đến thua khóc nhẹ đi. Lương Trọng Thiên cũng nói, ngươi cao hứng sớm như vậy làm gì? Không có tỉ thí xong, kết quả gì cũng có thể, đến lúc đó nếu bị thua, nhìn ngươi còn thế nào cười được. Lương Khánh Thiên lo lắng Lý Thuận Phong nhịn không được, vội vàng ra tới bao che khuyết điểm, nói, lao nhị, ngươi xông người khác phát sinh á hỏa. Cái này không phải là mắt thấy phải thua, có chút khí cấp bại phôi a. Bây giờ nói ai thua ai thắng còn sớm đây. Vậy ta liền đợi đến, nhìn ngươi làm sao có thể thắng ta. Tạm thời không nói Lương gia hai huynh đệ ở giữa tranh chấp, cái kia Lý Thừa Phong khảo thí xong tư chất về sau, trên mặt nụ cười ly khai đo linh ghế dựa, sau đó Dư Mộng Miểu đi từ từ tới. Dư Mộng Miểu tiếp xúc thời gian tu luyện thì càng ngắn, cho tới hôm nay cũng mới một tháng nhiều một chút, hơn nữa còn là Thanh Dương cái này gà mở tiên sư chỉ điểm, trình độ thì càng kém cỏi. Nàng một mình bò lên trên đo linh ghế dựa, sau đó thử hơn nửa ngày, mới chậm rãi nắm giữ hướng cái ghế trên lan can chuyển vận chân khí phương pháp. Chậm chế mọi người không ít thời gian, cái kia Lương Khánh Thiên đều có điểm không kiên nhẫn được nữa, không thiếu được lại đưa tới bọn hắn một đám người giễu cợt. Theo chân khí chuyển vận, cái kia đo linh ghế dựa bỗng nhiên ở giữa phát ra một trận ông ông chấn động thanh âm, sau đó năng lượng ba động nổi lên, một đạo hào quang màu xanh lam từ cái ghế phía sau bắn ra, cực kỳ chói mắt. Rất nhiều người đều đang đợi lấy chế giễu đâu, cái kia Lý Thuận Phong thậm chí liền chế giễu đều chuẩn bị xong, tự liền trưởng quý kia cùng Lương Ngự Tài cũng không thấy đến Thanh Dương bọn hắn có thể thủ thắng. Nhưng lúc này dị tượng lại cho thấy, sự tình không có đơn giản như vậy, cái này Dư Mộng Miểu rất có thể so vừa rồi Lý Thừa Phong càng tốt hơn. Trưởng quý tại đây cái tiểu điểm làm không biết đã bao nhiêu năm, chưa từng thấy qua như vậy làm quang chói mắt, hắn không khỏi lên tiếng kinh hô, nói, cái này chẳng lẽ là Thiên Linh căn? Thiên Linh căn nhất định phải là đơn linh căn, vậy cũng không phải là tất cả đơn linh căn đều có thể xưng là Thiên Linh căn, nếu như đơn linh căn tiềm chất quá kém, chỉ có 20-30 điểm, thành tựu tương lai khả năng còn không bằng trong đó một cái linh căn tiềm chất vượt qua 50 nhiều linh căn, cho nên chỉ có một cái linh căn tiềm chất vượt qua 80 điểm mới có thể được xưng là Thiên Linh căn. Đương nhiên, người tiềm chất có hạn, nhiều linh căn bên trong, cái khác linh căn lại phân đi không ít tiềm chất, mà đơn linh căn không có cái khác linh căn gánh vác, xuất hiện Thiên Linh căn tỷ lệ cao hơn nhiều. Trưởng quỹ kia lại nhìn một chút cái ghế phía sau khắc độ, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nói, vậy mà thật là Thiên Linh căn, hơn nữa còn là tiềm chất đạt tới 91 điểm Thiên Linh căn a, chúng ta Ngọc Linh Thành có bao nhiêu năm không có gặp được. Lúc này cái kia Lương Ngự Tài cũng phản ứng lại, nói, đúng vậy a, lần kế khấu tiên đại hội cái kia 85 điểm Thiên Linh căn đều để hầu như đại tiên môn kém chút đánh nhau, cái này 91 điểm Thiên Linh căn, hầu như đại tiên môn lần này chẳng phải là muốn đoạt điên rồi. Không cần Lương Ngự Tài nói tỉ mỉ, tất cả mọi người minh bạch một cái có được 91 điểm tiềm chất Thiên Linh căn tu sĩ ý vị như thế nào. Tư chất như vậy, chỉ cần nàng nguyện ý, bảy đại tiên môn có thể tùy ý chọn lựa, không có bất luận cái gì hạn chế, sau khi vào cửa cũng nhất định là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Chỉ cần người này không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai trở thành trúc cơ tu sĩ cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột, liền xem như kim đan kỳ đều có không nhỏ khả năng. Ván đã đóng thuyền trúc cơ tu sĩ à, Lương gia lớn như vậy một cái gia tộc, cũng chỉ có một cái trúc cơ kỳ lao tổ tọa chấn, nói cách khác người này tương lai nhỏ nhất thành tựu cũng đủ để theo toàn bộ Lương gia muốn so, lúc này không định bợ chờ đến khi nào. Cái kia Lương Ngự Tài trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa liền mang theo tiêu dung, hướng về phía Thanh Dương nói, chúc mừng à, Thanh Dương tiểu huynh đệ, muội muội của ngươi có được tiềm chất cao như vậy Thiên Linh căn, thêm tiên môn là không cần sầu lo, tương lai Thanh Dương huynh đệ nhất định cũng có thể được nhờ không ít. Thanh Dương trong đại nao trống rỗng, vẫn không có từ Dư Mộng Miểu có được 91 điểm tiềm chất Thiên Linh căn trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, chỉ có thể chê cười nói, đúng vậy à, đa tạ. Lương Ngự Tài gặp Thanh Dương cơ hồ đều muốn vui tới ngốc, liền không có lại cùng hắn nói chuyện, mà là quay đầu đối Lương Trọng Thiên nói, nhị công tử, cái này Thanh Dương tiểu huynh đệ là ngươi bằng hữu à? Lần đầu tới Ngọc Linh Thành có hay không an bài chỗ ở a? Ngươi làm bằng hữu, làm sao không mời Thanh Dương huynh đệ đến chúng ta Lương gia ở đây? Chúng ta Lương gia bất kể nói thế nào cũng là Ngọc Linh Thành đại gia tộc một trong, khách phòng khẳng định phải so bên ngoài những cái kia ngư long hỗn tạp khách sạn cường. Lương Trọng Thiên giống như Thanh Dương ngộng, hắn cho dù đã sớm đánh giá ra Dư Mộng Miểu tư chất không tệ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà lại tốt đến một bước này, trực tiếp ở giữa định bảy đại tiên môn danh ngạch, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng, mình cái này một lần đi ra ngoài lịch luyện, thu hoạch lớn nhất chỉ sợ sẽ là kết giao Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu hai huynh muội này. Gặp Đường thúc hỏi, hắn cũng chưa nghĩ ra trả lời như thế nào, chỉ có thể gật gật đầu, nói, được rồi, ta quay đầu nhất định mời hắn đi trong nhà làm khách. Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên đều là cái phản ứng này, cái kia Lương Khánh Thiên cùng Lý Thuận Phong liền càng thêm không chịu nổi. Nghĩ đến tự mình kém chút cho Lương gia trêu chọc đến một cái tương lai trúc cơ kỳ địch nhân, Lương Khánh Thiên liền có chút miệng phát khô. Cái gì thắng thua, cái gì mặt mũi, hắn đã sớm không lo được, bây giờ trong đầu ông chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh thật tốt thanh tỉnh thoáng cái. Đến mức Lý Thuận Phong, đứng ở nơi đó xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, vừa rồi tự mình còn đủ kiểu châm chọc người khác đâu, kết quả trong nháy mắt đã bị người khác cho đánh mặt. 91 điểm tiềm chất Thiên Linh căn a, so đệ đệ Lý Thừa Phong tư chất cao hơn vô số lần, so với mình bốn thuộc tính tạp linh căn càng là ngày đêm khác biệt, tự mình có tư cách gì chế giễu người khác. Lúc này, Dư Mộng Miểu đã từ đo linh trên ghế leo xuống, đi tới Thanh Dương bên người, nàng ngẩng đầu, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt nói, "Thanh Dương ca ca, chúng ta thắng sao?" Quy 1 chương 134, thắng. Chương 134, thắng. Thanh Dương cười cười, lấy tay ở Dư Mộng Miểu trên mũi vuốt một cái, cười nói, "Thắng, đương nhiên thắng, lần này toàn bộ nhờ Miểu Miểu ra mặt mới thắng bọn hắn, quay đầu ta tiểu dẫn ngươi đi ăn được ăn, thật tốt ban thưởng chúng ta đại công thần." Nghe Thanh Dương, Dư Mộng Miểu vui nhảy dựng lên, vỗ tay nói, "Quá tốt rồi, lập tức liền có thể đi được ăn bữa tiệc lớn, có thể ăn ta thích nhất mức quả." Thanh Dương cưng chiều nhìn Dư Mộng Miểu, cười nói, "Chỉ cần ngươi không sợ biến thành đại heo mập, muốn ăn nhiều ít đều có thể." "Vậy không được, ta mới không muốn biến thành đại heo mập đâu, béo lên sẽ không đẹp, ta muốn làm Thanh Dương ca ca xinh đẹp nhất tân nương tử." Dư Mộng Miểu đạo. Nghe Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu ở giữa đối thoại, Lý Thuận Phong huynh đệ ở bên cạnh ghen tị trong mắt cơ hồ toát ra hòa đến. "Chúng ta không quan tâm à, dù là ngươi thật sự dài đến theo heo mập, chúng ta đều không để ý, chúng ta cần chính là ngươi tu tiên tư chất, là ngươi tài năng ở một tháng sau khấu tiên đại hội càng thêm nhập bảy đại tiên môn, là ngươi có thể cho chúng ta Lý gia mang đến chỗ tốt." Cái này Lương Trọng Thiên cũng phản ứng lại, hắn nhìn một chút Lý Thuận Phong huynh đệ, sau đó lại nhìn Lương Khánh Thiên, nói, "Vừa rồi ta cũng đã nói đừng cao hứng quá sớm, chờ đến thua thời điểm cười không nổi, đại ca, hiện tại ngươi còn có lời gì nói?" Lương Khánh Thiên đương nhiên không có lời gì để nói, hắn có chút hối hận vừa rồi đem lời nói đến quá vẹn toàn, trên mặt xanh một trận đỏ một trận cực kỳ khó coi. Không qua lúc này đổi giọng đã tới đã không kịp, lưu tại nơi này chỉ có thể không công bị nhị đệ chế nhạo, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, quay người ra gian phòng. Chủ tử đều ly khai, Lý Thuận Phong huynh đệ cũng nhìn lẫn nhau một cái, sau đó bước nhanh đi theo trước mặt Lương Khánh Thiên, xám xịt trốn ra khảo thí linh căn gian phòng. Trong nháy mắt nhóm người kia đi rồi cái không còn một mảnh, Lương Ngự Tài từ trên thân lấy ra một viên linh thạch đưa cho Thanh Dương, sau đó cười nói, "Thanh Dương tiểu huynh đệ, cái này vừa rồi ta làm công chứng viên đảm bảo linh thạch, hiện tại chuyển giao cho ngươi." Tiếp nhận mình thắng được cái này một viên linh thạch, Thanh Dương trong lòng cũng không có cỡ nào hưng phấn, trải qua vừa rồi một đoạn thời gian giảm sóc, hắn đã chậm rãi bình tĩnh lại, từ vừa rồi mọi người khác biệt phản ứng liền biết, mình cái này một lần vẫn có chút cao điệu. Thanh Dương làm sao cũng không nghĩ tới, Dư Mộng Miểu tư chất vậy mà như thế ưu tú, một cái có thiên linh căn tư chất thật là tốt người kế tục, ở tu tiên giới quá thưa thớt, cũng quá chân quý, chuyện này rất có thể sẽ làm lớn chuyện, thậm chí có khả năng phát sinh một chút ngay cả mình đều không thể dự liệu sự tình. Bất quá bây giờ hối hận cũng vô ích, trước mắt nhiều người như vậy đều biết, trong đó càng là có luyện khí kỳ Lương Ngự Tài, mong muốn che giấu tin tức cũng không thể, chỉ có thể đi từng bước nhìn từng bước. Linh căn khảo thí hẳn là có thể hoàn thành, khối kia linh thạch cũng đã thắng tới tay, không cần thiết lại ở chỗ này trì hoãn thời gian, thế là Thanh Dương cùng Lương Trọng Thiên mang theo Dư Mộng Miểu cùng đi ra môn. Chỉ bất quá lúc gần đi cái kia Lương Ngự Tài liên tục bàn giao Lương Trọng Thiên, để hắn nhất định phải mời Thanh Dương đi Lương gia lại đoạn thời gian. Mà lại cái kia trưởng quỹ thái độ cũng rõ ràng so với bọn hắn vừa tới là tốt hơn, tự mình bồi tiếp ba người ra cửa tiệm, sau đó lại đưa ra rất xa, mới lưu luyến không rời trở về đầu. Ra hẻm, Lương Trọng Thiên quả nhiên dựa theo cái kia Lương Ngự Tài ý tứ, mời Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu đến Lương gia ở không qua Thanh Dương cân nhắc liên tục, vẫn là cự tuyệt hắn. Lương gia cho dù ở an toàn, nhưng không có tự mình ở bên ngoài thuận tiện, muốn làm gì sự tình cũng không quá tự do. Lương gia trước mắt đối Thanh Dương tới nói vẫn là cái quái vật khổng lồ, mà Thanh Dương chỉ là cái không có hậu trường tiểu tán tu, đi bị Bạch Nhãn không nói, vẫn còn Lương Khánh Thiên cái kia uy hiếp ở, vạn nhất bị hai người bọn họ huynh đệ ở giữa bẩn thỉu giận chó đánh mèo đến, chính mình cái này tiểu thân bản nhưng chống không nổi. Trải qua vừa rồi Dư Mộng Miểu chuyện tình, Lương Trọng Thiên tâm thái cũng thoáng có biến hóa, nếu như nói trước đó hắn cùng với Thanh Dương kết giao, còn mang theo một tia lấy lệ rời giao, có một loại thiên nhiên cảm giác ưu việt, bây giờ điểm ấy tình cảm sớm đã biến mất hầu như không còn, hoàn toàn coi Thanh Dương là thành cùng mình thân phận và địa vị tương đương người đồng lứa, trở thành bằng hữu chân chính đến đối đãi. Gặp Thanh Dương không nguyện ý theo tự mình đi, Lương Trọng Thiên cũng không có cưỡng cầu, làm Lương gia con thứ, hắn quá lý giải Thanh Dương ý nghĩ. Ở tại bên ngoài cũng được, có việc thời điểm tự mình tới tìm hắn là được rồi, Lương gia đối Ngọc Linh Thành rất quen thuộc, tìm kiếm một người cũng không phải là quá khó khăn. Bên ngoài cho dù ngư long hỗn tạp, phương diện an toàn vẫn là có cam đoan, Ngọc Linh Thành có chuyên môn tuần thành võ sĩ phụ trách trị an, sẽ không cho phép ác tính sự kiện trong thành phát sinh. Như thực sự có người cố ý làm khó dễ, chỉ cần Thanh Dương báo ra Lương gia danh hiệu, đại bộ phận đều sẽ biết khó mà lui. Lương Trọng Thiên rời nhà hơn một năm, sớm đã lòng chỉ muốn về, theo Thanh Dương tạm biệt về sau liền về nhà đi, mà Thanh Dương thì mang theo Dư Mộng Miểu đi thương nghiệp trên đường ăn tiệc, thực hiện tự mình ở đo xong linh căn lúc ứng thuận lời hứa, ở dạo phố đồng thời cũng tìm kiếm một cái thích hợp chỗ ở. Ở Ngọc Linh Thành, có thể cung cấp chỗ ở có rất nhiều chủng, cấp thấp một điểm là người bình thường chỗ ở khách sạn, dùng ngân lượng liền có thể hành, chỉ bất quá loại này cửa hiệu Ngư Long hỗn tạp, cấp bậc đều tương đối thấp, không có cái gì tư mật tính, tu sĩ ở lại quá không tiện. Cấp trung thì là chuyên môn làm tán tu cung cấp khách sạn, cấp bậc đã tốt lắm rồi, tư mật tính tương đối tốt, không gần như chỉ ở bên ngoài phòng thiết trí có đơn giản ngăn cách thần thức dò xét trận pháp, cả tòa khách sạn sẽ còn thiết trí một chút thấp hiệu suất tụ linh trận, thậm chí có thể trực tiếp trong phòng ngồi xuống tu luyện. Cấp cao khách sạn thì là loại kia xuất thân giàu có tu sĩ chuẩn bị, bình thường đều thiết trí ở tương đối rượi vào sau lại nơi yên tĩnh, đều là tự mình tòa nhà kiến trúc cũng mang theo việc lạc, độc môn độc viện, công năng đầy đủ, cũng không có tu sĩ khác theo tự mình tranh đoạt phụ cận linh khí, vô luận là ở lại, còn là tu luyện, thậm chí là khô cái khác, đối với tu sĩ tới nói đều là nhân tuyển tốt nhất. Trước đây Thanh Dương sợ Lương Trọng Thiên biết mình chiếm được những tán tu kia đồ vật, chỉ có thể giả dạng làm tự mình rất nghèo bộ dáng. Bây giờ trên người hắn có 2 khối linh thạch, vẫn còn 6 cái dưỡng khí đan, cũng coi là có chút thân gia, nhất là từ cái kia Lương Khánh Thiên trên thân thắng một khối linh thạch về sau, Lương Trọng Thiên biết mình có linh thạch, cũng không cần ở phương diện này tận lực che giấu. Đương nhiên, loại kia cấp cao độc môn khách sạn vẫn là lại không nổi, cũng quá cao điệu, lấy tự mình khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, dễ dàng dẫn tới người không có hảo ý ngấp nghé. Mà người bình thường ở lại khách sạn lại quá mức hỗn loạn, mang theo Dư Mộng Miểu không tiện, vẫn là cấp trung tương đối tốt. Một bữa tiệc lớn đi qua, lại tại trên đường vòng vo hơn một canh giờ, Thanh Dương đối toàn bộ Ngọc Linh Thành có cơ bản hiểu rõ, Dư Mộng Miểu cũng chơi cao hứng, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, hai người tìm tới một nhà chuyên cung cấp đám tán tu tìm nơi ngủ trợ cấp chúng khách sạn, mở một gian mang theo 2 cái tiểu phòng xếp khách phòng. Gian phòng mang theo đơn giản ngăn cách ngoại nhân dò xét tiểu trận pháp, tư mật tính rất không tệ, giá cả cũng không cao, thời gian 3 tháng chỉ cần một viên dưỡng khí đan. Lúc này khoảng cách Khấu Tiên Đại hội bắt đầu vẫn còn hơn 1 tháng, gian này phòng đầy đủ 2 người bọn họ lại đến Khấu Tiên Đại hội kết thúc. Quy 1 chương 135, trải bước. Chương 135, trải bước. Tiểu Nhị mang theo 2 người tới cửa gian phòng, đang muốn đi vào thời điểm, đối diện trong phòng đống nhiên đi ra một người, Thanh Dương xem xét, lại có chút quen mặt, cái này thô của ngoại hình, đen nhánh khuôn mặt, không phải liền là ở cửa thành lúc xếp tại trước mặt bọn họ cái kia hắc thô tu sĩ Lô Định Sơn sao? Giữa hai người thật đúng là có duyên, vậy mà lại tại nơi này gặp. Cái kia hắc thô tán tu dường như cũng nhận ra Thanh Dương, đầu tiên là sửng sở, sau đó chắp tay nói, tại hạ Thanh Vân phủ tán tu Lô Định Sơn, vị đạo hữu này nhìn quen mặt, không biết xưng hô như thế nào. Thanh Dương cũng chắp tay nói, Tây Bình phủ tán tu Thanh Dương, mang muội muội tới Ngọc Linh Thành nhìn xem náo nhiệt, Lô đạo hữu cũng là tới tham gia Khấu Tiên Đại hội. Cái kia hắc thô tán tu Lô Định Sơn nói, đúng vậy à, ta là chuyên môn vì cái này Khấu Tiên Đại hội mà đến, chỉ là không biết có cơ hội hay không thêm tiên môn. Thanh Dương đạo hữu, gặp lại lần nữa cũng là có duyên, hiện tại ta không có thời gian, quay đầu chúng ta nhất định phải cùng một chỗ giao lưu trao đổi. Nhất định, nhất định, Vân Đạt đạo hữu đi làm việc trước đi. Thanh Dương đạo. Hàn huyên vài câu, Lỗ Định Sơn vội vàng ly khai khách sạn, tiểu nhị đem khách phòng cổng ngăn cách trận pháp cách dùng hướng Thanh Dương giới thiệu về sau, cũng cáo từ ly khai. Loại này tán tu ở lại khách phòng theo người bình thường ở lại khác biệt cũng không phải là rất lớn, cũng chính là không gian bên trong lớn hơn một chút, thiết trí xa hoa hơn một chút. Không qua đây đều là vật thế tục, không có cái gì giá trị, có giá trị chủ yếu là phía ngoài ngăn cách trận pháp cùng tụ linh trận, thu lấy khách nhân dưỡng khí đan cũng chủ yếu là bởi vì cái kia hai dạng đồ vật. Thanh Dương cảm thụ thoáng cái, nơi này linh khí sắc thực so địa phương khác càng dày đặc một chút, không qua mạnh rất có hạn, cho dù bên ngoài khách sạn có tụ linh trận, nhưng là cả tòa khách sạn ở nhiều tu sĩ như vậy, gánh vác xuống tới sẽ không thế nào. Không qua Thanh Dương hiện tại tu vi còn rất thấp, lại có đan dược phụ trợ, đối với linh khí nhu cầu cũng không phải là rất lớn, ở chỗ này còn tốt. Cuối cùng là dán xếp lại, chờ Dư Mộng Miểu ở một cái khác phòng xếp ngủ, Thanh Dương không khỏi bắt đầu trải vớt mình cái này đoạn thời gian tu tiên kinh lịch. Từ Tây Bình phủ phía tây nhất mặt địa, đến Khai Nguyên phủ tao ngộ, lại đến cái này Ngọc Linh thành, một đường đi tới, cho dù chỉ có ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhưng là thu hoạch cũng rất nhiều. Thanh Dương từ nguyên bản một cái đối tu tiên không có chút nào hiểu rõ thiếu niên, trở thành một khai mạch cảnh 5 tầng tu sĩ, bây giờ đối tu tiên phương diện chuyện tình cũng có rất sâu hiểu rõ, càng là đi tới Lương Châu tán tu thánh địa Ngọc Linh thành, trên người có 4 kiện pháp khí, 2 khối linh thạch đã một chút vật gì khác, xuất thân giàu có, đoán chừng rất nhiều khai mạch cảnh hậu kỳ tán tu đều có chỗ không bằng. Cái kia 4 kiện pháp khí, đặc thù quá mức rõ ràng, bây giờ tự mình phải được thường theo Lương Trọng Thiên liên hệ, cái kia ngân quang kiếm bản thân liền là Lương Trọng Thiên vật thường dùng, giữ ở bên người dễ dàng sinh ra sự cố. Quay đầu đến tán tu phường thị nhìn xem, có thể hay không xử lý, toàn bộ đổi thành những vật khác. Từ trên thân Hồng Mạn Thiên đạt được viên kia ngân châm pháp khí, Thanh Dương ở tới Ngọc Linh thành trên đường thử qua rất nhiều lần, từ đầu đến cuối vô pháp dùng thần niệm thao túng, thử mấy chục lần, cũng liền ở cuối cùng mấy lần thời điểm, có thể miễn cưỡng di động ngân châm, mong muốn điều động tới là không thể nào. Thanh Dương biết đây là bởi vì tự mình thần niệm quá mức yếu ớt, còn chưa đủ lấy khu động ngân châm, chờ về sau thần niệm lớn mạnh một chút, đoán chừng liền tốt. Ngân châm hắn không có ý định xử lý, thứ này vốn cũng không thường dùng, chỉ cần không lấy ra, hẳn là sẽ không bị Lương Trọng Thiên nhìn ra sơ hở. Mà lại Thanh Dương phát hiện, tự mình thử nghiệm sử dụng ngân châm thời điểm, mỗi lần đều sẽ làm cho hoa mắt váng đầu, phương diện tinh thần mệt mỏi cực kỳ. Nhưng là mỗi lần khôi phục về sau, thần niệm đều sẽ có chút tăng trưởng, mặc dù biên độ không lớn, nhưng cũng là hiếm có tăng cường thần niệm đường tắt, có thời gian rảnh luyện một chút, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Đối với chế phù, Thanh Dương cũng thử qua mấy lần, không qua thu hoạch không lớn, chỉ là quen thuộc chế phù quá trình, còn nói không lên thuần thục, càng không khả năng chế thành phù. Cái kia thần tiễn lý hao tốn thật nhiều năm mới miễn cưỡng nắm giữ hạ phẩm pháp phù phương pháp luyện chế, Thanh Dương mong muốn trong thời gian ngắn học được, căn bản cũng không khả năng, chờ quay đầu có thời gian, mua chi tốt một chút phù bút thử lại lần nữa. Đi vào Ngọc Linh thành về sau, Thanh Dương rốt cục xác nhận, tự mình tu luyện quyển kia Trường Sinh Quyết đúng là trong tu chân giới thường gặp hàng thông thường chủng loại, Ngọc Linh thành bên trong tu luyện loại công pháp này tán tu đến không hết. Hiện tại dạo phố thời điểm, Thanh Dương ở mấy cái cửa hiệu bên trong đều gặp bản chép tay Trường Sinh Quyết, chỉ cần một viên dưỡng khí đan liền có thể mua được, thậm chí là mua một tặng một. Chân chính tốt công pháp, chắc chắn sẽ không bán như vậy, bình thường đều từ tu sĩ cấp cao dùng chuyên môn ngọc giản tới ghi chép, chế tác chương trình phức tạp, sử dụng thời điểm cần dùng thần thức tiếp thu tin tức, ngọc giản chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng hết về sau liền sẽ vỡ vụn, tránh khỏi công pháp tùy ý ngoại truyện. Đồng dạng có được tốt công pháp tu sĩ cùng thế lực cũng sẽ tận lực khống chế công pháp ngoại truyện, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không tùy tiện bán công pháp của mình, miễn cho bị người khác thăm dò lai lịch của mình. Liền xem như mở cửa hàng, cũng sẽ khống chế tốt công pháp xuất hàng lượng, vật hiếm thì quý, nếu là đem tất cả công pháp đều bán thành hàng thông thường, về sau còn thế nào kiếm tiền? Trường Sinh Quyết cho dù thuộc về hàng thông thường, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng khuyết điểm, bằng không mà nói không có nhiều người như vậy lựa chọn. Mà lại khai mạch cảnh thuộc về chuẩn tu sĩ, đối công pháp yêu cầu không cao, tạm thời không cần thay đổi, chờ tới luyện khí kỳ về sau, lại lựa chọn thích hợp bản thân công pháp cũng không muộn. Túy Tiên Hồ bên trong thị tiểu phong vẫn là như cũ, vẻ ngoài suy sụp, dường như nguyên khí đại thường, trước đó Thanh Dương không có cách nào giải quyết vấn đề này, hiện tại tới Ngọc Linh thành, chỉ cần có linh thạch vật gì tốt đều có thể mua được, quay đầu có thể mua một chút linh tiểu đút cho bọn hắn thử một lần. Còn có một việc, thì là Thanh Dương rốt cục xác nhận tự mình cùng Dư Mộng Miểu tư chất, Dư Mộng Miểu là thiên linh căn, bảy đại tiên môn có thể tùy ý chọn lựa, không lo bái nhập tiên môn chuyện tình. Mà tự mình liền phiền toái, ngũ hành linh căn trực tiếp bái nhập tiên môn là không thể nào, cần ngẫm lại những biện pháp khác. Lúc trước Khê Anh tiên sư đã từng nói, những biện pháp khác vẫn còn hai cái, một là lấy tới một viên khấu tiên lệnh, hai là hoàn thành tiên môn nhiệm vụ, hai cái điều kiện này cái nào cũng không dễ dàng. Thanh Dương cũng nghe ngóng, mỗi lần khấu tiên đại hội, có thể hoàn thành tiên môn nhiệm vụ, bình thường đều là luyện khí tu sĩ bên trong người nổi bật, đến mức khai mạch cảnh tu sĩ, trừ phi vận khí nghịch thiên mới có thể. Mà khấu tiên lệnh càng là khó được cực kỳ, chưa từng có cứng rắn quan hệ, không có khổng lồ tài lực, tán tu bình thường căn bản cũng không khả năng đạt được. Mà lại lúc này khoảng cách khấu tiên đại hội bắt đầu chỉ có ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, ở không có đầu mối tình huống dưới, để hắn đi chỗ nào tìm cách khấu tiên lệnh. Không ngồi nửa đêm cũng không nghĩ tới cái gì biện pháp giải quyết, cuối cùng Thanh Dương đành phải tạm thời từ bỏ suy nghĩ lung tung, mê đầu ngủ say. Không có biện pháp khác, chỉ có thể đi trước một bước nhìn từng bước, nếu là năm nay thật sự vô pháp bái nhập tiên môn, trước hết tại đây Ngọc Linh thành bên trong tu luyện, chờ đợi lần tiếp theo cơ hội, dù sao tự mình còn trẻ, 3 năm một lần khấu tiên đại hội, cơ hội vẫn còn rất nhiều. Quy 1 chương 136, Đà Long Giáp, đệ 136 chương, Đà Long Giáp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng ngày thứ hai, Thanh Dương để tiểu nhị hướng trong phòng đưa ăn chút gì, đem Dư Mộng Miểu lưu tại trong phòng tu luyện, tự mình thoáng thu thập một chút, sau đó đem tự mình cái kia mấy món pháp khí từ Túy Tiên Hồ bên trong lấy ra, dùng vải gói đồ gói kỹ ra cửa. Ngọc Linh Thành trên đường phố cửa hiệu chủng loại rất nhiều, không chỉ có tiêu thụ cùng thu mua các loại tu sĩ thường dùng phẩm chuyên môn cửa hiệu, vẫn còn cỡ lớn tổng hợp loại cửa hiệu, chỉ là thế lực sau lưng lớn nhỏ khác biệt. Cái này cửa hiệu tiêu thụ đồ vật phẩm chất có cam đoan, nhưng là phổ biến đều hơi đắt một chút, nếu là mua tiện nghi đồ vật, vậy sẽ phải đi đám tán tu tự phát hình thành phường thị. Bởi vì là đám tán tu bí mật tự phát hình thành phường thị, không cần giao nạp cái gì phí tổn, cho nên giao dịch giá cả tương đối mà nói thấp một chút, mà lại rất nhiều đều là lấy vật đổi vật hình thức, không qua tán tu phường thị ngư long hỗn tạp, phẩm chất phương diện liền không nói được rồi, vẫn là phải xem mọi người nhãn lực. Thanh Dương chỗ đi chính là ở vào tán tu tạm cư khu một cái cỡ lớn phường thị, hắn hôm qua liền đã nghe ngóng tốt vị trí cụ thể, buổi sáng sau khi ra cửa, tiểu thẳng đến cái kia phường thị mà đi. Phường thị thiết lập tại tán tu tạm cư khu tới gần đường phố chính một khối trên đất trống, khối này đất trống ước chừng mấy chục mẫu to nhỏ, có lẽ là bởi vì thời gian còn sớm, trên đất trống thưa thớt trưng bày hơn ngàn cái quầy hàng, đất trống còn có không ít, thỉnh thoảng có mới chủ quán lại mở bày. Mỗi cái quầy hàng đều quá đơn sơ, đoán chừng là vì giao dịch bí ẩn tính, ba mặt đều dùng chiếu che cản, trên mặt đất phủ lên một khối lớn vải rách. Lúc này đi dạo phường thị khách nhân còn không nhiều, tổng cộng cũng liền hơn 100 người, quy mô theo nông thôn thôn trang phổ thông phiên chợ không sai biệt lắm. Thanh Dương vô tình đi đến người thứ nhất quầy hàng bên cạnh, chủ quán là cái ông lão tóc xám, khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, trên thân tản ra nhàn nhạt thảo dược hương vị, đây cũng là một luyện đan sư. Hắn quầy hàng bên trên trưng bày vài quặng thường gặp linh dược cùng một chút đan dược, không qua nhìn đan dược phẩm chất, dường như rất thấp, so với cửa hiệu bên trong bán những cái kia trên lệch nhiều, không qua chủ quán chào giá không cao, đối với xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết tán tu tới nói, vẫn là rất đáng. Dạng này đan dược Thanh Dương tự nhiên là trước mắt, đệ phẩm chất đan dược, đối với tu luyện cho dù cũng có trợ giúp, nhưng là trong đó chứa tạp chất cũng tương đối nhiều, tại tu luyện sau khi còn cần tốn hao không ít tinh lực bài xuất tạp chất, có hơi phiền toái, huống chi hắn hiện tại cũng không thiếu đan dược. Cái thứ hai quầy hàng đồ vật tiểu tương đối lẫn lộn, phía trước nhất trưng bày là vài quặng niên đại không nhiều linh dược, sau đó một kiện tổn hại hạ phẩm pháp khí, gần sát là một con không ra gì ra yêu thú thi thể, bên trong là mấy khối không biết tên vật liệu luyện khí, ở giữa còn kèm theo hai quyển viết tay tu luyện công pháp. Chủ quán là cái khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ, ước chừng hơn 40 tuổi, cong lên tròm râu dê, hai cái đầu xanh mắt, trong mắt quay tròn loạn chuyển, lại thêm dài nhỏ cổ, hiển nhiên một cái rùa đen tinh chuyển thế, cũng không biết hắn từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy tạp vật. Cái thứ ba quầy hàng là cái trung niên nữ tử, không qua tu vi rất cao, lại là luyện khí kỳ. Nàng quầy hàng bên trên đồ vật cũng không ít, chủ yếu là mười mấy tấm hạ phẩm phù, cùng một chút chế phù vật liệu. Phù bút, lá bùa, hỗn hợp có yêu thú tinh huyết chu sa chờ chút. Thanh Dương do dự rất lâu, cuối cùng dùng tự mình từ trên thân thần tiễn lý đạt được cái kia đem cung đổi một chi đồng dạng là hạ phẩm pháp khí cấp bậc phù bút, về sau lại triển khai ba tấc không nát miệng lưỡi, để vị kia chủ quán tham một sấp lá bùa cùng một bình nhỏ hỗn hợp yêu thú tinh huyết chu sa, chuẩn bị đi trở về sau thử nghiệm luyện chế phù. Đến mức chủ quán hạ phẩm pháp phù, Thanh Dương không có cam lòng mua, vật kia là hàng dùng một lần, sử dụng quá xa xỉ, huống chi trên người mình vẫn còn ba tấm. Về sau Thanh Dương một đường đi qua, phát hiện bán thứ gì đều có, thường gặp đan dược, phù, pháp khí, trận bàn là nhiều nhất, không thường gặp có các loại vật liệu luyện khí, khoáng thạch, linh thảo, yêu thú tài liệu các loại, những công pháp khác, pháp thuật, tu tiên thưởng thức chờ một chút cũng có rất nhiều. Ngoài ra, liền Thanh Dương đều không nhận ra cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng không ít, có bên trong hơi ngậm linh khí, có thoạt nhìn dứt khoát chính là thế tục vật, chỉ là chủ quán đem hắn thổi phồng đến mức theo tuyệt thế bảo vật, để cho người ta không khỏi hoài nghi mình ánh mắt. Nhìn trước mắt đồ vật, rất nhiều người cũng không khỏi đến nghi ngờ, chẳng lẽ thứ này cũng giống là trong thế tục đồ cổ, nhìn không đáng chú ý, trên thực tế là không xuất thế nghịch thiên bảo vật, chờ lấy tự mình tới khai quật, mua đến chẳng khác nào nhặt nhạnh chỗ tốt. Đến cùng muốn hay không đánh cược một lần đây? Thanh Dương cũng quá tâm động, bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại thôi, trên người mình linh thạch là có đến được, vẫn còn rất nhiều thứ muốn mua, bất lực lãng phí ở phía trên này, huống chi tự mình cũng không có phương diện này ánh mắt, trên đời nào có nhiều như vậy để lọt chờ đợi mình đi nhặt. Có được những thứ này chủ quán vì cái gì không tự mình giữ lại, chẳng lẽ bọn hắn đều là đồ đần hay sao? Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ phường thị tiểu nhìn hơn phân nửa, thời gian đã tiếp cận giữa trưa, hắn lại đi về trước mấy bước, đi tới một cái trung niên hán tử quầy hàng trước mặt. Hán tử kia khoảng nhìn tuổi tác không sai biệt lắm có 40 tuổi, tu vi lại là khai mạch cảnh tầng 9. Tu tiên nội tình ở tán tu bên trong hẳn là tính tương đối tốt. Hắn không phải là một người tới, ở bên cạnh hắn còn ngồi một cái 10 tuổi ra mặt tiểu nữ hài, đoán chừng là nữ nhi của hắn. Ở bọn hắn quầy hàng bên trên cái bày một kiện đồ vật, đen xỉ, tựa hồ là một kiện sát người nhuyễn giáp. Thứ này thuộc về phòng ngự tính pháp khí, giá cả so công kích hình pháp khí muốn quý rất nhiều, mà đối với tầng dưới chốt tán tu tới nói, thân gia có hạn, đầu tiên cần cam đoan chính là mình lực công kích, rất khó có dư thừa tài lực mua sắm phòng ngự pháp khí phòng thân, cho nên loại này đồ vật rất khó bán. Có lẽ là bởi vì thời gian dài không có khách hàng, hắn tử kia vẻ mặt ủ mày chau dáng vẻ. Nhìn thấy Thanh Dương lại, hắn lập tức tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Vị đạo hữu này, ngươi cần phòng ngự loại pháp khí sao? Có muốn nhìn một chút hay không cái này nhuyễn giáp?" Thanh Dương dừng bước, cầm lấy món kia nhuyễn giáp nhìn một chút, nói: "Cái này nhuyễn giáp bán thế nào?" Trung niên hán tử kia nói: "Cái này một kiện phòng ngự tính trung phẩm pháp khí, tên là Đà Long giáp, là dùng cả trương vừa mới tiến giai Đà Long bị luyện chế mà thành, lực phòng ngự kinh người, khai mạch cảnh trở xuống tu sĩ cơ hồ bất phá phòng. Ngươi nếu là thành tâm mong muốn, ba khối linh thạch có thể lấy đi." "Ba khối linh thạch? Đắt như thế?" Thanh Dương nghe vậy không khỏi nhíu nhíu mày. Chắc không được cái này trung niên hán tử bày cho tới chưa đều không người hỏi thăm, thứ này đối với tán tu thật sự mà nói là quá mắc. Ba khối linh thạch, rất nhiều khai mạch cảnh tu sĩ cả một đời đều tích lũy không được nhiều như vậy, ba khối linh thạch lại chỉ đổi đến như vậy một kiện không chút nào thu hút nhuyễn giáp, thật có chút xa xỉ. Không qua suy nghĩ lại một chút, một kiện phổ thông công kích hình trung phẩm pháp khí liền muốn 2 khối linh thạch tả hữu, cái này Đà Long Giáp bán 3 khối linh thạch dường như cũng không tính quá đắt. Đây chính là đồ vật bảo mệnh, nói không chừng tới thời khắc mấu chốt liền có thể cứu mình một mạng. Quy 1 chương 137, Bạch Hoa Cửu. Chương 137, Bạch Hoa Cửu. Nhưng trên người mình chỉ có 2 khối linh thạch, cái khác thứ đáng giá cũng không nhiều, không đủ mua cái này Đà Long Giáp à? Dừng lại một chút, Thanh Dương nói, có thể hay không tiện nghi một chút? Trung niên hán tử kia lắc đầu, nói, đây chính là trung phẩm phòng ngự tính pháp khí, có thể ngăn trở tất cả khai mạch cảnh trở xuống tu sĩ công kích, thực tế giá trị khẳng định không chỉ 3 khối linh thạch, nếu là có thể tiện nghi, đã sớm bán đi, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Cái này Đà Long Giáp là ta đồ vật bảo mệnh, nếu không phải bởi vì ta tu vi kẹt tại khai mạch cảnh tầng 9 quá lâu, cần đổi điểm đan dược nếm thử đột phá, ta là tuyệt sẽ không đem hắn lấy ra bán. Thanh Dương thực lực không cao, vì bảo trụ mạng nhỏ, cần nhất chính là phòng ngự loại bảo vật, nhưng bà túc đạo nhân món kia lam nhạt đạo bảo quá mức dễ thấy, dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Cái này nhuyễn giáp có thể mặc ở trong quần áo, không hiện sơn không lộ thủy, vừa vặn thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Trên người của ta chỉ có 2 khối linh thạch, bất quá ta nơi này còn có một cái phòng ngự tính hạ phẩm pháp khí lam nhạt đạo bảo, không biết ngươi có nguyện ý hay không trao đổi. Thanh Dương trầm giọng hỏi. Phòng ngự tính hạ phẩm pháp khí là không đáng một khối linh thạch, không qua cũng kém không được quá nhiều, ở giữa trên cơ bản cũng chính là một viên dưỡng khí đan chênh lệch. Cái chênh lệch này không coi là quá lớn, không qua theo trung niên hán tử yêu cầu vẫn có một ít xuất nhập, Thanh Dương không dám khẳng định đối phương sẽ đồng ý. Cái này trung niên hán tử lúc đầu ôm tuyệt đối không hạ giá dự định, thế nhưng là sạp hàng bày vài ngày, Đà Long Giáp từ đầu đến cuối bán không được, bây giờ thật vất vả gặp được một cái nguyện ý mua, nếu là bỏ qua, không biết còn phải đợi bao lâu, vì một viên dưỡng khí đan chênh lệch giá thật sự có chút không đáng. Suy tính thật lâu, cuối cùng trung niên hán tử kia cắn răng một cái, nói, "Thành giao." Hôm qua vừa mới đạt được linh thạch, vẫn không có trong tay nộ nóng, cái này lại tiêu xài. Thanh Dương lấy ra 2 khối linh thạch, lại đem món kia dùng vải rách bao quanh lam nhạt đạo bảo giao cho trung niên hán tử kia, đổi ở đối phương món kia Đà Long Giáp. Về sau Thanh Dương lại vòng vo một hồi, ở mặt khác một cái quầy hàng bên trên, hắn coi trọng một cái hỏa thuộc tính hạ phẩm pháp khí bảo kiếm. Trải qua có kẻ mặc cả, lại dựng vào một viên dưỡng khí đan, mới dùng cái kia đem ngân quang kiếm đem cái này tên là Xích Diễm kiếm pháp khí đổi ở tay. Đến tận đây, Thanh Dương ở Khai Nguyên phủ những tán tu kia trên thân đạt được 3 kiện hạ phẩm pháp khí, toàn bộ đều xuất thủ, đổi thành tự mình dùng được đồ vật. Chỉ cần Lương Trọng Thiên không ở vắng mặt Ngọc Linh thành cố ý triển khai điều tra, tự mình đen ăn đen chuyện tình hẳn là sẽ không lại bại lộ. Nên mua đồ vật đều mua không sai biệt lắm, mắt thấy thời gian đã qua giữa trưa, bụng đều có chút đói bụng, Thanh Dương chuẩn bị kết thúc lần này phường thị chuyến đi, trở về khách sạn. Bên này vừa muốn quay đầu rời đi, đột nhiên mùi rượu thơm mùi vị đập vào mặt. Hương rượu này rất đặc biệt, hương vị thuần hậu, dùng cái mũi dùng sức khẽ ngửi, còn có thể mơ hồ nghe đạo một tia nhàn nhạt linh khí, cùng trong thế tục người bình thường uống rượu mạnh hoàn toàn khác biệt. Thanh Dương theo mùi rượu tìm kiếm, ở cách đó không xa trong một cái góc phát hiện một cái bán rượu quầy hàng. Cái kia bán rượu quầy hàng cố ý tránh ra tu sĩ khác lâm thời quầy hàng, xuống một mình một góc. Trước gian hàng trưng bày rất nhiều vò rượu, một già một trẻ hai người buồn bực ngán ngẩm trông coi quầy hàng, vắng ngắt, ngẫu nhiên có cái tu sĩ tiến lên hỏi hai câu, nhưng là rất nhanh liền lại lắc đầu lý khai. Chủ quán là một lão niên nam tử cùng một 16-17 tuổi thiếu niên, tướng mạo có 5-6 phần tương tự, tựa hồ là một đôi phụ tử, ăn mặc cùng người trong thế tục không sai biệt lắm. Hai người đều là tu sĩ, thiếu niên kia tu vi theo Thanh Dương không sai biệt lắm, lão giả lại là luyện khí kỳ tu vi. Thanh Dương đi vào cái kia trước gian hàng, đầu tiên là đang bán rượu quầy hàng bên trên quét mắt một lần, sau đó hỏi cái kia ngay tại nhắm mắt dưỡng thần lão giả nói, đây là cái gì rượu? Lão giả kia chỉ là nhàn nhạt nhìn Thanh Dương một chút, sau đó tựu lại nhắm mắt lại, tựa hồ là cảm thấy lấy Thanh Dương tu vi như vậy, căn bản là mua không nổi rượu của hắn, cũng liền lười nhác trả lời. Hắn cái kia nhi tử đối Thanh Dương cũng không có gì thành kiến, có lẽ là cảm thấy khó được có coi là cùng tuổi cùng giai tu sĩ lại, tiếp lời nói, cái này phụ thân ta sử dụng tổ truyền bí pháp vũ chế mà thành Bách Hoa Tửu. Áp dụng trên 100 loại cánh hoa cùng mật hoa, hao phí mười mấy năm bí luyện mà thành, đối khai mạch cảnh tu sĩ tu luyện rất có giúp ích, một vò cần 3 cái dưỡng khí đan. Một vò liền cần 3 cái dưỡng khí đan, cái giá tiền này thật đúng là không thấp. Chắc không được lão giả kia không thèm để ý chính mình. Khai mạch cảnh trung kỳ tán tu thân gia bình thường đều không quá phong phú, liền xem như trên người có dưỡng khí đan, bình thường đều sẽ giữ lại tự mình dùng, sao có thể xa xỉ đến lấy ra đổi uống rượu. Thanh Dương dùng cái mũi có chút hít hà, cái này Bách Hoa Tửu bên trong ẩn chứa linh lực kỳ thật không nhiều, một vò cũng liền tương đương với một viên dưỡng khí đan dược lực hàm lượng, so với tự mình soát tiểu chỉ làm ra mưa rượu đều kém quá nhiều, dùng 3 cái dưỡng khí đan đổi một vò thật sự có chút không đáng, giải rượu nghiện có thể, nếu là dựa vào vật này tới tu luyện liền có chút bỏ gốc lấy ngọn. Chỉ là mục đích của mình không phải là vì tự mình đỡ thèm, mà là lấy ra cứu chữa thị tiểu phong, nhìn xem dùng linh tiểu có thể hay không mau chóng để thị tiểu phong khôi phục thực lực. Mà lại cái này Bách Hoa tiểu là dùng trên 100 loại cánh hoa cùng mật hoa ủ chế mà thành, chính hợp thị tiểu phong khẩu vị, nếu là mua lấy một chút đặt ở túy tiên hồ bên trong, đoán chừng có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. 3 cái dưỡng khí đan mới có thể mua được một vò rượu, một khối linh thạch mới có thể đổi ở 3 hũ nhiều một chút, cái giá tiền này quá cao, tự mình toàn bộ thân gia cũng không mua được vài hũ a. Thanh Dương lại nhìn một chút cái này vắng vẻ quầy hàng, tổng cộng bày 12 vò rượu. Toàn bộ đều là dùng loại kia cao 7 tấc, đường kính 7 tấc cái bình lớn chứa, phía trên dùng đặc chế tượng đất bị kín, chỉ là thoạt nhìn tương đối thô ráp. 12 vỏ tối thiểu có thể bán được 3 khối nhiều linh thạch, cứ như vậy tùy ý bày ra ở bên ngoài, cái này luyện khí tu sĩ thân gia quả nhiên phong phú. Thanh Dương đang chuẩn bị mua lấy 2 vỏ Bách Hoa tiểu bước đi, lúc này hắn bỗng nhiên chú ý tới trong đó có 2 vỏ rượu dường như cùng với hắn 10 vỏ không giống nhau lắm, cái này 2 vỏ rượu đóng gói rõ ràng đã khá nhiều, mà lại chuyên môn đặt ở cái kia luyện khí lão giả chân một bên, dường như quá xem trọng bộ dáng. Thanh Dương không khỏi có chút hiếu kỳ, hỏi: vị đạo hữu này, cái kia hai vỏ là rượu gì? Thiếu niên kia đang chuẩn bị trả lời, bên cạnh lão giả bỗng nhiên mở mắt, lạnh lùng nói, "Hừ, tiểu tử, phía sau cái này hai vỏ rượu ngươi mua không nổi, hỏi cũng là hỏi không." Thanh Dương không khỏi có chút tức giận, vừa rồi lão giả này tiểu đối với mình hờ hững lạnh lẽo, hiện tại tự mình không có cùng hắn nói chuyện, hắn lại mở miệng mỉa mai tự mình, nào có làm như vậy buồn bán. Thanh Dương cũng là ngẻ con mới đẻ không sợ cọp, trầm giọng nói ra, "Tiền bối làm sao sẽ biết ta mua không nổi? Bán đồ tự nhiên muốn nói giá cả, liền xem như mua không nổi, hỏi một chút chẳng lẽ lại không được sao?" Thanh Dương thái độ có chút cứng nhắc, coi là sẽ khiến lão giả kia bất mãn, ai ngờ lão giả kia chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó lại nhắm mắt lại, phảng phất khinh thường tại cùng hắn tranh luận. Quy 1 chương 138, Ngũ Linh Xuân. Chương 138, Ngũ Linh Xuân. Lúc này Thanh Dương cũng có chút nghĩ mà sợ, đắc tội một luyện khí tu sĩ cũng không phải chuyện tốt, tuy nói Ngọc Linh Thành có tuần thành võ sĩ phụ trách trị an, nhưng nếu là thật sự chọc giận luyện khí tu sĩ, bị đối phương cho nhớ thương, về sau sớm muộn cũng sẽ tìm cơ hội thu thập mình. Cái kia bán rượu thiếu niên dường như nhìn ra Thanh Dương trong lòng thấp thỏm, cười cười nói, "Đạo hữu không cần lo lắng, chúng ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Phụ thân ta tính cách quái gở, bình thường ngoại trừ cất rượu, rất ít cùng người liên hệ, nói chuyện vẫn luôn là bộ dạng này, hy vọng ngươi có thể thông cảm." Thì ra là thế, Thanh Dương cuối cùng là thở dài một hơi, trên đời người ngàn ngàn vạn, có khéo léo hạng người, tự nhiên cũng có loại kia không biết nói chuyện người. Có người nói chuyện để ngươi như gió xuân ấm áp, rõ ràng là đang lừa ngươi, lại làm cho ngươi làm không biết mệt. Có người rõ ràng không có ác ý, nhưng là nói ra lại cứng nhắc cực kỳ, luôn luôn mới mở miệng liền đem người nghẹn mắt trợn trắng. Thanh Dương gật gật đầu, nói, "Cái kia hai vỏ rượu chẳng lẽ là hàng không bán?" Cái kia bán rượu thiếu niên nói, "Cái này hai vỏ rượu không tính hàng không bán, chỉ là giá cả tương đối cao, một vỏ liền cần 5 khối linh thạch, đã bán nhiều năm, một mực là hỏi nhiều người, nhưng xưa nay không ai mua sắm, phụ thân ta đối với cái này hơi không kiên nhẫn, cho nên nói chuyện mới có điểm sông. 5 khối linh thạch một vỏ." Thanh Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này một vỏ rượu tiểu đính cái kia 15 vỏ bách hoa tiểu. 5 khối linh thạch, đừng nói là khai mạch cảnh tu sĩ, coi như là bình thường luyện khí kỳ tu sĩ cũng không bỏ ra nổi đến. Rượu gì đắt như thế? Uống nó chẳng lẽ có thể trực tiếp đột phá hay sao? Cái gì tốt rượu, giá cả cao như vậy? Thanh Dương không khỏi hỏi. Cái kia bán rượu thiếu niên nói, gia tộc bọn ta thế hệ cất rượu đã truyền thừa mười mấy đời, trước đây ít năm ở chỉnh lý một cái vứt bỏ hầm rượu thời điểm, trong lúc vô tình từ bên trong tìm được vài hũ trăm năm trước đó cất vào hầm lão tiểu, cái này hai vỏ chính là hai trong đó, bên trái cái này vỏ tên là Ngũ Linh Xuân, bên phải hũ kia là trong truyền thuyết Linh Đài lão tiểu. Ngũ Linh Xuân, Linh Đài lão tiểu? Thanh Dương nghi ngờ nói. Thanh Dương tiếp xúc đến tu tiên tổng cộng cũng mới hơn 3 tháng, rất nhiều cơ bản tri thức đều kiến thức được rồi, lại càng không cần phải nói loại này đối với tu sĩ khác đều hơi có vẻ ít thấy linh tự tên. Có lẽ là bởi vì tuổi tác tương tự nguyên nhân, cái kia bán rượu thiếu niên chủ động giải thích nói, hai loại rượu trước kia đều là luyện khí kỳ trở lên tu sĩ mới có thể sử dụng đến linh cữu, chỉ là sản xuất phương pháp đã thất truyền, ngay cả cha ta đều không thể sản xuất ra tới. Theo nhà ta một chút gia truyền điện tịch giới thiệu, Ngũ Linh Xuân lại tên Ngũ Linh Dịch, sử dụng 5 loại thượng đẳng linh cốc, trải qua nhiều lần lên men, cuối cùng lấy tinh hoa mà thành, hiệu quả so luyện khí tu sĩ dùng để tăng cao tu vi tụ khí đan hiệu quả đều tốt, bây giờ lại cất vào hầm trên trăm năm, trong đó chỗ tốt có thể nghĩ. Lúc trước phụ thân ta chính là uống cạn trong đó một vò Ngũ Linh Xuân, sau đó nhất cử đột phá cái kia kẹt hắn thật lâu luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ ở giữa bình cảnh. Sau đó cái kia bán rượu thiếu niên lại chỉ vào Linh Đài lão tiểu nói, cái này Linh Đài lão tiểu nghe danh tự liền biết, là một loại cực kỳ hiếm thấy dùng để khôi phục cùng tầm bộ thần niệm dùng linh cữu, trình độ hiếm hoi càng ở cái kia Ngũ Linh Xuân phía trên, ủ chế phương pháp đã không thể nào khảo chứng, vậy giá trị nhất định so với kia Ngũ Linh Xuân cao hơn. Vô luận là Ngũ Linh Xuân, vẫn là Linh Đài lão tiểu, đối với Thanh Dương tới nói đều là cực tốt đồ vật, hắn đều muốn, cái kia Ngũ Linh Xuân hiện tại cho dù không cần đến, có thể sau đối tu luyện có rất nhiều tác dụng. Nếu như về sau gặp cái gì bình cảnh, nói không chừng uống một ngụm linh tửu đã đột phá. Đến mức cái kia Linh Đài lão tiểu thì càng lợi hại, khôi phục cùng tầm bổ thần niệm đồ vật vốn là rất ít, mà lại giá trị đều quá không ít, bình thường gặp được một kiện phi thường khó khăn, có tiền cũng mua không được. Túy Tiên Hồ bên trong cái kia mấy cái thị tự phòng, từng cái vẻ bại suy sụp, phương diện tinh thần nhất định nhận lấy không nhỏ tổn thương, cái này Linh Đài lão tiểu nói không chừng có thể để cho bọn hắn càng nhanh khôi phục. Mấu chốt là dạng này linh tửu chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu là lần này bỏ qua, chờ đem đến từ mình có linh thạch thời điểm, nói không chừng tiểu không gặp được thứ đồ tốt này. Đến cùng mua vẫn là không mua. Không mua tiểu bỏ qua một lần cơ hội tốt, mua lời nói, 5 khối linh thạch một vỏ, trên người linh thạch không đủ, chỉ có thể dùng cái kia Bích Nhãn Chu cấp thi thể tới đổi. Sử dụng Bích Nhãn Chu cấp thi thể giao dịch, duy nhất cần lo lắng chính là có thể hay không bị Lương Trọng Thiên biết, từ đó liên lụy đến Khai Nguyên phủ mấy vị kia tán tu sự tình. Không qua suy nghĩ một chút, lớn như vậy một cái Ngọc Linh Thành, mỗi ngày phát sinh sự tình nhiều như vậy, Lương gia không có khả năng đều chú ý đến mức Lương Trọng Thiên thì càng không có khả năng chuyên môn đi nghe ngóng loại chuyện nhỏ nhặt này. Chúng chi tự mình là giao dịch cho cái này bán rượu lão giả, mà không phải trực tiếp bán cho cửa hiệu, ở giữa đổ như vậy một tay, cái này bán rượu lão giả lại theo người khác giao dịch lúc, chắc chắn sẽ không tùy tiện hướng người ngoài để lộ yêu thú này thi thể là từ đâu tới, cũng giảm bớt chuyện này bị lộ ra khả năng. Suy đi nghĩ lại, Thanh Dương vẫn là quyết định dùng Bích Nhãn Chu cấp thi thể tới trao đổi cái này hai vỏ rượu, Bích Nhãn Chu cấp thi thể sớm tối đều muốn xử lý, một mực lưu tại Túy Tiên Hồ không gian bên trong quá mức lãng phí, sớm một chút đổi thành tài nguyên tu luyện, tự mình cũng có thể sớm một chút dùng để tăng cao tu vi. Quyết định chủ ý, Thanh Dương mở miệng nói ra, đều là rượu ngon, chỉ là giá tiền này quá mắc, nếu là ta hai vỏ đều mua, còn có thể tiện nghi hơn một chút sao? Ngươi thật muốn mua? Cái kia bán rượu thiếu niên nghe được Thanh Dương, không khỏi mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi. Một cái khai mạch cảnh tu sĩ, sao có thể mua được mắt như vậy linh cửu? Hắn vốn chỉ là cảm thấy khó được gặp được một tuổi tác tương đương, tu vi cũng kém không nhiều tu sĩ, cho nên mới tượng trưng giới thiệu một chút, mục đích là vì khoe khoang gia thế của mình, chưa từng cảm giác Thanh Dương lại mua. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Thanh Dương nghe xong chẳng những không có bị dọa chạy, ngược lại cùng hắn nói về giá cả. Tiêu Liên cái kia bán rượu lão giả cũng mở mắt, từ trên xuống dưới đánh giá Thanh Dương, đầy mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là giống một cái bán xa xỉ phẩm cửa hiệu bên trong đột ngột xông tới một cái tên ăn mày, chỉ vào trong cửa hàng quý nhất đồ vật nói muốn đánh bao mang đi, để cho người ta không thể tin được. Bán rượu lão giả nhìn chằm chằm Thanh Dương nhìn hơn nửa ngày, mới nói: "Ngươi một cái nho nhỏ khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ, trên người có nhiều như vậy linh thạch sao?" Thanh Dương nói: "Linh thạch ta đương nhiên không có, bất quá ta trên tay có một con nhất giai yêu thú bích nhãn chu cấp thi thể, nếu là cầm lấy đi bán tài liệu, chí ít có thể đáng 10 khối linh thạch, trao đổi ngươi cái này hai vỏ linh tiểu tự nhiên là dư xài. Không qua ngươi nếu là không hạ giá, ta không phải nhất định sẽ mua." Cái kia bán rượu lão giả nửa tin nửa ngờ nhìn Thanh Dương, tâm tư không khỏi nổi lên nghi ngờ. Khai mạch cảnh trung kỳ tu sĩ nhất định không có năng lực giết chết nhất giai yêu thú, không qua ai cũng không dám cam đoan sau lưng của hắn có người hay không, đê giai tán tu xử lý giá cao đáng giá đồ vật ở bình thường cũng quá phổ biến. Ngọc Linh Thành bên trong trị an vẫn là có thể, có đôi khi luyện khí tu sĩ giết chết yêu thú, lười nhác tự mình xử lý, lại hoặc là muốn che giấu thân phận, cũng sẽ tìm một chút không thể làm chung đê giai tán tu giúp bọn hắn xử lý. Quy 1 chương 139, Linh Đài lão tiểu. Chương 139, Linh Đài lão tiểu. Mà lại người này tuổi còn trẻ thì có khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, thậm chí so với mình nhi tử đều càng hơn một bậc. Phải biết, con của mình xuất thân từ ủ chế linh tiểu tu tiên thế gia, có ở chính mình cái này luyện khí tu sĩ dốc lòng bồi dưỡng phía dưới, cũng là mới khai mạch cảnh 5 tầng, người này so với mình còn hiện tuổi trẻ, phía sau làm sao có thể không có thế lực ủng hộ. Cái kia bán rượu lão giả không khỏi liền tự mình não bổ rất nhiều thứ, cho Thanh Dương gắn một cái cường đại bối cảnh thân phận, hắn suy nghĩ một chút, nói, nhất giai bích nhãn chu cấp sắc thực tương đối ít thấy, trên thân rất nhiều bộ vị đều có chỗ cần dùng, không qua có thể hay không giá trị 10 khối linh thạch, còn muốn năm nhìn qua mới biết được, đến lúc đó chúng ta tiểu nhiều lui chỗ bổ. Còn cái này hai vỏ linh tiểu nha, ta ở chỗ này bán 2-3 năm đều không bán được, liền tiện nghi điểm xử lý cho ngươi tốt, còn ấn 10 khối linh thạch giá cả, bất quá ta có thể lại dựng hai vỏ phổ thông bách hoa tiểu, ngươi xem thế nào? Bán rượu lão giả thường xuyên tại đây cái phường thị bày sạp, linh tiểu sinh ý cũng không khá lắm làm, hắn bách hoa tiểu thường xuyên là 10 ngày nửa tháng đều bán không ra một vỏ, bây giờ khó được gặp được Thanh Dương như vậy một cái khách hàng lớn, bán rượu lão giả dứt khoát hào phóng một lần, tặng không hai vỏ bách hoa tiểu. Hai vỏ phổ thông bách hoa tiểu cũng đáng 6 cái dưỡng khí đan, hơn nữa nhìn cái này bán rượu dáng vẻ của lão giả, dường như còn có thể mà cả, Thanh Dương đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái cơ hội tốt này. Cuối cùng song phương trải qua mấy vòng cò kè mà cả, cái kia bán rượu lão giả lại thoáng lui từng bước, hai vỏ linh tiểu giá cả không thay đổi, không qua muốn dựng cho Thanh Dương ba hũ bách hoa tiểu, chẳng khác gì là tiện nghi gần một khối linh thạch, đối với bọn hắn những này đê giai tán tu tới nói, cái này ưu đãi biên độ đã rất lớn. Giá cả rất nhanh liền đảm lũng, không qua giao dịch tạm thời còn vô pháp tiến hành, dùng bích nhãn chu cấp thi thể đổi linh tiểu là lâm thời khởi ý, Thanh Dương không có nói chuẩn bị trước. Hắn không có khả năng ngay trước mặt người khác từ túy tiên hồ bên trong lấy ra yêu thú thi thể, mà lại năm vỏ rượu cũng không tốt cầm. Thanh Dương đành phải kiếm cớ nói yêu thú thi thể đặt ở trong khách sạn, cần trở về cầm. Lão giả kia cũng không sợ phiền phức, để Thanh Dương về trước đi chuẩn bị, hắn sau đó lại mang theo năm vỏ rượu đi qua, chờ song phương giám định yêu thú kia thi thể lại giao dịch, trực tiếp tới cái đưa hàng tới cửa. Nên mua đồ vật đều mua qua, toàn bộ phường thị cũng chuyển không sai biệt lắm, thế là Thanh Dương đem tự mình chỗ ở địa phương nói cho cái kia bán rượu lão giả, tựu kết thúc lần này phường thị hành trình. Trở về khách sạn, hắn trước tiên đem bích nhãn chu cấp thi thể lấy ra cất kỹ. Sau đó để khách sạn lấy điểm đồ ăn, vừa ăn một bên chờ đợi cái kia bán rượu lão giả đến. Chờ ăn xong bữa cơm, cái kia bán rượu lão giả vừa vặn đổi tới, mang theo năm vỏ rượu đi tới Thanh Dương gian phòng. Thanh Dương kiểm tra những cái kia linh tiểu không sai về sau, liền đem bích nhãn chu cấp thi thể ôm ra tới. Cái kia bán rượu lão giả vây quanh yêu thú thi thể nghiên cứu hơn nửa ngày, cuối cùng gật đầu nói ra, cái này một bộ nhất giai trung kỳ bích nhãn chu cấp thi thể, chết thời gian không phải là rất dài, càng mấu chốt chính là bảo tồn quá hoàn chỉnh, túi độc, đầu lưỡi, con mắt, da thú, huyết nhục đều không có quá nhiều tổn thương, nếu là cầm tới trong thành cửa hiệu đi bán ra, không sai biệt lắm có thể đáng 10 khối linh thạch. Tiền bối cảm thấy có thể giao dịch. Thanh Dương hỏi. Cái kia bán rượu lão giả nói, chúng ta dù sao cũng là tự mình trao đổi, yêu thú này thi thể hoàn toàn dựa theo cửa hiệu giá cả, ta cũng quá chiếm tiện nghi. Như vậy đi, ta lại bổ 5 mai dưỡng khí đan, ngươi xem coi thế nào. Bán rượu lão giả ở tu tiên giới trà trộn mấy chục năm, giám định yêu thú thi thể kinh nghiệm phong phú, đối với Ngọc Linh Thành giá hàng biến hóa cũng hiểu rất rõ ràng. Cho dù hắn tu vi cao hơn Thanh Dương rất nhiều, nhưng cũng không có cố ý chiếm Thanh Dương tiện nghi, cuối cùng cho cái tương đối công bằng giá cả. Còn có thể nhiều đến 5 mai dưỡng khí đan. Thanh Dương đương nhiên nguyện ý, thế là song phương trực tiếp thành giao. Cái kia bán rượu lão giả đem 5 vỏ linh tiểu lưu lại, lại lấy ra 5 mai dưỡng khí đan giao cho Thanh Dương, sau đó từ trên thân lật ra một khối vải rách đem con yêu thú kia thi thể gói kỹ, ôm ra khách sạn. Thanh Dương đi theo sư phụ Tùng Hạc lão đạo 10 năm gần đây, đem hắn rượu ngon tính nết học được cái 10 đủ 10, nhìn thấy rượu ngon khẳng định phải nhấm nháp một phen. Đưa tiễn cái kia bán rượu lão giả, Thanh Dương không kịp chờ đợi mở ra trong đó một vỏ bách hoa tiểu. Dùng một cái chén nhỏ múc thoáng cái, sau đó ngóc đầu lên uống một hơi cạn sạch. Thanh Dương uống qua linh tiểu, ngoại trừ cái này bách hoa tiểu chính là cái kia soát tiểu chỉ lấy được mưa rượu. Mưa rượu so với cái này bách hoa tiểu cho dù uy lực càng lớn, lại bởi vì xen lẫn rất nhiều nước sông, lộ ra nhạt nhẽo rất nhiều. Sau khi uống xong miệng mang theo một cỗ thổ mùi tanh, phá hủy linh tiểu vẻ đẹp. Mà cái này bách hoa tiểu, cây độc bên trong mang theo một cỗ linh tiểu miên hương, miên hương bên trong lại mang một tia mật ong ngọt, ngọt bên trong còn mang theo nhàn nhạt hương hoa, mùi rượu bốc hơi, dư vị thật lâu, Thanh Dương thậm chí có thể cảm giác được một tia mênh mông cổ ý ở trong lòng bồi hồi. Uống xong cái kia bách hoa tiểu tinh tế phẩm vị, Thanh Dương còn có thể đoán được, bán rượu lão giả lời nói cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, bọn hắn đủ chế cái này bách hoa tiểu thời điểm, áp dụng cánh hoa cùng mật hoa nhất định không có trên trăm loại, mà lại ở sản xuất lúc hẳn là xen lẫn một chút phổ thông lương thực, danh tự bên trong cái gọi là bách hoa chỉ là một cái số sắp xỉ. Không qua dạng này đã rất tốt, như thật sự dùng trăm loại trở lên cánh hoa cùng mật hoa sản xuất, như thế bách hoa tiểu thì càng đắt, cũng không phải mình có thể mua được. Thường qua bách hoa tiểu, Thanh Dương đối cái kia hai loại khác linh tiểu thì càng mong đợi, Ngũ Linh Xuân muốn giữ lại ở tương lai đột phá bình cảnh dùng, hắn không có cam lòng uống, mà là mở ra cái kia một vò linh đài lao tiểu, tiếp một chén nhỏ, trực tiếp ngã xuống miệng. Một chén linh tiểu vào trong bụng, Thanh Dương cảm giác tự mình toàn bộ thân thể đều là ấm áp, mùi rượu chậm rãi tản vào thể nội, ôn dưỡng lấy kinh mạch, dỗ dành lấy nguyên thần, phảng phất toàn bộ linh hồn đều muốn say. Thanh Dương cũng có thể cảm giác được, tự mình thần niệm tại thời khắc này có một tia tăng trưởng, chắc không được năm khối linh thạch mới có thể đổi ở như vậy một vò, quả nhiên là đồ tốt. Rượu ngon à, cái này linh tiểu quả nhiên không phải là cái kia trong thế tục rượu có thể so sánh. Thanh Dương thật muốn gõ nhịp hát vang một khúc, một chữ trong lòng thoải mái. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là sư phụ Tùng Hạc lão đạo không ở bên người, đồ tốt như vậy bất lực lấy ra hiếu kính lão nhân gia ông ta. Phiên muộn trong chốc lát, Thanh Dương đem hũ kia đã mở ra bách hoa tiểu ở lại bên ngoài, chuẩn bị tự mình chậm rãi uống, còn lại 4 vò tất cả đều lấy được túy tiên hồ không gian bên trong. Không có mở qua cái kia 3 hũ đều giấu đi, sau đó nhấc theo hũ kia linh đài lão tiểu đi tới rượu trong đỉnh. Nâng vò rượu đặt ở trên bàn đá, Thanh Dương bên này vừa mới nâng vò rượu cái nắp mở ra, liền nghe trên đỉnh đầu ông một tiếng vang, cái kia 6 con đã thật nhiều ngày không có động tĩnh thị tự phòng, bỗng nhiên ở giữa tiểu tử tổ ong bên trong bật ra, vây quanh trên bàn đá vỏ rượu bay múa. Thanh Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, những cái kia thị tiểu phong cảm xúc bên trong bỗng nhiên liền có thêm một tia cấp bách, một tia lấy lòng, giống như là một đám vây quanh đại nhân muốn đường ăn tiểu hải. Quy 1 chương 140, lấy tiệc rượu bạn. Chương 140, lấy tiệc rượu bạn. Nhìn bọn hắn cấp bách bộ dáng, Thanh Dương không thể nín được cười tiếu, những này thị tiểu phong rượu ngon trình độ, không thể so với tự mình sư phụ trên lệch, đã mua cái này vỏ rượu chính là vì trị liệu những này thị tiểu phong. Thanh Dương dùng thần niệm thả ra một cái cứ việc hưởng dụng tín hiệu, sau đó đứng người lên tránh ra cái kia vỏ rượu. Thanh Dương bên này vừa mới rời đi, 6 con thị tiểu phong tiểu không kịp chờ đợi vọt vào vò rượu bên trong, sau đó hắn liền thấy vò rượu bên trong linh đài lao tiểu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu giảm bớt, cũng không lâu lắm, bên trong rượu tiểu giảm bớt gần 1/5. Cho dù là 1/5 linh đài lao tiểu, đổ ra cũng chừng một chén lớn, cái này thị tiểu phong nho nhỏ hình thể, cũng không biết làm sao lại có thể một lần uống xong nhiều như vậy. Không qua lúc này rượu đã không còn giảm bớt, mà cái kia 6 con thị tiểu phong thì giống như là chết, phiêu phủ ở vò rượu bên trong. Trước đây Thanh Dương đã từng dùng trong thế tục rượu cho ăn qua bọn chúng, biết cái này thị tiểu phong đang tiêu hóa uống xong rượu, chờ bọn hắn chỉ hoãn quá mức về sau sẽ còn tiếp tục uống. Chỉ là không biết như vậy một vò hao tốn tự mình 5 khối linh thạch, đồng thời cất vào hầm 100 năm trở lên linh tiểu, những cái kia thị tiểu phong uống qua về sau sẽ có biến hóa gì. Xử lý xong linh tiểu chuyện tình, Thanh Dương ra túy tiên hồ không gian, sau đó đem buổi sáng mua được đồ vật tất cả đều đem ra, ngoại trừ cái kia vài hũ linh tiểu bên ngoài, chính là một kiện đà long giáp, một thanh xích diễm kiếm, cùng một đống luyện tập chế phù vật liệu công cụ. Đà long giáp nhất định là trước tiên xuyên tại trong quần áo, xích diễm kiếm thì chứa vào trước đây cái thất tinh bảo kiếm vỏ kiếm bên trong, về sau đi ra ngoài liền có thể đeo ở trên người, không cần lo lắng bị người nhìn ra ma bệnh, đến mức học tập chế phù, như vậy không cần phải gấp gáp, bình thường dành thời gian luyện nhiều tập luyện quen là được rồi. Thu thập xong đây hết thảy, Thanh Dương đang chuẩn bị đi một cái khác tiểu phòng xếp bên trong kiểm tra một chút Dư Mộng Miểu hôm nay tu luyện hiệu quả, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Thanh Dương mở cửa phòng, chỉ thấy cái kia ở tại đối diện Hắc Thô tu sĩ Lô Định Sơn đang đứng tại cửa ra vào. Cửa phòng mở ra, cái kia Lô Định Sơn dùng cái mũi ngửi ngửi, nói: "Ta làm sao nghe được một cô linh tiểu mùi thơm?" Thanh Dương đạo hữu, ngươi cái này lấy được vật gì tốt, cũng không nên che giấu a. Gia hỏa này cái mũi thật đúng là linh, nhanh như vậy liền phát hiện, chúng ta mới thấy qua hai mặt được không, có quen như vậy sao? Thanh Dương cười cười, nói, hiện tại đi dạo phường thị thời điểm mua một điểm bách hoa linh tiểu, vừa mới mở ra bình rượu, nếu không Lô đạo hữu cũng tới nếm thử. Thanh Dương chính là khách khí một chút, nào biết được cái này Lô Định Sơn cũng là người thích uống rượu, đả xa tùy côn bên trên, cười nói, vậy thì tốt, ta đã sớm nghe nói Ngọc Linh Thành bên này có linh tiểu bán, chỉ là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, chưa từng có thưởng thức qua, lần này có lộc ăn, ta cũng dính dính Thanh Dương đạo hữu ánh sáng. Đối phương đem lời nói hết ra, lúc này Thanh Dương cũng không tốt tự tuyệt, chỉ có thể hướng bên cạnh đường lối, sau đó kiên trì mời nói, hai chúng ta lần gặp được, cũng coi là hữu duyên, hiện tại liền đến cái lấy tiệc rượu bạn, Lô đạo hữu, mời tiến đến đi. Thanh Dương chủ động mời, cái kia Lô Định Sơn nhưng không có trực tiếp tiến đến, mà là làm một cái chờ một chút biểu lộ, sau đó bước nhanh quay trở về gian phòng của mình. Mấy hơi thời gian về sau, cái kia Lô Định Sơn cầm một cái giấy dầu bao từ trong phòng ra tới, nói ra, đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng không thể uống chùa ngươi linh cữu. Cái này hiện tại ta ở một nhà chuyên cung cấp tán tu trong tiệm cơm, mua được mấy cân bí chế nhất giai yêu thú xuyên lâm thú thịt chín, chúng ta cùng một chỗ nhấm nháp nhấm nháp. Các tu sĩ săn giết yêu thú, đem trên thân thứ đáng giá thu sạch tập về sau, còn lại thịt sẽ không tùy tiện vứt bỏ đi, mà là lưu lại ăn được hoặc bán. Yêu thú trên người tinh hoa cũng bị mất, nhưng những này thịt dù sao cũng là xuất từ yêu thú trên thân, cũng chứa không ít linh lực, mặc dù không sánh bằng chuyên môn linh mễ linh tài, nhưng cũng so thức ăn thông thường mạnh hơn nhiều, mà lại giá cả cũng không quý, rất thụ đám tán tu hoan nghênh. Xuyên lâm thú là một loại ở tu tiên giới thường gặp yêu thú, bộ dáng theo lợn rừng dáng dấp có mấy phần giống nhau. Hương vị cũng so những yêu thú khác càng ngon, rất nhiều chuyên cung cấp tán tu tiệm cơm đều có thịt chín bán ra. Bình thường đi ra ngoài mua lấy một chút mang ở trên người, nhưng so sánh mang phổ thông lương khô dễ dàng hơn. Có rượu có thịt. Thanh Dương lại dặn dò khách sạn tiểu nhị lấy mấy cái phổ thông thức ăn, bày đầy cái bàn, sau đó hai người ngay tại trong phòng khách ăn uống. Còn Dư Mộng Miểu, tuổi tác còn nhỏ bất lực uống rượu, trực tiếp phân ra một điểm đồ ăn để chính nàng trong phòng ăn. Cái này Lỗ Định Sơn khá là như quen thuộc, uống rượu về sau càng là hay nói, rất nhanh liền đem lai lịch của mình lời nhắn nhủ không còn một mảnh. Hắn xuất thân từ Thanh Vân phủ một cái đồ tể gia đình, từ nhỏ đi theo phụ thân mổ heo, về sau cơ duyên xảo hợp tiểu bước lên con đường tu tiên, mơ mơ hồ hồ tiểu tu luyện đến khai mạch cảnh 8 tầng, gần nhất nghe nói Khấu Tiên đại hội chuyện tình, liền đến Ngọc Linh thành nhìn xem. Lỗ Định Sơn làn da ngăm đen, trên mặt một bộ râu quai nón, tướng mạo thu cuồng, Thanh Dương vẫn cho là hắn tối thiểu cũng có hơn 30 tuổi, thậm chí là 40 tuổi cũng có thể. Một phen nói chuyện phía mới biết được, cái này Lỗ Định Sơn chỉ là nhìn già trước tuổi, số tuổi thật sự mới hơn 20, cũng liền so Thanh Dương lớn hơn 10 tuổi tả hữu. Hai ngày này Lỗ Định Sơn một mực tại Ngọc Linh thành bên trong đi lung tung, không qua cũng nghe được không ít tin tức hữu dụng, nghe nói Hậu Thiên sẽ ở trong thành cử hành một trận cỡ lớn đấu giá hội, sẽ lên không chỉ có khai mạch đan, linh phủ chờ rất nhiều hi hữu bảo vật, nghe nói vẫn còn một viên Khấu Tiên lệnh muốn đấu giá. Chuyện này đã hoành động toàn bộ Ngọc Linh thành, rất nhiều tán tu ma quyền sát trưởng, mong muốn trên đấu giá hội mở ra thân thủ, đập tới cái kia Khấu Tiên lệnh, tốt như vậy bái nhập tiên môn. Nói cuối cùng, Lỗ Định Sơn thần bí hề hề hỏi Thanh Dương, muốn hay không cùng hắn cùng đi xem náo nhiệt. Thanh Dương hai ngày này chỉ lo xử lý chính mình sự tình, còn chưa kịp nghe ngóng liên quan tới Khấu Tiên đại hội chuyện tình, không nghĩ tới hôm nay theo Lỗ Định Sơn uống một lần rượu, liền được trọng yếu như vậy tin tức. Đấu giá hội bên trên lại có Khấu Tiên lệnh đấu giá, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Người so với người phải chết hàng so hàng đến ném, tầng dưới chốt đám tán tu vì một viên Khấu Tiên lệnh, quậy lên nhiều ít gió tanh mưa máu, Ngọc Linh thành bên này đã có người cầm Khấu Tiên lệnh không xem ra gì, đặt vào thêm tiên môn cơ hội không muốn, vậy mà lấy ra đổi linh thạch. Có lẽ người khác thêm tiên môn cơ hội rất nhiều, căn bản là không cần đến Khấu Tiên lệnh, không bằng lấy ra đổi thành tài nguyên tu luyện. Đối với đấu giá hội, nếu là Thanh Dương không có nghe nói thì cũng thôi đi, đã nghe nói, nhất định là muốn đi, vô luận là xem náo nhiệt cũng tốt, mở mang tầm mắt cũng được, cũng không dùng sai qua. Huống chi đấu giá hội bên trên vẫn còn Khấu Tiên lệnh muốn đấu giá, tự mình đập không được, qua xem qua nghiện cũng tốt ta. Gặp Thanh Dương đối đấu giá hội cũng quá tâm động, cái kia Lô Định Sơn lại thấp giọng nói, ta đã quyết định, hai ngày này trước tiên ở đấu giá hội bên trên nhìn xem, nếu là vẫn không có cơ hội, chờ đấu giá hội lúc kết thúc, ta tiểu khoảng mấy tu vi theo chúng ta không sai biệt lắm tán tu, cùng một chỗ vào Ngọc Linh Sơn chỗ sâu sông vào một lần, nhìn có thể hay không trước giờ lấy tới những cái kia tiên môn nhiệm vụ vật phẩm. Quy 1 chương 141, gian lận. Chương 141, gian lận. Trước giờ lấy tới tiên môn vật phẩm. Vẫn còn loại này làm việc. Thanh Dương không khỏi nghi ngờ nói, Khấu Tiên đại hội vẫn còn hơn một tháng mới bắt đầu, tiên môn cũng còn không có tới, tuyên bố nhiệm vụ gì thì càng không rõ ràng, làm sao có thể trước giờ lấy tới nhiệm vụ vật phẩm. Lô Định Sơn cười cười, nói, cái này ngươi không biết đâu. Tiên môn nhiệm vụ vật phẩm xác thực không có cách nào trước giờ biết, bất quá chúng ta có thể dùng bọn hắn những năm qua ban bố nhiệm vụ tới suy đoán A Ngọc Linh Sơn sản xuất chủng loại có hạn, nếu là ở Ngọc Linh thành cử hành Khấu Tiên đại hội, nhiệm vụ vật phẩm chắc chắn sẽ không thoát ly Ngọc Linh Sơn phạm vi. Khấu Tiên đại hội cử hành nhiều năm như vậy, nhiệm vụ không biết đã sớm lặp lại bao nhiêu hồi, nếu như chúng ta có thể trước giờ tìm tới một loại tiên môn trong nhiệm vụ xuất hiện tần suất tương đối cao vật phẩm, nói không chừng tiểu mèo mù đụng tới lần con chuột nữa nha. Nghe Lỗ Định Sơn giải thích, Thanh Dương cuối cùng là minh bạch, cái này theo các tú tài khảo thí áp đề, nếu là trước đó không có ôn tập tốt, liền đem xuất hiện tỷ lệ tương đối cao những đề mục kia đáp án sớm chuẩn bị tốt, khảo thí thời điểm nếu là vừa vặn ra những này đề, nói không chừng khảo thí đã vượt qua, coi như cuối cùng không có ra cũng sẽ không có tổn thất, dù sao bọn hắn trước đó cũng không có báo bao lớn hy vọng. Cái này không phải là gian lận sao? Thanh Dương hỏi. Lỗ Định Sơn nói, sao có thể xem như gian lận đây? Nói trắng ra là đi, cái gọi là tiên môn nhiệm vụ, kỳ thật chính là tiên môn cần vật gì đó, tự mình không có tinh lực đi làm, sau đó mượn nhờ Khấu Tiên đại hội danh nghĩa, để chúng ta những tán tu này nhóm giúp bọn hắn tìm, ai tìm được, ai liền có khả năng nhờ vào đó bái nhập tiên môn. Nhiệm vụ vật phẩm đều là cực kỳ hi hữu đồ vật, nếu là cầm lấy đi đập Khấu Tiên lệnh cũng không kém nhiều ít, chẳng khác gì là tiêu tiền mua một cái danh ngạch thôi. Ban đầu ở mật địa lúc, Linh Khê Cốc Khê Anh tiên sư tiểu giải thích qua ba cái kia điều kiện, cái thứ nhất là cần rất tốt tư chất, cái thứ hai thì là có quan hệ cũng chính là Khấu Tiên lệnh, cái điều kiện thứ ba chính là cần ngươi có năng lực mới có thể lấy tới tiên môn nhiệm vụ vật phẩm. Chiếu Lô Định Sơn kiểu nói này, có hay không năng lực chỉ là phụ, có năng lực cũng không nhất định có thể tìm tới nhiệm vụ vật phẩm, còn nếu là có tài lực, rất nhiều chuyện liền dễ làm. Mặc kệ là bên trên đấu giá hội đập Khấu Tiên lệnh, vẫn là từ tu sĩ trong tay đủ mua nhiệm vụ vật phẩm, thêm tiên môn liền không lại khó khăn. Xem ra vô luận là thế tục giới, vẫn là tu tiên giới, tài lực đều là vị thứ nhất. Thanh Dương nói, tiên môn ở phương diện này liền không có hạn chế sao? Cái kia Lô Định Sơn lắc đầu, nói, tiên môn mục đích đúng là vì lấy tới nhiệm vụ vật phẩm, đương nhiên không có khả năng nhiều hơn hạn chế. Không qua tương đối công bằng vẫn phải có, đó chính là mỗi lần người tiên môn nhiệm vụ đều quá giữ bí mật, chỉ có Khấu Tiên đại hội lúc bắt đầu mới có thể tuyên bố, không cho chúng ta trước giờ làm chuẩn bị cơ hội, cho nên mọi người cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Thanh Dương lăn lộn giang hồ cũng rất nhiều năm, biết mong muốn tuyệt đối công bằng là không thể nào, có người có được linh căn, có người nhưng không có, mà người có linh căn, có người tư chất ưu tú, có người một thân tạp linh căn, đồng dạng tạp linh căn, có người không cần tốn nhiều sức liền có thể thêm tiên môn, có người mệnh gần chết lại đều tìm không thấy cơ hội, cho nên trên đời này cho tới bây giờ liền không có công bằng. Đám tán tu có thể trước giờ làm chuẩn bị, những cái kia Ngọc Linh thành gia tộc chẳng lẽ lại không thể? Nói không chừng những cái kia có tài lực gia tộc đã sớm đem thường dùng nhiệm vụ vật phẩm, mỗi loại đều sớm chuẩn bị một phần, liền đợi đến Khấu Tiên đại hội bắt đầu đây. Tiên môn có thể làm đến ở Khấu Tiên đại hội sau khi bắt đầu mới tuyên bố tiên môn nhiệm vụ, đối với tán tu tới nói đã quá đủ ý tứ, đến mức có thể làm được hay không, chỉ có thể nhìn mọi người năng lực cùng vật khí. Vận khí tốt, nếu là ngươi trên thân vừa vặn có nhiệm vụ vật phẩm, trực tiếp thêm tiên môn cũng không có gì có thể ghen tị, bởi vì số phận bản thân cũng là tiên đạo một loại. Gặp Thanh Dương như có điều suy nghĩ, Lỗ Định Sơn nói, những tin tức này không đáng cái gì, chỉ cần ngươi nguyện ý tốn hao thời gian đều có thể thăm dò được, chỉ là tương đối lãng phí thời gian, nói không chừng tiểu bỏ qua một chút trọng yếu cơ hội. Ta ở Ngọc Linh Thành bên này cũng không có bằng hữu nào, chúng ta tài năng ở uống rượu với nhau cũng là có duyên, ta mới trước giờ nói cho ngươi những này. Nghe Lỗ Định Sơn, Thanh Dương như có điều suy nghĩ. Tự mình tư chất không được, Khấu Tiên lệnh lại không lấy được, xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào tiên môn nhiệm vụ phía trên, chỉ là lúc này khoảng cách Khấu Tiên đại hội càng ngày càng gần, tất cả tu sĩ đều đang tìm nhiệm vụ vật phẩm, nào có dễ tìm như vậy. Lỗ Định Sơn mới vừa nói vào Ngọc Linh Sơn thám hiểm phương pháp ngược lại là có thể thử một lần, cho dù đại đội nhân mã cùng một chỗ hành động, đạt được nhiệm vụ vật phẩm tỷ lệ thấp hơn, nhưng tổng cũng là cơ hội không phải. Dù sao cũng so chờ ở chỗ này cái gì cũng không làm cường a. Duy nhất cần cân nhắc chính là an toàn làm sao cam đoan. Suy tư một trận, Thanh Dương hỏi, Lỗ đạo hữu, đội ngũ của các ngươi tổ xong chưa? Có thể hay không cũng coi như ta một cái. Lỗ Định Sơn cho dù uống không ít linh rượu, cũng không có uống say, hắn do dự một chút, nói, cái này, hiện tại chỉ là vừa có ý nghĩ này, vẫn không có chính thức tổ chức đây. Thanh Dương đạo hữu khai mạch cảnh 5 tầng tu vi quá thấp, ta lo lắng những người khác sẽ không đồng ý dẫn ngươi đi à. Tu vi thấp đến chỗ nào đều chịu lấy kỳ thị, lên núi tìm kiếm tiên môn nhiệm vụ vật phẩm, đây đối với Thanh Dương tới nói, cơ hội là có khả năng nhất tính một cái cơ hội, không cho bỏ lỡ. Thanh Dương nói, ta tuy chỉ có khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, nhưng cũng không cần những người khác đặc biệt chiếu cố, các ngươi tổ tốt đội ngũ về sau mang nhiều ta một cái thì thế nào? Tục ngữ nói ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay, Lỗ Định Sơn vừa mới uống Thanh Dương linh rượu, cũng không tốt trực tiếp cự tuyệt, chỉ có thể nói ra, như vậy đi, ta tận lực theo những người khác thương lượng một chút, nhìn có thể hay không mang nhiều người một cái, bất quá ta không dám hứa chắc, ngươi cũng đừng báo hy vọng quá lớn. Lỗ Định Sơn cho dù trong miệng đáp ứng, vậy trong lòng là không báo bất cứ hy vọng nào, bọn hắn muốn tổ chức đội ngũ bên trong, tối thiểu nhất đều là khai mạch cảnh hậu kỳ tu vi, Thanh Dương cái này khai mạch cảnh 5 tầng tu vi thật sự là quá thấp, áp đặt đi vào chỉ có thể cản trở, chẳng những không thể giúp nhiều ít bận điệu, còn muốn phân đi không ít chỗ tốt, cho dù ai cũng không thể đồng ý. Lỗ Định Sơn đem lời đều nói đến loại trình độ này, Thanh Dương chỉ có thể gật gật đầu, nói, đạo lý này ta hiểu rõ, chỉ cần Lỗ đạo hữu hết sức liền tốt. Sau đó hai người vừa uống vừa trò chuyện, rất nhanh liền đem một vỏ bách hoa tiểu cho uống cạn, ở trên bàn rượu không chỉ có xác định tổ đội đi Ngọc Linh Sơn chỗ sâu sự tình, còn thương lượng xong hậu thiên cùng một chỗ tham gia đấu giá hội thời gian. Đến cuối cùng, Thanh Dương mùi rượu cấp trên, cái kia Lỗ Định Sơn cũng là vẻ say mọc lan tràn, nói chuyện đều có chút không lưu loát, vẫn là dựa vào Thanh Dương đem hắn đưa về gian phòng đi. Thanh Dương dùng nửa vỏ bách hoa tiểu, chiếm được mấy trọng yếu hơn tin tức, cũng coi là vật siêu có giá trị. Xem ra sau này bất lực luôn luôn như vậy đóng cửa làm xe, có thời gian thời điểm muốn nhiều ra đi một chút, cùng với hắn tán tu nhiều giao lưu câu thông, nói không chừng lúc nào liền có thể đạt được tin tức hữu dụng. Quy 1 chương 142, đấu giá hội. Chương 142, đấu giá hội. Đưa Tiễn Lô Định Sơn, nhìn xem thời gian đã không còn sớm, Thanh Dương không tiếp tục đi ra ngoài, trực tiếp ngay tại bên trong phòng của mình bắt đầu rồi tu luyện. Vừa rồi một hơi uống hơn phân nửa vỏ bách hoa tiểu, tương đương với phục dụng hơn phân nửa khỏa dưỡng khí đan, linh lực trong cơ thể tụ tập không ít, nhất định phải nhanh đem bọn hắn luyện hóa hấp thu, bằng không mà nói linh lực liền sẽ chậm rãi tiêu tán, không công lãng phí hết. Sáng ngày thứ hai, Thanh Dương mang theo Dư Mộng Miểu, đến một chút đám tán tu thường xuyên đi phố xá bên trên đi lòng vòng, tham thính đến không ít tin tức hữu dụng, xác nhận Lỗ Định Sơn nói tới chuyện tình cung giả. Ngày mai xác thực có một trận đấu giá hội, Khấu Tiên lệnh tin tức cũng là thật sự, đấu giá hội người tổ chức nghe nói là Ngọc Linh Thành thành chủ, không biết cái kia Khấu Tiên lệnh cùng hắn có quan hệ hay không. Tổ đội tiến vào Ngọc Linh Sơn chỗ sâu tìm kiếm nhiệm vụ vật phẩm đội ngũ có rất nhiều, các loại thực lực đều có, đại bộ phận đều là cùng giai tu sĩ tổ đội, thậm chí còn có thuần một sắc luyện khí kỳ đội ngũ. Thanh Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là theo Lỗ Định Sơn tổ đội hơi tốt một chút, Lỗ Định Sơn đội ngũ của bọn hắn thực lực cao hơn, tỷ lệ thành công tương đối mà nói lớn hơn một chút, mà lại tự mình ở Ngọc Linh Thành không có người quen, theo cái khác đội ngũ ra, ở phương diện an toàn không có cam đoan. Cái này Lỗ Định Sơn cho dù cũng là mới quen không có mấy ngày, vậy lấy Thanh Dương lịch duyệt đến xem, người này tính cách ngay thẳng, không có nhiều như vậy tâm nhãn, hẳn là sẽ không cố ý hố chính mình. Hai người đều là vừa tới Ngọc Linh Thành tán tu, nếu quả thật gặp được nguy hiểm gì, lẫn nhau ở giữa cũng có cái dựa vào. Đương nhiên, đây chỉ là chính Thanh Dương mong muốn đơn phương ý nghĩ, nếu là Lỗ Định Sơn đội ngũ thật không nguyện ý dẫn hắn, vậy cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Ngày thứ 3 buổi sáng, Lỗ Định Sơn đúng hẹn tìm đến Thanh Dương, cùng đi tham gia đấu giá hội. Đấu giá hội thời gian rất dài, rất có thể cần cả ngày, Dư Mộng Miểu không nguyện ý một người ở trong phòng khách tu luyện, cũng nghĩ đi cùng xem náo nhiệt, đành phải đem nàng cũng cho mang tới. Ba người ra khách sạn, đi vào trên đường phố chính, đi về phía trước một đoạn đường rất dài, thẳng đến sắp tiếp cận Ngọc Linh thành phía sau nhất phủ thành chủ cùng tuần thành võ sĩ ở lại khu vực, nhìn thấy ven đường một tòa cao lớn kiến trúc, ba người bọn họ mới hướng phía bên trong đi vào. Nơi này chính là tổ chức đấu giá hội địa phương, phía ngoài trên quảng trường người đông nghìn nghịt, vây quanh chừng mấy ngàn người, trong đó lấy xem náo nhiệt chiếm đa số, thật sự tham gia đấu giá hội đều đã tiến vào. Thật vất vả đẩy ra cổng, ba người lại phát hiện, đấu giá hội không phải là tùy tiện liền có thể vào, mỗi người cần giao nộp một viên dưỡng khí đan mới được. Cũng thế, toàn bộ Ngọc Linh thành hết mấy vạn tu sĩ, nếu là không thêm vào hạn chế lời nói, đoán chừng hơn phân nửa Ngọc Linh thành tu sĩ đều sẽ sang đây xem náo nhiệt, đấu giá hội sân bãi lại lớn, cũng không ngồi được 2-3 vạn người. Cũng may Dư Mộng Miểu tuổi tác còn nhỏ, không cần đơn độc mua vé vào cửa, bằng không mà nói Thanh Dương liền muốn cân nhắc có đáng giá hay không vấn đề. Một viên dưỡng khí đan còn có thể suy nghĩ một chút, nếu chỉ là nhìn cái náo nhiệt liền muốn giao hai cái dưỡng khí đan, hắn nhất định là không hưởng thụ nổi. Giao ra một viên dưỡng khí đan, Thanh Dương dẫn tới một cái thẻ số, sau đó cùng Dư Mộng Miểu cùng một chỗ đi theo Lô Định Sơn tiến vào phòng đấu giá đại môn. Bên trong phòng đấu giá bố trí rất đơn giản, chính là một cái to lớn vô cùng đại sảnh, chính diện là một cái cao hơn đất gần một trượng cái bàn, phía dưới trưng bày từng dãy đếm không hết băng ghế đá, lầu 2 thì là một vòng gần trăm cái phòng. Thanh Dương nhìn lướt qua, dưới đài băng ghế đá số lượng chừng 2000, không qua lúc này cơ hồ ngồi đầy người, Thanh Dương cùng Vân Đạt lúc tiến vào, đã chỉ còn lại có sau cùng một hàng băng ghế đá trống không, đến mức so với bọn hắn tới càng một người, cũng chỉ có thể ở bên cạnh tìm một chỗ đứng. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, đã tới rồi nhiều người như vậy, có thể thấy được lần này đấu giá hội ảnh hưởng to lớn, hơn 2000 người, đã chiếm toàn bộ Ngọc Linh Thành tu sĩ số lượng nửa thành trở lên, đoán chừng rất nhiều người đều theo Thanh Dương mục đích của bọn hắn, nghe nói khấu tiên lệnh chuyện tình, sang đây xem náo nhiệt. Ngồi ở đại sảnh trên băng ghế đá đều là Ngọc Linh Thành tầng dưới chốt tán tu, trong đó đại bộ phận đều là khai mạch cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, không qua luyện khí kỳ cũng không ít. Thực lực bọn hắn tuy cao, nhưng không có tài lực cùng thế lực mở phòng, cũng chỉ có thể theo cái khác đề giai đám tán tu ngồi ở trong đại sảnh. Đến mức Ngọc Linh Thành bên trong đại gia tộc cùng những cái kia bối cảnh thâm hậu tu sĩ, nhất định đều là ở lầu 2 trong phòng, bọn hắn có chuyên môn thông đạo, không cần từ cửa chính tiến vào, cho nên cái nào trong phòng có người, cái túi sách kia thời gian ngồi là ai, phía dưới tán tu căn bản cũng không biết. Bên ngoài vẫn ở liên tục không ngừng vào người, rất nhanh liền trọng giáp bên trong song đạo cùng chúng quanh dựa vào tường vị trí đều ngồi đầy người, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đen nghịt đầu, nhân số cơ hồ vượt qua 3000. Trước bất luận vật phẩm đấu giá có thể kiếm bao nhiêu tiền, lần này chỉ là bán một viên dưỡng khí đan một trương vé vào cửa, đấu giá hội lao bản đều kiếm điên rồi. Nhiều người, tự nhiên là loạn, họ hét thầm ý, giống như là chợ bán thức ăn, cách mấy người nói chuyện đều nghe không rõ ràng. Không qua cũng đang bởi vì người nói chuyện nhiều, lẫn nhau nói chuyện không có cố kỵ, có thể nghe được rất nhiều không muốn người biết tin tức, hiểu rõ đến rất nhiều bí ẩn nội dung. Một khắc đồng hồ về sau, một vị râu dài lão giả đi đến trên bàn, trong đại sảnh thanh âm nói chuyện mới chậm rãi nhỏ lại. Thanh Dương đã sớm từ nghị luận của mọi người âm thanh bên trong nghe được, vị lão giả này là Ngọc Linh Thành phủ thành chủ nhị quản gia, là luyện khí trung kỳ tu vi, chủ yếu phụ trách cái này đấu giá hội. Đợi mọi người âm thanh ít đi một chút, lão giả râu dài kia hắng giọng một cái, nói: "Nghĩ không ra mọi người như vậy phụ chẳng, hiện tại tới nhiều người như vậy, ta đại biểu thành chủ Ngọc Linh tán nhân cảm tạ mọi người quan lâm. Ta biết, rất nhiều người đều là chuyên môn vì cái kia khấu tiên lệnh mà đến, không qua món đồ kia là muốn đặt ở cuối cùng áp trục ra sân, hiện tại chắc chắn sẽ không lấy ra, hy vọng mọi người kiên nhẫn một chút. Hiện tại trước đập kiện vật phẩm thứ nhất, một viên kim đỉnh các xuất phẩm khai mạch đan." Dâu dài lão giả phất phất tay, một cái thị nữ bưng một cái khay đi tới, trên khay đặt vào một cái nho nhỏ bình ngọc. Lão giả đem bình ngọc mở ra, đổ ra một hạt lớn chừng trái nhãn dược hoàn, sau đó nói ra: "Kim đỉnh các xuất phẩm khai mạch đan, thuộc về đan dược bên trong thượng phẩm, cho dù là tiềm chất thấp kém tạp linh căn phục dụng, cũng có thể nhất cử đột phá trở thành tu sĩ. Giá quy định 150 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 1 khối linh thạch, hiện tại khai mạc." Nghe được dâu dài lão giả lời nói, lợi bộ Bạch Lỗ Định Sơn nuốt nước miếng một cái, tự nhủ: "Của ta cái nương lặc, khai mạch đan giá khởi điểm liền muốn 150 khối linh thạch, cái này Ngọc Linh Thành các tu sĩ tại sao có thể có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn linh thạch đều là gió lớn thổi tới hay sao?" Thanh Dương cười cười không có tiếp lời, bọn hắn ngồi ở hàng cuối cùng, đối vật trên đài nhìn không phải là quá thanh, nhưng là Thanh Dương có thể cảm giác được, dâu dài lão giả trong tay viên kia khai mạch đan, cùng hắn lúc trước phục dụng cái kia một viên không sai biệt lắm, nói cách khác, Thanh Dương đã từng một hơi ăn vào đếm rõ số lượng 100 khối linh thạch. Quy 1 chương 143, cạnh tranh. Chương 143, cạnh tranh. Khai mạch đan giá quy định chính là 150 khối linh thạch, thực tế giá sau cùng nhất định cao hơn, đồ vật đắt như vậy, ở lúc trước lại bị Thanh Dương một hơi tiểu nuốt, nhớ tới liền khiến người đau lòng. Không qua đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nếu là không có lúc trước viên kia khai mạch đan, lấy Thanh Dương ngũ hành linh căn tiềm chất, cũng không có trở thành tu sĩ cơ hội. Ở đây đại bộ phận tán tu đều không phải là dựa vào khai mạch trở thành tu sĩ, tự nhiên đối khai mạch đan không lắm coi trọng, vậy đối có người tới nói, khai mạch đan chính là vật cần có. Nhất là những cái kia trong nhà có hậu bối đệ tử chậm chạp không cảm ứng được linh khí, vô pháp đột phá nguyên thần gông cùm xiển xích, đối khai mạch đan cầu chi như khác. Một viên khai mạch đan giá cả, tối thiểu cũng phải mấy trăm khối linh thạch, nghĩ không ra khai mạch kiện vật phẩm thứ nhất chính là khai mạch đan, dựa theo quy cách này, phía sau đồ vật giá trị nhất định cũng sẽ không kém đến đi đâu, xem ra một viên dưỡng khí đan vé vào cửa vẫn là đáng giá. Trên đài lão giả râu dài kia nói hết lời, trong hội trường lập tức tụ rơi vào trầm mặc, đã qua rất lâu, mới nghe lầu 2 trong đó một cái gian phòng bên trong truyền đến một giọng gian mua, đầu tiên là thở dài một hơi, sau đó nói ra: "Cho dù là trở thành tu sĩ, vẫn không thoát khỏi được thân tình trói buộc, ta cái kia cháu ruột một thân tạp linh căn, tu luyện 3 năm cũng không cảm nhận được ngoại giới linh khí, xem ra không cần khai mạch đan là không được, 150 khối linh thạch. Viên đan dược kia ta muốn." Trong phòng âm thanh vừa mới rơi xuống, dưới đài tiểu vang lên trầm thấp tiếng nghị luận, hiển nhiên dưới đài có không ít người nghe được nói chuyện chính là ai. Không cần tận lực nghe ngóng, vẹn vẹn từ nghị luận của mọi người bên trong, Thanh Dương tiểu hiểu được, nói chuyện chính là Ngọc Linh Thành Đồng gia gia chủ Đồng Kiến Thành. Đồng Kiến Thành có cái nhất mạch đơn truyền cháu ruột, là tạp linh căn thể chất, tu luyện nhiều năm cũng không trở thành tu sĩ, xem chừng lần này là chuẩn bị nếm thử dùng khai mạch đan đột phá. Bên này Đồng Kiến Thành vừa dứt lời, một bên khác một cái gian phòng bên trong truyền đến một vị thanh âm của trung niên nữ tử, nói: "150 khối linh thạch tựa như mua một khóa khai mạch đan, Đồng gia chủ dường như tính lầm, chúng ta tạo ra ra 160 khối linh thạch." Người trung niên này nữ tử là Ngọc Linh Thành một cái khác đại gia tộc Tào gia gia chủ phu nhân, người xưng Tào phu nhân, Đồng gia cùng Tào gia thực lực tương đương, hai nhà ở giữa trong âm thầm có chút thù hận, lúc này Tào phu nhân nhảy ra, cũng không biết là thật muốn mua khai mạch đan, vẫn là đang cố ý quấy rối. Quả nhiên, Tào phu nhân lời còn chưa dứt, Đồng Kiến Thành tiểu cả giận nói, "Tào phu nhân, ngươi làm lại như vậy có ý tứ gì? Muốn cố ý quấy rối hay sao?" Cái kia Tào phu nhân không cam lòng yếu thế, nói, "Đồng gia chủ lời này ta sẽ không thích nghe, cái gì gọi là quấy rối? Ngươi con mắt nào trông thấy ta đảo loạn? Cháu của ta cũng là tạp linh căn, chẳng lẽ ta liền không thể trước giờ vì hắn chuẩn bị một khóa khai mạch đan?" Cái kia Đồng Kiến Thành hư lạnh một tiếng, nói, "Tôn tử của ngươi mới 5 tuổi, nếm thử tu luyện vẫn chưa tới 4 tháng, chỗ nào dùng lấy hiện tại liền chuẩn bị khai mạch đan? Tu luyện như đi ngược dòng nước, sớm ngày trở thành tu sĩ tiểu nhiều cơ hội một chút, ta mới không giống một ít người, thà rằng chậm trễ cháu trai tu luyện, đều không nỡ tốn hao linh thạch mua sắm khai mạch đan, bây giờ đều 8 tuổi nhiều, đột phá vô vọng mới nhớ tới mượn nhờ khai mạch đan." Tào phu nhân một phen châm chọc khiêu khích, nói cái kia Đồng Kiến Thành á khẩu không trả lời được, đành phải nhìn trái phải mà nói hắn, cùng Tào phu nhân triển khai giá cả bên trên thần thương khẩu chiến. Không riêng gì hai người bọn họ, vẫn còn một số người khác dường như cũng cần khai mạch đan, cùng bọn hắn triển khai cạnh tranh. Không qua khai mạch đan cạnh tranh cơ bản đều ở lầu 2 những cái kia phòng ở giữa, phía dưới trong đại sảnh đám tán tu không có một cái nào mở khẩu. Mấy trăm khối linh thạch à, đừng nói bọn hắn không có, liền xem như có nhiều như vậy linh thạch, cũng không cam lòng lấy ra trao đổi khai mạch đan. Cũng chính là những cái kia truyền thừa đã lâu tu tiên gia tộc, mới có mạnh như vậy nội tình, mới có thể vì một đích truyền hậu bồi tốn hao nhiều linh thạch như vậy. Một phen tranh đoạt kịch liệt về sau, cuối cùng khai mạch đan giá cả như ngừng lại 332 khối linh thạch phía trên, Đồng Kiến Thành nhất định phải được, lại bởi vì Đồng gia tài đại khí thô, cuối cùng đập tới viên kia khai mạch đan. Tào phu nhân mặc dù không có đập tới, nhưng là lời của nàng bên trong đều lộ ra một cỗ cao hứng. Hiển nhiên đối với mình trên khai mạch đan hố Đồng gia một cái rất là đắc ý. Một viên khai mạch đan vậy mà bán được 332 khối linh thạch, hiển nhiên là Thanh Dương không có nghĩ tới, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ, chẳng lẽ Ngọc Linh Thành tu sĩ đều như vậy có linh thạch. Thanh Dương quay đầu nhìn một chút tu sĩ khác biểu lộ, phát hiện mọi người tựa hồ cũng theo tự mình không sai biệt lắm, lúc này mới thoải mái, xem ra có nhiều như vậy linh thạch gia tộc dù sao cũng là số ít. Trải qua một viên khai mạch đan nóng trận, tâm tình của mọi người đều bị điều động, không khí hiện trường cũng càng ngày càng náo nhiệt. Không qua cái này dù sao cũng là một trận đối mặt tầng dưới chót tán tu đấu giá hội, không có khả năng đều là khai mạch đan loại kia mấy trăm khối linh thạch vật phẩm quý giá, phía sau bán đấu giá vật phẩm giá trị tiểu thấp rất nhiều, từ mấy khối linh thạch đến mấy chục khối linh thạch không giống nhau, vượt qua 100 khối linh thạch rất ít. Bán đấu giá vật phẩm chủng loại cũng quá lẫn lộn, có đan dược, vật liệu, công pháp, pháp khí, linh phủ, trận bàn, khoáng thạch chờ một chút, thậm chí còn có một ít không biết tên đồ vật, tiểu nhìn ngươi có hay không ánh mắt. Những này giá thấp cách đồ vật, có thể mua được tu sĩ tiểu tương đối nhiều, không riêng gì lầu 2 trong phòng khách nhân, ngồi ở trong đại sảnh không ít tu sĩ cũng có tham dự, bất quá vẫn là cùng luyện khí tu sĩ chiếm đa số, khai mạch cảnh tu sĩ có rất ít cái này tài lực. Đương nhiên, những thứ đồ này đều theo Thanh Dương không hề có một chút quan hệ, trên người hắn một điểm dư thừa linh thạch đều không có, muốn mua cũng mua không nổi, thuần túy chính là đến xem náo nhiệt. Chính vì vậy, hắn dứt bỏ hết thể tạp niệm, an tĩnh ngồi ở trong đám người nhìn say sưa ngon lành. Đấu giá hội một mực tiến hành hơn 3 canh giờ, không qua không ai nửa đường rút lui, tất cả mọi người trước giờ mang tốt thịt khô mặt lương, tùy thời có thể lấy nhét đầy cái bao tử, liền đợi đến nhìn sau cùng khấu tiên lệnh đấu giá. Ở mọi người trông mòn con mắt trong khi chờ đợi, đấu giá hội rốt cục tiến hành đến hồi cuối, viên kia khấu tiên lệnh cũng bị trên đài râu dài lão giả mời ra tới. Lão giả râu dài kia cầm trong tay khấu tiên lệnh bài, cười nói, "Tất cả mọi người có chút không thể chờ đợi a. Đây chính là chúng ta lần hội đấu giá này cuối cùng một kiện vật đấu giá, bảy đại tiên môn một trong, Chấn Ma Điện khấu tiên lệnh, cái này mai lệnh bài là một vị người bí ẩn ủy thác chúng ta bán đấu giá, kinh đấu giá hội giám định không sai. Cái khác ta sẽ không." Lắm điều, giá khởi điểm 500 khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 5 khối. Râu dài lão giả vừa dứt lời, toàn bộ trong đại sảnh lập tức tiểu nổ tung, khấu tiên lệnh rốt cục lấy ra, bảy đại tiên môn Chấn Ma Điện khấu tiên lệnh a, chỉ cần nắm giữ này lệnh bài, liền có thể ở khấu tiên đại hội trực tiếp bái nhập Chấn Ma Điện, chỉ cần gia nhập tiên môn, về sau tu tiên đạo lộ một mảnh đường bằng phẳng. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cách mình tựa hồ cũng không còn xa xôi, nếu là vận khí tốt, trở thành tu sĩ kim đan, càng là người người kính ngưỡng, trở thành vừa vặn cái Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm tồn tại. Quy 1 chương 144, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Chương 144, đầu thai là cái việc cần kỹ thuật. Không tự chủ được, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra một tia khát khao, một tia hy vọng xa vời, vẫn còn một tia tham lam, thậm chí rất nhiều người cũng đang lo lắng, dựa vào chính mình thủ đoạn có thể hay không đem cái này mai khấu tiên lệnh cướp đến tay. Lập tức bọn hắn tiểu tuyệt vọng, phụ thanh chủ, Ngọc Linh tán nhân, trúc cơ trung kỳ tồn tại, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể trêu chọc nổi, biện pháp duy nhất chính là tham gia đấu giá. Thế nhưng là 500 khối linh thạch giá khởi điểm, thật sự là để cho người ta nhìn mà phát khiếp, liền xem như đem toàn thân mình trên dưới đều mở ra bán, cũng không biết có thể hay không bán được 50 khối linh thạch, đến mức 500 khối linh thạch, đời này cũng không thể kiếm được. Phần lớn người rất nhanh liền về tới hiện thực, biết khấu tiên lệnh đối với mình là cái hy vọng xa vời, cùng với suy nghĩ lung tung, còn không bằng lặng lặng địa phương ở bên cạnh xem náo nhiệt, chỉ có số rất ít tu sĩ ánh mắt lấp lóe, dường như còn tại trong lòng tính toán cái này chúng các dạng không thiết thực ý nghĩ. Báo giá rất nhanh liền bắt đầu rồi, người thứ nhất lại là ngồi ở trong đại sảnh tán tu, nhìn hắn không đáng kể không có gì lạ dáng vẻ, cũng không biết sao có thể tích lũy đến 500 khối linh thạch. Không qua cũng không tốt nói, Ngọc Linh Thành ngư long hỗn tạp, nói không chừng thì có không ít tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó người giàu có. Có người bắt đầu, còn lại mấy cái bên kia đối khấu tiên lệnh có ý tưởng người nhao nhao đuổi theo, thế là cũng không lâu lắm, khấu tiên lệnh giá đấu giá cách liên tục tăng lên, rất nhanh liền vượt qua 1000 khối linh thạch. Lúc này ngồi ở đại sảnh đám tán tu đã có chút lực bất tòng tâm, ngoại trừ cực kỳ cá biệt còn có thể ngẫu nhiên báo một lần giá cả, những người khác thời gian dần trôi qua hành quân lặng lẽ, từ người tham dự biến thành của chúng. cạnh tranh chủ lực cũng chuyển rời đến những cái kia ngồi ở lầu 2 trong phòng khách quý. Lại trải qua thật nhiều vòng chém giết, khấu tiên lệnh giá cả nhảy lên tới 1300 khối linh thạch ở mức độ cao, hơn 1000 khối linh thạch đã là giá trên trời, đừng nói là phổ thông luyện khí tu sĩ, coi như là bình thường trúc cơ tu sĩ đều rất khó một lần xuất ra nhiều linh thạch như vậy đến. Ngồi ở đại sảnh đám tán tu đã triệt để từ bỏ tranh đoạt, rất nhiều cảm thấy mình rất không có khả năng đập tới cỡ trung tiểu tu tiên gia tộc cũng đình chỉ báo giá, cạnh tranh chỉ ở Ngọc Linh Thành mấy đỉnh tiêm trong gia tộc tiến hành, Đồng gia, Lương gia, Tào gia chờ một chút đều có tham dự. Lại là mấy vòng thần thương khẩu chiến, minh tranh ám đấu đều đã vận dụng, ngươi tới ta đi, không biết trong đó xen lẫn bao nhiêu hợp tung liên hành, bao nhiêu trao đổi ích lợi. Cuối cùng Tào gia Tào phu nhân lấy 1.379 khối linh thạch giá cao, đập tới viên kia trấn ma điện khấu tiên lệnh. Cái kia Đồng gia gia chủ Đồng Kiến Thành mặc dù có chút không cam tâm, cũng đã không có dư thừa tài lực tiếp tục theo Tào phu nhân báo giá cạnh tranh, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Có lẽ Tào phu nhân vừa mới bắt đầu thời điểm cùng hắn tranh đoạt viên kia khai mạch đan, mục đích đúng là muốn cho Đồng gia ở phía trên kia dùng nhiều một ít linh thạch, từ đó không có dư thừa tài lực phía trên khấu tiên lệnh cùng với nàng cạnh tranh. Theo trên đài dâu dài lão giả tuyên bố khấu tiên lệnh thành giao, toàn bộ phòng đấu giá bầu không khí lập tức lại nổ, ông tiếng nghị luận vang vọng đại sảnh, đinh tai nhức óc. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Tào gia phòng trong ánh mắt phức tạp cực kỳ, có hâm mộ, có ghen ghét, cũng có hận. Bên cạnh Lỗ Định Sơn một bên mài răng vừa nói, những tán tu này gia tộc thực tế quá hào phóng, vì một cái thêm tiên môn danh ngạch, hơn 1000 khối linh thạch tùy tiện liền lấy ra đến, thật sự là không thể so sánh á chúng ta vì kiếm lấy một khối linh thạch, thường xuyên là đem tính mệnh treo ở bên hông, người khác sinh ra ở tu tiên gia tộc người, tự mình cái gì tâm đều không cần thao, trong nhà liền đem tiên môn danh ngạch chuẩn bị xong, người cùng người chênh lệch thật sự là lớn, xem ra đầu thai cũng là việc cần kỹ thuật a. Thanh Dương cũng cảm thán nói, đúng vậy à, đầu thai đúng là cái việc cần kỹ thuật, bất quá bây giờ nói những này không dùng, đã chúng ta rơi ở phía sau từng bước, liền muốn phấn khởi tiến lên, sớm tối có đuổi kịp ngày đó. Thanh Dương đạo hưu nói đúng, chúng ta tuy là tán tu, chỉ cần mình không từ bỏ, thành tựu tương lai chưa hẳn so với bọn hắn những cái kia xuất thân từ tu tiên con em của gia tộc trên lệnh. Lỗ Định Sơn gật đầu nói, có lẽ là nhận lấy lần hội đấu giá này kích thích, Lỗ Định Sơn trầm mặc một chút, sau đó vừa trầm tiếng nói, khoảng cách khấu tiên đại hội còn một tháng nữa linh mấy ngày. Ta quyết định, gần nhất tìm đội ngũ đi Ngọc Linh Sơn xông vào một lần, tranh thủ ở khấu tiên đại hội trước khi bắt đầu gấp trở về. Nếu là vừa vặn lấy tới tiên môn nhiệm vụ vật phẩm, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nếu là không lấy được, vậy liền khác nghĩ những biện pháp khác. Đấu giá hội đã kết thúc, nhiệt tình của mọi người cũng ở theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu tán, hai người lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu, liền theo mọi người bắt đầu rút lui. Bọn hắn tới tham gia lần hội đấu giá này, chẳng những cái gì cũng không có mua, còn mỗi người đều hao tốn một viên dưỡng khí đan vé vào cửa, không qua có thể nhìn thấy mấy gia tộc lớn tranh đoạt khấu tiên lệnh, chuyến này cũng coi là đáng giá. Toàn bộ đấu giá hội tập trung mấy ngàn người, tất cả mọi người đuổi tại lúc này đi ra ngoài, môn nhân khẩu lưu lượng có thể nghĩ, gặp gần không thể tránh được, mặc dù mọi người đều là tu sĩ, cũng tránh không được tụ, thỉnh thoảng truyền đến một chút tu sĩ tiếng cãi vã cùng tiếng mắng chửi. Ba người thật vất vả mới thoát ra phòng đấu giá, hướng phía bọn hắn trô ở khách sạn mà lại, người chung quanh lưu cũng thời gian dần trôi qua giảm bớt lại. Bọn hắn đang muốn quẹo vào một cái đường tắt, đột nhiên, phía sau truyền đến một nữ tử tiếng kêu sợ hãi, sau đó một thân ảnh tiểu té nhào vào bọn hắn bên cạnh. Nữ tử kia ước chừng hơn 20 tuổi, dáng dấp mi thanh mục tú, dáng người thức tha, cho dù mặc một thân vải thô váy áo, lại khó nén kỳ mị chủng loại. Tu vi của nàng rất thấp, chỉ có khai mạch cảnh tầng 2, có lẽ là vừa rồi lần này té ngã, đập có đau một chút, nữ tử kia nằm rạp trên mặt đất, che lấy trong đó một cái chân, đôi mi thanh tú nhíu chặt, miệng hút hơi lạnh, tăng thêm mấy phần ta thấy mà yêu khí chất. Dư Mộng Miểu bước đi ở nữ tử kia bên người, gặp nàng đau địa phương khó chịu, vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng, ân cần hỏi han, "Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Vừa rồi cũng không biết là ai ở phía sau đụng ta thoáng cái, kết quả không cẩn thận tiểu té ngã, hiện tại hai cái đùi đau dữ dội. Nữ tử kia hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn Thanh Dương cùng Lỗ Định Sơn, nói, "Ta hiện tại đi không được đường, bất quá ta chỗ ở cách nơi này không xa, các ngươi có thể hay không hỗ trợ tiễn ta về nhà đi?" Dư Mộng Miểu vô pháp trả lời, chỉ có thể đem đầu chuyển hướng Thanh Dương, xem hắn nói như thế nào. Thanh Dương nhíu nhíu mày, đối nữ tử này yêu cầu có chút khó khăn, không phải là hắn không hiểu thương hương tiếc ngọc, cũng không phải hắn đối nữ tử này có cái gì thành kiến, thật sự là đối phương xuất hiện có chút đột ngột. Khai mạch cảnh tầng 2, ở tu sĩ bên trong mặc dù là hạng chót tồn tại, thường xuyên bị cái khác đám tán tu xem thường, thế nhưng là tương đối người bình thường tới nói, đã miễn cưỡng xem như tam lưu cao thủ, thân thủ vẫn tương đối nhanh nhẹn, làm sao lại bị người không có chút nào phòng bị đụng ngã nhào một cái? Chẳng lẽ là có cao thủ âm thầm đùa giỡn quấy rối nữ tử này? Thanh Dương nhìn một chút xung quanh người qua đường tất cả đều là thần thái trước khi xuất phát vội vã bộ dáng, dường như không có người không có hảo ý. Quy một chương 145, khinh bạc. Chương 145, khinh bạc. Chẳng lẽ có người xếp đặt bẫy dập gì, mong muốn đối phó tự mình? Thanh Dương lập tức lại lắc đầu, cái này cũng rất không có khả năng, tự mình vừa tới Ngọc Linh Thành, tổng cộng cũng không nhận biết mấy người, ai sẽ cố ý tìm phiền toái với mình? Huống chi khai mạch cảnh tầng 2 cũng không phải chính mình cái này khai mạch cảnh trung kỳ đối thủ. Không qua loại sự tình này cũng không tốt nói, nhiều cái tâm nhãn luôn luôn không sai. Thanh Dương lắc đầu, nói, chúng ta trở về còn có chuyện phải làm, bất lực ở chỗ này trì hoãn, nếu không chúng ta đem ngươi đỡ đến ven đường, ngươi trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một trận, chờ chân thương lành lại đi. Nghe Thanh Dương, nữ tử kia không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ, không qua nàng rất nhanh liền che giấu đi, gật đầu nói, vậy được, tiểu huynh đệ, tiểu làm phiền ngươi. Thanh Dương cúi người, cùng Dư Mộng Miểu một trái một phải dìu lên nữ tử kia, đem nàng đỡ đến ven đường. Hai người bọn họ vừa mới buông tay, chỉ thấy trước mặt trong ngõ nhỏ lóe ra tới ba đầu thân ảnh, trực tiếp hướng phía bên này đi tới, một người trong đó còn lớn hơn cười nói, ha ha ha, Lý đạo hữu, chúng ta thật đúng là có duyên a, nghĩ không lớn nhanh như vậy tiểu lại gặp mặt. Nói chuyện không phải là người khác, chính là trước mấy ngày Thanh Dương bên cạnh Linh Căn thời điểm cùng hắn đã đánh cược Lý Thuần Phong, đứng ở chính giữa cũng là người quen biết cũ, Lương gia đích truyền đại công tử Lương Khánh Thiên. Còn một bên khác người kia, cũng là hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, khai mạch cảnh tầng 9 tu vi, nhìn khí thế cơ hồ cùng Lương Khánh Thiên tương xứng, không biết là thân phận như thế nào. Nhìn thấy hai người này, Thanh Dương không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được tự mình luôn cảm giác chuyện này có chút kỳ quặc, nguyên lai thật là có người nhắm vào mình. Tự mình tới Ngọc Linh Thành về sau, cùng hai người này chỉ gặp qua một mặt, ngoại trừ đánh qua một cái cược, cũng không có cái khác gặp nhau, nghĩ không ra đối phương vậy mà bởi vậy tiểu ghi hận tự mình, thật sự là không hiểu thấu. Thanh Dương nói, vài vị trăm phương ngàn kế, chỉ sợ ở chỗ này đã đợi rất lâu a. Đi từ từ đến Thanh Dương trước mặt, cái kia Lý Thuận Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói, đúng vậy à, nếu không phải đợi lâu như vậy, làm sao lại nhìn thấy trước mắt một màn này? Ngươi cho rằng sự tình lần trước dễ dàng như vậy liền có thể chấm dứt? Phàm là rơi xuống chúng ta đại công tử mặt mũi người, cho tới bây giờ không ai có thể bình yên vô sự đâu. Thanh Dương đạo hữu, lần này ngươi nhất định phải chết. Nói thật dễ nghe, ta xem các ngươi căn bản cũng không phải là vì tìm về cái gì mặt mũi, mà là bởi vì ta theo Lương gia nhị công tử đi được gần a. Thanh Dương lạnh lùng nói. Thanh Dương đoán không sai, thật đúng là nguyên nhân này, bởi vì lần kế khảo thí linh căn thời điểm song phương đánh một cái cược, để Lương Khánh Thiên quá ném đi mặt mũi. Cho dù Lương Trọng Thiên trong lòng quá nổi nóng, vậy cũng không trở thành trăm phương ngàn kế khó xử Thanh Dương, xấu chính là ở chỗ Lương Trọng Thiên sau khi về nhà, đem cái này là bẩm báo cho Lương gia gia chủ, cũng chính là phụ thân của bọn hắn Lương Ngự Đống. Cũng không biết Lương Trọng Thiên đều nói thứ gì, phụ thân lại là nghĩ như thế nào, tóm lại, bởi vì việc này, Lương Khánh Thiên bị hung hăng đánh một trận, thậm chí yêu cầu hắn theo nhị đệ Lương Trọng Thiên cùng đi tìm kiếm Thanh Dương xin lỗi. Lương gia đại thiếu đã lớn như vậy, lúc nào nhận qua loại này khí? Thế là tiểu triệt để đem Thanh Dương cho hận lên, lúc này mới có hiện tại chuyện này. Bị Thanh Dương một hơi gọi ra nguyên nhân, cái kia Lý Thuận Phong chỉ là hừ một tiếng, sau đó quay đầu đối bên cạnh nữ tử kia nói, vị tỷ tỷ này, vừa rồi tiểu tử này là không phải là khinh bạc của ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, cứ việc nói ra, chúng ta tự sẽ thay ngươi làm chủ. Lý Thuận Phong lời này vừa nói ra, nữ tử kia bỗng nhiên ở giữa vành mắt đỏ lên, rơi lệ nói, Lý công tử, vừa rồi nô gia đi đến bên này, hắn quay người liền tóm lấy cánh tay của ta, mong muốn khinh bạc ta, nếu không phải các ngươi xuất hiện, còn không biết sẽ phát sinh sự tình gì đây. Cái kia vải thô nữ tử há mồm liền ra, vô luận là biểu lộ vẫn là động tác, lại hoặc là lời nói, đều chuyển đổi tự nhiên, không có chút nào làm ra vẻ, phảng phất nàng nói tới hết thảy đều là thật phát sinh qua, tiểu liền Thanh Dương cũng không khỏi phải vì nàng diễn kim mà tin phục. Chờ nữ tử kia nói xong, Lý Tuấn Phong nhìn về phía Thanh Dương, nói: "Thanh Dương đạo hữu, nghĩ không ra ngươi đúng là như vậy không bằng cầm thú, bây giờ nhân tăng cũng lấy được, ngươi còn có lời gì nói?" Thanh Dương thật sự rất tức giận, ngươi liền xem như vu oan, tối thiểu cũng phải có điểm kỹ thuật hàm lượng, cái này ăn nói xuông, là đem tất cả cũng làm thành đồ đần sao? Thanh Dương cả giận nói: "Các ngươi thiết tốt cái bẫy, liền đợi đến ta tới chui, ta còn có thể có loại chuyện gì?" Mặc dù chỉ là nữ tử kia lời nói của một bên, nhưng là đối phương trăm phương ngàn kế muốn chỉnh tự mình, nhất định đã sớm thiết tốt cái bẫy, đoán chừng liền chứng nhân đều chuẩn bị xong, chính mình nói cái gì cũng biết dẫn tới đối phương phản bác, loại sự tình này càng tô càng đen, Thanh Dương cũng liền chẳng thèm cùng bọn họ miệng lưỡi tranh. Gặp Thanh Dương dường như từ bỏ chống cự, cái kia Lý Thuận Phong không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Tỷ phu, tao đầu lĩnh, chính hắn đều chấp nhận, có thể đem hắn bắt về đi." Cái kia Lương Khánh Thiên cũng không ngờ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, quay đầu nói: "Tào Đầu Lĩnh, ban ngày ban mặt ở Ngọc Linh Thành khinh bạc nữ tử, là cái gì tội ác?" Bên cạnh cái kia cùng bọn hắn cùng đi đến nam tử, chính là bọn họ hắn trong miệng Tào Đầu Lĩnh, cái này Tào Đầu Lĩnh là Ngọc Linh Thành Tào gia người, thân phận địa vị theo Lương Khánh Thiên so ra hơi kém một chút, bất quá hắn những năm này một mực tại Ngọc Linh Thành tuần thành trong đội làm việc, gần nhất vừa mới thăng thành tuần thành đội một cái tiểu đầu mục, địa vị có chỗ tăng lên, cũng là không thể so với Lương Khánh Thiên kém bao nhiêu. Gặp Lương Khánh Thiên hỏi, cái kia Tào Đầu Lĩnh mặt không thay đổi nói: "Bên đường khinh bạc nữ tử, rồi bốn phía hoặc phạt dưỡng khí đan bốn cái, dạy mãi không sửa người, tội thêm một bậc." Nghe Tào Đầu Lĩnh tiểu nói này, cái kia Lý Thuận Phong hưng phấn nói: "Vậy còn chờ gì? Nhanh đưa hắn bắt đi a, liền chính hắn đều chấp nhận, lần này tội danh nhất định chạy không được. Rồi bốn phía, coi như không cần tính mạng của hắn, cũng có thể để hắn người bị thương nặng, nhìn hắn về sau còn dám hay không tùy tiện đắc tội với người." "Làm thế nào, ta cần ngươi dạy sao?" Cái kia Tào Đầu Lĩnh lạnh lùng nói. Lý Thuận Phong nhất thời đắc ý quên hình, vậy mà quên đi, trước mặt cái này Tào Đầu Lĩnh thân phận địa vị, Tiêu Liên Lương Khánh Thiên làm việc đều muốn cùng hắn thương lượng đi, không phải mình có thể tùy tiện phân phó. Mắt thấy đưa tới đối phương bất mãn, hắn vội vàng rụt cổ một cái, thối lui đến phía sau. Xem ở Lương Khánh Thiên trên mặt mũi, cái kia Tào Đầu Lĩnh không tiếp tục để ý tới Lý Thuận Phong, quay đầu nhìn Thanh Dương, vẫn mặt không thay đổi hỏi: "Ngươi nhưng nhận tội? Các ngươi cùng nhau chờ ở chỗ này, đối trước mắt cục diện này chỉ sợ là chờ đợi đã lâu à?" "Ta không nhận tội lại có thể thế nào?" Thanh Dương cười khẩy nói. Gia hỏa này theo Lương Khánh Thiên cùng Lý Thuận Phong cùng đi, nhất định đều là cùng một bọn, mặc kệ chính mình có nhận hay không tội đều có phiền phức. Quả nhiên, cái kia Tào Đầu Lĩnh cười nói: "Cái khác ta không quản được, bất quá ta có thể nói cho ngươi một điểm, chỉ cần chứng cứ vô cùng xác thực, chúng ta đều sẽ dựa theo Ngọc Linh Thành quy củ làm việc, nếu như trung thực nhận tội, làm như thế nào xử phạt tiểu làm sao xử phạt, nếu là ngoan cố chống lại đến cùng, nói không chừng lại từ xử phạt nặng." Quy 1 chương 146, An Cắp. Chương 146, An Cắp. Thiên hạ ô nha đồng dạng hắc, tu tiên giới nhìn như bình tĩnh, bí mật cũng là ám lưu hung dũng, Ngọc Linh Thành mặt ngoài có thể cam đoan an toàn của ngươi, nhưng là chờ ngươi thật sự đắc tội thực lực cường đại địch nhân, tất cả cam đoan đều là hư, người khác có là biện pháp thu thập ngươi. Lần này chỉ sợ là tự mình trở thành tu sĩ về sau nghiêm trọng nhất một lần nguy cơ, sơ sót một cái, nửa đời sau khả năng liền muốn ở Ngọc Linh Thành trong đại lao vượt qua, không minh bạch chết ở bên trong cũng có thể, Thanh Dương đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư kế thoát thân. Cái kia Lô Định Sơn cũng không biết là không rõ ràng ba người trước mặt lực ảnh hưởng, hay là thật tương đối giảng nghĩa khí, lúc này lại còn theo Thanh Dương đứng chung một chỗ. Mắt thấy Thanh Dương liền muốn gặp nạn, hắn đứng ra nói ra, vừa rồi nữ tử này té ngã, thỉnh cầu Thanh Dương đạo hữu đem nàng đỡ đến ven đường, trong đó tất cả mọi chuyện ta đều nhìn rõ ràng, căn bản cũng không có cái gì khinh bạc nói chuyện, cho dù là tới phủ thành chủ ta cũng dám làm chứng, các ngươi đây là muốn đổi trắng thay đen hay sao? Gặp có người ra tới quấy nhiễu, cái kia Lương Khánh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám cùng chúng ta Lương gia đối nghịch. Lỗ Định Sơn đương nhiên nghe nói qua Lương gia tên tuổi, bất quá hắn chính là cái thằng tính, đã đứng ra, lúc này lùi bước chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Lỗ Định Sơn cổ một cảnh, nói, ta là không dám đắc tội Lương gia, nhưng Lương gia cũng phải giảng đạo lý a. Lương Khánh Thiên hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới Lỗ Định Sơn, bên cạnh Lý Thuận Phong thuận thế nói ra, hai người này là cùng một bọn, nói không chừng chuyện vừa rồi hắn cũng tham dự, đem hai người bọn họ người đều bắt lại, đây chính là một kẻ lưu manh đội. Nhìn những người này bộ dáng, dường như muốn đem Thanh Dương bọn hắn một mẹ hốt gọn, Lô Định Sơn có thể vào lúc này thay Thanh Dương nói câu công đạo, cái này ở tu tiên giới đã là rất khó được, mắt thấy Lô Định Sơn cũng có khả năng bị liên lụy đến bên trong, Thanh Dương biết mình hiện tại nhất định phải nói chuyện. Không đợi cái khác người lại nói cái gì, Thanh Dương tiến lên từng bước, sau đó cười lạnh nói, thật đúng là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, miệng há ra liền có thể đổi trắng thay đen. Cái gì khinh bạc, cái gì đồng bọn, đừng nói ta không có làm qua, liền xem như có, cũng nhiều lắm là xem như chưa thỏa mãn, dựa vào điểm ấy tội danh sợ là cũng không thể đem ta như thế nào, các ngươi còn có cái gì hậu chiêu? Đều cùng một chỗ xuất ra đi, miễn cho tương lai phiền phức. Thanh Dương lời này không giả, vừa rồi cái kia Tào Đầu Lĩnh cũng đã nói, bên đường khinh bạc nữ tử, roi bốn phía hoặc là phạt dưỡng khí đan bốn cái, liền xem như Thanh Dương thật sự làm, cũng có thể lựa chọn nhận phạt, nộp lên bốn cái dưỡng khí đan là được rồi, huống chi vẫn chỉ là chưa thỏa mãn, nói không chừng liền bốn cái dưỡng khí đan đều không cần giao. Cái tội danh này quá nhẹ, liền xem như có Tào Đầu Lĩnh ra mặt, cũng không thể bởi vì này chút ít sự tình liền đem Thanh Dương thế nào, những cái kia các đồng liêu cũng sẽ không tùy ý hắn phá hư Ngọc Linh Thành quy củ. Thanh Dương một câu trực chỉ hải tâm, để đối diện ba người có một loại nắm đấm đánh tới bông bao bên trên cảm giác. Lúc này, cái kia Lý Thuận Phong hướng phía đối diện đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái kia vài thô nữ tử đứng người lên, hướng phía Tào Đầu Lĩnh hơi không người một cái, nói: "Tào Đầu Lĩnh, bọn hắn ngoại trừ khinh bạc nô gia bên ngoài, còn trộm ta đồ vật, vừa rồi các ngươi xuất hiện, hắn mắt thấy khinh bạc nô gia không thành, thế là thuận đi rồi nô gia trong ngực cái bao, Tào Đầu Lĩnh phải làm chủ cho ta a." Không đợi cái kia Tào Đầu Lĩnh nói chuyện, bên cạnh Lý Thuận Phong tiểu không kịp chờ đợi nói: "Mau nói, hắn đều trộm ngươi thứ gì, có đủ hay không chỉ tội?" Cái kia vài thô nữ tử vội vàng nói: "Đủ rồi, đủ rồi, kia là một cái vải xanh bao quần áo nhỏ, bên trong dòng dã 5 khối linh thạch, cái này của ta toàn bộ tài sản, không nghĩ tới lại bị hắn cho trộm đi." Cái này Vu Hoan so vừa rồi Vu Hãm càng không có kỹ thuật hàm lượng, liền Lỗ Định Sơn đều nhìn không được, cả giận nói: "Ngươi nữ tử này ngậm máu phun người, vừa rồi Thanh Dương đạo hữu chỉ là đem ngươi từ nơi này nâng đến ven đường, nào có cơ hội lén ngươi trong ngực đổ vật. Huống chi ngươi một cái nho nhỏ khai mạch cảnh tầng 2 tu sĩ, trên thân làm sao lại có dòng dã 5 khối linh thạch?" Bị một khai mạch cảnh 8 tầng tu sĩ ở trước mặt quát lớn, nữ tử kia bị dọa đến đánh run một cái, điềm đạm đáng yêu nói ra: "Chính ta đương nhiên không có nhiều như vậy linh thạch, là ta ở điếm phô bán mất phu một kiện thượng phẩm pháp khí mới đổi lại. Còn chưa kịp cầm lại nhà đã bị trộm." Chờ vài thô nữ tử nói xong, cái kia Lý Thuận Phong nhìn Thanh Dương, nói: "Ở Ngọc Linh Thành trộm đồ cũng không phải một cái đơn giản tội danh, hơn nữa còn là 5 khối linh thạch, không riêng gì ngươi, tiểu liền tiểu nữ hài kia, nửa đời sau cũng phải ở Ngọc Linh Thành trong đại lao vượt qua. Ha ha, các ngươi không phải là có thiên linh căn sao? Ta ngược lại muốn xem thiên linh căn tại tối tăm không ánh mặt trời trong đại lao có làm được cái gì." Lý Thuận Phong nói xong nhìn Thanh Dương, dường như muốn từ Thanh Dương trên mặt tìm tới sợ hãi cùng tuyệt vọng, đáng tiếc tìm nửa ngày, hắn cái gì cũng không có nhìn thấy, chỉ thấy Thanh Dương cười lạnh nói: "Cái này chỉ sợ mới là các ngươi thật sự cho ta bày ra cục a. Vừa rồi các ngươi nói cái gì ta không có nghe được, ta cũng không biết cái gì là cục, ta cái hiểu rõ một điểm, chỉ cần tuần thành đoàn người tăng cũng lấy được, ngươi đời này đều xong." Cái kia Tào Đầu Lĩnh mặt không thay đổi nói: "Cái này Tào Đầu Lĩnh làm Ngọc Linh Thành tuần thành đội một cái tiểu đầu lĩnh, chắc chắn sẽ không lưu hắn lại rõ ràng được điểm, không qua từ thái độ của hắn liền có thể chứng minh, tự mình nói tới không giả." Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói: "Xem ra vừa rồi cái kia cái gọi là khinh bạc chỉ là cái khai vị thức nhắm, các ngươi an bài nữ tử này tiếp cận chúng ta, sau đó mấy người các ngươi lại mai phục tại phụ cận, mục đích đúng là vì vu hãm chúng ta trộm đồ. Nói cách khác, các ngươi chỉ cần từ trên người ta tìm tới nàng dùng vải xanh bao lấy cái kia 5 khối linh thạch, ta tiểu nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đúng không?" Nhìn Thanh Dương một bộ nhận mệnh dáng vẻ, Tào Đầu Lĩnh từ chối cho ý kiến, hai người khác lại trực tiếp điểm một chút đầu, xem như chấp nhận Thanh Dương thuyết pháp. Cái kia vài thô nữ nhân thì nói bổ sung: "Không riêng gì ngươi, vẫn còn tiểu nữ hài kia, hai người các ngươi là cùng một bọn, ngươi chỉ là cái yểm hộ, thật sự trộm đồ chính là tiểu nữ hài này, hai người các ngươi phối hợp lẫn nhau, ta mới không có phòng bị. Nếu là Vu Hoan, khẳng định phải bảo đảm vạn vô nhất thất, Thanh Dương dù sao cũng là khai mạch cảnh 5 tầng tu sĩ, lấy cái kia vài thô nữ nhân khai mạch cảnh tầng 2 tu vi, không có nắm chắc giấu giếm được Thanh Dương, cho nên bọn hắn liền đem mục tiêu đặt ở Dư Mộng Miểu trên thân. Dư Mộng Miểu không chỉ tu làm thấp, tuổi tác còn nhỏ, lại càng không am hiểu cùng người cãi lại, đến lúc đó còn không phải tùy ý bọn hắn đổi trắng thay đen. Vừa rồi mọi người một mực tại nói cái gì khinh bạc, cho dù hiện trường Dương cung bạc kiếm, không qua Dư Mộng Miểu không hiểu khinh bạc là có ý gì, cho nên đối với chuyện này cũng không có quá sâu trải nghiệm. Lúc này nghe được nữ tử kia nói nàng trộm đồ vật, nàng cuối cùng là minh bạch, bị người chống giống nói xấu, cho dù ai chịu không được cái này bị khuất, Dư Mộng Miểu lập tức miệng một xẹp, khóc lên. Nhìn thấy Dư Mộng Miểu khóc lớn, cái kia vài thô nữ tử đắc ý hơn, hét lớn: "Xem đi, nàng bị ta bắt được tại chỗ, đều bị hù khóc. Quy 1 chương 147, Vũ Hãm. Chương 147, Vũ Hãm. Không có, ta không có trộm đồ. Dư Mộng Miểu khóc kể lể. Đáng tiếc, một cái tiểu nữ hài cãi lại, ở cái kia vài thô nữ tử trong tiếng kêu to, lộ ra rất là bất lực. Thanh Dương không khỏi đau lòng cực kỳ, cho dù là lúc trước mai táng cha mẹ của nàng, Dư Mộng Miểu đều không có như vậy khóc giống, bây giờ lại bị một cái không thể làm chung nữ tử dùng ngôn ngữ bức thành dạng này, chuyện này cũng không biết ở nàng trên tâm lý sẽ tạo thành lớn cỡ nào thương tích. Hơn một tháng ở chung, Thanh Dương đã coi Dư Mộng Miểu là thành thân nhân đối đãi, có thể nào để Dư Mộng Miểu như vậy bị người khi nhục, hắn túi đầu vô vô Dư Mộng Miểu bả vai, an ủi, nữ nhân kia là người xấu, người xấu nói nhất định là nói láo, ta tin tưởng ngươi không có lén, bởi vì ngươi là cái hảo hài tử, yên tâm, một hồi ta thay ngươi giáo huấn người xấu. Thanh Dương hữu hiệu hơn tất cả, Dư Mộng Miểu lập tức nín khóc mỉm cười, nói, Thanh Dương ca ca, ngươi nhất định phải thay ta giáo huấn một chút cái này nữ nhân xấu. Ta khi còn bé nói dối, mụ mụ đều sẽ đánh ta cái mông, ngươi nhất định phải đánh nàng cái mông cho ta nhìn. Thanh Dương không khỏi sắc mặt quất bách, nói, cái này, đánh đòn không tiện, để cho ta đánh mặt vẫn là có thể. Thanh Dương cùng Dư Mộng Miểu ở giữa không coi ai ra gì đối thoại, để đối diện ba người có chút xem không hiểu, ngươi một cái không có chút nào bối cảnh tán tu, bị mấy người chúng ta bắt được, mắt thấy liền muốn có lao ngục hai hương, không phải là trong lòng run sợ, quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Liền xem như là gan tương đối lớn, đã biết chúng ta vu oan hãm hại sự tình, cũng hẳn là phẫn nộ dị thường, hận không thể xông lên giết chúng ta, nhưng nhìn trước mắt hắn cái này biểu hiện, dường như có chút không ấn sáo lộ ra bài a. Cái kia Lý Tuận Phong làm Lương Khánh Thiên chó săn, tự nhiên muốn thay lão đại phân ưu, hắn tiến lên từng bước, nói, ngươi chết đến trước mắt, vẫn còn công phu ở chỗ này dỗ hài tử, thật sự là tâm đại a, bên đường trộm cắp, mà lại một lần chính là 5 khối linh thạch, lần này nhất định phải để ngươi vững trái ngọn nguồn ngồi mặc. Nhìn Lý Tuận Phong tức hồn hển dáng vẻ, Thanh Dương âm thầm nhẹ gật đầu, tự mình ở Ngọc Linh Thành không có chỗ dựa, sự tình nhất định bất lực dựa theo bọn hắn kịch bản đến, hiện tại tiểu nhìn cái này Lý Tuận Phong làm sao phối hợp. Hắn cười lạnh nói, Vu Hãm chúng ta trộm đồ, cũng nên có vật chứng đi, ta không tin to như vậy một cái Ngọc Linh Thành, lại tùy ý các ngươi ăn nói xuồng vu oan hãm hại. Nghe Thanh Dương, cái kia Lý Thuận Phong đắc ý nói, làm việc làm nguyên bộ, vật chứng chúng ta nhất định là chuẩn bị tốt lắm. Ngươi chỉ sợ còn không biết đi, cái kia vải xanh cái bao đã sớm âm thầm nhét vào bên cạnh ngươi cô bé kia trên thân, chờ đến nhân tăng cũng lấy được thời điểm nhìn ngươi còn có lời gì nói. Thanh Dương không khỏi sắc mặt siết chặt, bên cạnh Lỗ Định Sơn càng là vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ vào đối diện ba người tức giận nói, các ngươi tốt hèn hạ, lại đem sự tình làm như vậy tuyệt, cái này Ngọc Linh Thành đến cùng còn có vương pháp hay không? Mắt thấy sự tình đã thành công, Lương Khánh Thiên cười nói, có hay không vương pháp ta không biết, nhưng là ta biết, ở Ngọc Linh Thành trộm đồ vật đó là một con đường chết. Tào Đầu Lĩnh, đồ vật tiểu trên người bọn hắn, hiện tại nên động thủ bắt được a. Cái kia Tào Đầu Lĩnh đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhẹ gật đầu liền muốn tiến lên, mắt thấy sự tình đã không thể vãn hồi, Thanh Dương bỗng nhiên nói, chậm đã. Ngươi còn có lời gì nói? Cái kia Tào Đầu Lĩnh ngừng lại bước chân nói. Thanh Dương cất cao giọng nói, Tào Đầu Lĩnh, Ngọc Linh Thành tuần thành đội làm việc, cũng không thể hoàn toàn bằng bọn hắn lời nói của một bên a. Bọn hắn một mực chắc chắn chúng ta trộm đồ vật, vật chứng tiểu trên người chúng ta, nhưng nếu là trên người của ta không có, lại hoặc là các ngươi không có lục soát cái gọi là vật chứng, lại nên như thế nào? Nghe Thanh Dương, Tào Đầu Lĩnh cùng Lương Khánh Thiên không khỏi nhìn về phía Lý Thuận Phong, cái kia Lý Thuận Phong đối với cái này đã tính trước, trực tiếp nói ra, tỷ phu cùng Tào Đầu Lĩnh yên tâm, ta tất cả an bài xong, lần này chưa làm gì sai, hắn nói như vậy, ta xem thuần túy là ở vùng vây dây chết chỉ hoan thời gian. Cái kia Tào Đầu Lĩnh hoàn toàn là nhìn Lương Khánh Thiên mặt mũi mới tới, hỗ trợ có thể, để hắn giả câm vờ điếc cũng được, nhưng cũng sẽ không làm quá giới hạn, từ lời mới vừa nói làm việc thái độ cũng có thể thấy được, hắn sẽ không ở trong chuyện này lưu lại rõ ràng nhược điểm. Gặp Lý Thuận Phong liên tục cam đoan sẽ không ra sai, cái kia Tào Đầu Lĩnh nhẹ gật đầu, nói, không có lục soát đồ vật, tự nhiên chứng minh ngươi là trong sạch. Thanh Dương tiếp tục nói, nếu như ta là trong sạch, như vậy bọn hắn những lời vừa rồi có tính không là vu hãm. Ngọc Linh Thành đối với chống giống vu hãm người khác trong sạch người, lại nên xử lý như thế nào? Cái kia Tào Đầu Lĩnh còn chưa nói chuyện, Lý Thuận Phong chưa nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, chúng ta trước giờ thiết tốt cục, làm sao có thể để ngươi tìm ra lỗ thủng? Thanh Dương nhưng không có để ý tới hắn, mà là nhìn cái kia Tào Đầu Lĩnh nói, vạn nhất đây, ta là nói vạn nhất các ngươi không có tìm được, đã chứng minh trong sạch của ta, cũng liền nói rõ bọn hắn là ở vu hãm ta. Cái này vu hãm chi tội cũng không thể tùy tiện buông tha a. Hiện tại hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó có người chơi xấu. Gặp Thanh Dương không phải hỏi hiểu rõ, cái kia Tào Đầu Linh nói, vu hãm tự nhiên là muốn vả miệng, Ngọc Linh Thành có quy định, vu cáo người khác vả miệng 10 lần, tổng phạm vả miệng 4 phía. Không qua nếu là từ trên thân các ngươi lục ra được chứng cứ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nghe Tào Đầu Linh, Thanh Dương nhẹ gật đầu, nói, vả miệng 4 phía, cái này trừng phạt cũng không xê xích gì nhiều, trên người chúng ta đến tụt cùng có hay không hắn nói tới vải xanh, cái bao cùng cái kia 5 khối linh thạch, liền mời Tào Đầu Linh động thủ lục soát đi. Ta tin tưởng trước mắt bao người, Tào Đầu Lĩnh chắc chắn trả lại trong sạch cho ta. Gặp Thanh Dương loại thời điểm này còn không hết hy vọng, cái kia Lý Thuận Phong cười to nói, ha ha ha ha, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ a Thanh Dương tiểu tử, ta cũng phải chờ lấy nhìn xem, lần này đến tuột cùng là ta bị vả miệng, cũng là ngươi vững trái ngọn nguồn ngồi mặc. Thanh Dương như vậy chắc chắn, Lý Thuận Phong lại cũng không quan tâm, hắn cho rằng Thanh Dương đây là tại ra vẻ trấn định, Lương Khánh Tiên cùng hắn ý nghĩ không sai biệt lắm, cũng không thấy đến trong đó còn sẽ có biến cố gì. Chỉ có cái kia Tào Đầu Lĩnh hơi nhíu nhíu mày, đối với Thanh Dương hành vi rất không minh bạch, chẳng lẽ chuyện này còn sẽ có cái gì khúc chiết? Bằng không mà nói hắn làm sao lại như vậy không có chút nào bối rối. Làm Lương Khánh Thiên bằng hữu, Tào Đầu Lĩnh có thể làm đến bước này, đối rất nhiều chuyện làm như không thấy đã rất tốt, hắn đương nhiên sẽ không ở trước mặt thay Lương Khánh Thiên gian lận, càng sẽ không tự mình động thủ vu oan người khác, đây không phải là hắn một cái Ngọc Linh Thành tuần thành võ sĩ nên làm. Nói như vậy, coi như cuối cùng có thể thành công, cũng sẽ cho hắn lý lịch lưu lại chỗ bẩn, nói không chừng còn muốn dựng vào tiền đồ của hắn, tuần thành đội một chút đồng đạo, ước gì hắn xảy ra vấn đề đây. Tào Đầu Linh mặt không thay đổi đi vào Thanh Dương bên người, trước tiên đem Thanh Dương từ trên xuống dưới đều lục soát mấy lần, bao quát trên người hắn xích diễm kiếm, trong ngực không ăn xong lương khô, một cái bình ngọc chứa mấy quả dưỡng khí đan, hai tấm thấp kém phủ, thậm chí còn có một bao người trong thế tục sử dụng tán toái ngân lượng, đều lật ra nhiều lần, cũng không có tìm tới cái gì vải xanh, cái bao cùng linh thạch. Quy 1 chương 148, Diệu thủ 00. Chương 148, Diệu thủ 00. Bất quá bọn hắn điều tra trọng điểm cũng không phải là Thanh Dương, mà là bên cạnh Dư Mộng Miểu, lục soát xong Thanh Dương trên thân, cái kia Tào Đầu Lĩnh ngồi xổm người xuống, bắt đầu điều tra Dư Mộng Miểu. Dư Mộng Miểu mới 6-7 tuổi, thân thể còn rất nhỏ gầy, lại bởi vì trời nóng, chỉ mặc mấy món thật mỏng áo ngoài, Thanh Dương cũng không có để nàng hỗ trợ mang thứ gì, tự nhiên là rất dễ dàng điều tra. Cái kia Tào Đầu Lĩnh rất nhanh liền lục soát xong, đừng nói cái gì vải xanh bao quanh linh thạch, tiểu liền một khối vải rách đầu đều không có tìm tới. Dư Mộng Miểu cứ như vậy cái thân thể nhỏ nhỏ, mà cái kia dùng vải xanh bao quanh năm khối linh thạch cũng không phải cái gì tiểu vật món, nếu là thật sự ở Dư Mộng Miểu trên thân, Tào Đầu Lĩnh như vậy một cái khai mạch cảnh tầng 9 tu sĩ không có khả năng tìm không thấy. Liên tiếp tìm hai lần đều không có, cái kia Tào Đầu Lĩnh đành phải đứng người lên, hướng phía Lương Khánh Thiên giang tay ra, nói: "Không, có tìm được, ở trong đó có phải hay không xảy ra điều gì sai lầm?" Lương Khánh Thiên nguyên lai tưởng rằng lần này nắm vững thắng lợi, nào biết được toi công bận rộn một trận, cũng không có tìm tới cái gì tang vật, hắn qua quay đầu, lạnh lùng hỏi cái kia Lý Thuận Phong nói: "Đây là có chuyện gì?" Lý Thuận Phong cũng trợn tròn mắt, tự mình rõ ràng đem đồ vật giao cho cái kia vải thô nữ tử, vừa rồi ba người bọn hắn giấu ở phía sau, hắn thậm chí đều xa xa thấy được cái kia vải thô nữ tử một chút tiểu động tác, làm sao lại tìm không thấy đồ đâu? Chẳng lẽ là trong lúc này xảy ra điều gì sai lầm? Lý Thuận Phong tiến lên từng bước, nhìn chằm chằm cái kia vải thô nữ tử, hung tợn nói: "Linh thạch đây, cái bao đây, đồ vật đến cùng ở đâu? Ngươi có hay không thả trên người bọn hắn?" Cái kia vải thô nữ tử so với hắn càng ngộng, là nàng tự tay thả trên người Dư Mộng Miểu, làm sao lại không có? Thật sự là gặp quỷ. Đối mặt Lý Thuận Phong chất vấn, nàng run rẩy nói: "Ta tự tay thả à, làm sao lại không có đây? Có phải là bọn hắn hay không còn có cái gì đồng bọn, đem đồ vật rời đi?" Kinh vải thô nữ tử như vậy đã nhắc nhở, Lý Thuận Phong phảng phất bắt được nhánh cỏ cứu mạng, chỉ vào Lỗ Định Sơn kêu lên: "Đúng, ba người bọn hắn là cùng một bọn, nói không chừng đồ vật chuyển rời đến hắn trên thân, Tào Đầu Lĩnh, nhanh đưa hắn cũng lục soát một chút." Cái kia Tào Đầu Lĩnh đương nhiên sẽ không nghe Lý Thuận Phong, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh Lương Khánh Thiên, gặp hắn mặt tâm trầm, dường như cũng đối Lý Thuận Phong ôm một tia hy vọng, hắn đành phải nói ra: "Vậy ta sẽ thấy lục soát một chút, nếu vẫn tìm không thấy tang vật, vậy cũng đừng trách ta không giúp đỡ, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi làm việc không đủ tỉ mỉ gây nên." Đối mặt Tào Đầu Lĩnh điều tra, Lô Định Sơn cho dù trong lòng rất là bất mãn, thế nhưng không dám có bất kỳ phản kháng, lấy thực lực của hắn, còn chưa tới loại kia có thể đối kháng tuần thành võ sĩ trình độ, huống chi tự mình một thân trong sạch, cũng không sợ bị bọn hắn điều tra. Lô Định Sơn tu vi cao hơn Thanh Dương nhiều lắm, trên người thượng vàng hạ cám vật một đồng lớn, khiến cái kia điều tra Tào Đầu Lĩnh rất là phí hết một phen công phu. Không qua Lô Định Sơn cũng chỉ là cái nghèo tán tu, trên thân cũng không có quá giá cao đáng giá đồ vật, lại càng không cần phải nói cái gì năm khối linh thạch, cho nên Tào Đầu Lĩnh ở Lỗ Định Sơn trên thân vẫn là không có tìm tới cái gì tăng vật. Lý Thuận Phong chuyên môn thiết tốt cục muốn chỉnh trị Thanh Dương, đương nhiên sẽ không ăn nói xuông nói xấu, sớm chuẩn bị vu oan linh thạch là nhất định. Nữ tử kia thực lực thấp, cũng không dám giấu dưới Lý Thuận Phong linh thạch, cho nên linh thạch cũng là nàng tự tay nhét vào Dư Mộng Miểu trên người. Từ vài thô nữ tử xuất thủ đến Lý Thuận Phong bọn hắn đi ra, ở giữa cũng cơ hồ không có thời gian khoảng cách, chính là vì ngăn chặn Thanh Dương làm tay chân, nhưng vì cái gì cuối cùng vẫn không có gài bẫy Thanh Dương. Không có khi tìm thấy cái kia cái gọi là linh thạch, nguyên nhân rất đơn giản, là bị Thanh Dương trước giờ ẩn nấp rồi. Thanh Dương sư phụ Tùng Hạc lão đạo trò chơi phong trần, một thân diệu thủ không không bản lãnh, có thể coi là tiểu thâu giới tổ tông. Thanh Dương đi theo Tùng Hạc lão đạo học được 10 năm, ánh mắt kia cùng thủ đoạn cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Một cái không chuyên nghiệp khai mạch cảnh tầng 2, muốn làm lấy Thanh Dương cái này khai mạch cảnh 5 tầng cao thủ mặt triển khai loại này thủ đoạn nhỏ, tự nhiên là múa dịu qua mắt tợ, làm trò hề cho thiên hạ. Cho nên sớm tại Lương Khánh Thiên cùng Lý Thuận Phong chờ người lao ra trước đó, Thanh Dương tiểu thuận tay đem cái kia vải xanh cái bao từ Dư Mộng Miểu trên thân cầm tới, phát hiện bên trong lại là 5 khối linh thạch, đồ tốt như vậy há có thể lãng phí. Thế là hắn trực tiếp liền đem đồ vật ném vào túy tiên hồ không gian bên trong. Thanh Dương là trong cái này cao thủ đoạn của hắn tự nhiên không phải là cái kia vải thô nữ tử có thể so sánh, hắn một phen động tác không chỉ có lừa gạt được cái kia vải thô nữ tử, lừa gạt được Dư Mộng Miểu, lừa gạt được Lý Thuận Phong, Lương Khánh Thiên chờ người, tiểu liền gần trong gang tấc Lỗ Định Sơn đều không phát giác gì. Thanh Dương biết, tự mình ở ban đầu cái kia khinh bạc để bên trên không chiếm được lợi lộc gì. Thế là cố ý dẫn dắt đến bọn hắn một lần nữa trở về tới mới đầu thiết trí cái này cái bẫy bên trên, sau đó lại dùng ngôn ngữ bức lại Tào Đầu Lĩnh, thế là trận này đối với hắn cực kỳ bất lợi cục diện lập tức đảo ngược đi qua. Ở đây những người này đều chỉ là tu tiên giới tầng dưới chót nhất tán tu, đừng nói là túy tiên hồ loại này không gian bảo vật, tiêu liền túi chữ vật đều không có gặp qua, cũng nhiều lắm là xa xa gặp qua vài lần nạp vật phù. Liên Lương gia đại thiếu cùng Tào gia đích truyền tử đệ đều không có nạp vật phù, Thanh Dương như vậy một cái tán tu thì càng không khả năng sẽ có, cho nên bọn hắn không cảm thấy Thanh Dương có thể chơi ra hoa dạng gì, lại càng không cảm thấy Thanh Dương có năng lực ở dưới mí mắt bọn hắn đem đồ vật giấu đi. Như vậy khả năng duy nhất cũng chính là người thi hành xuất hiện vấn đề, cái kia Lý Thuận Phong một phát bắt được cái kia vải thô nữ tử, ép hỏi: "Đồ đâu? Làm sao đều không có? Ngươi có phải hay không thấy hơi tiền nổi máu tham, đem ta đưa cho ngươi đồ vật đều cho giấu hạ?" Cái kia vải thô nữ tử cũng nghĩ không thông a, làm sao đồ vật đông nhiên liền không có. Nhưng đối mặt Lý Thuận Phong ép hỏi, nàng lại không thể không ra, nói liên tục, ta cũng không biết ta đều theo ngươi phân phó làm à, nếu không chúng ta tìm tiếp, nói không chừng địa phương nào đã bỏ sót. Nghe cái này trốn tránh trách nhiệm lời nói, bên cạnh Tào Đầu Lĩnh bất mãn hừ lạnh một tiếng, địa phương nào đã bỏ sót? Đây không phải hoài nghi ta năng lực cùng phẩm đức nghề nghiệp sao? Ta đường đường một cái khai mạch cảnh tầng 9 tuần thành đội đầu lĩnh, chẳng lẽ lục soát thứ gì đều lục soát không ra tới? Cái kia Lý Tuận Phong cũng nghĩ lại lục soát một lần, nhưng nghe Tào Đầu Lĩnh hừ lạnh, hắn lập tức tiểu bóp rơi mất ý nghĩ này, sau đó đem đầy bụng từ ván khí đều phát tiết tới cái này vải thô nữ tử trên thân, nắm lấy cổ áo của hắn, sau đó tả hữu khai cung ngay cả đánh đến mấy lần, cả giận nói, nhất định là ngươi thấy hơi tiền nổi máu tham, giấu hạ ta đưa cho ngươi linh thạch, ngươi số nữ nhân này, nhìn lao tử đánh không chết ngươi. Đáng thương nguyên bản một cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử, trong nháy mắt đã bị Lý Thuận Phong cho đánh thành đầu heo, thật sự là đáng thương người tất có chỗ đáng hận, vừa rồi nàng nói xấu Thanh Dương thời điểm nhanh mồm nhanh miệng, lúc này mình bị Lý Thuận Phong hiểu lầm, liên tiếp chịu mấy cái tát, lại ấp úng giải thích không ra, chỉ có thể đánh rất răng trong bụng ướt. Lý Thuận Phong ngay cả đánh mấy bàn tay, dường như cảm thấy còn chưa đủ hạ giận, thế là một cước đá vào cái kia vài thô nữ tử ngực, đem nàng đạp liên tiếp lật ra lăn lộn mấy vòng, ngã trên mặt đất nửa ngày dậy không nổi. Khai mạch cảnh 5 tầng ôm hận một kích, nữ nhân này trong thời gian ngắn chỉ sợ là không lành được. Quy 1 chương 149, lôi đài khiêu chiến. Chương 149, lôi đài khiêu chiến. Thanh Dương đứng ở bên cạnh lặng lặng mà nhìn xem, trong ánh mắt không có chút nào thương hại, đã qua rất lâu, hắn nghiêng đầu lại, đối Dư Mộng Miểu nói, "Miểu Miểu, thấy được chưa, cái này nói xấu ngươi nữ nhân xấu nhận lấy trừng phạt, không cần chính chúng ta động thủ, nàng tiểu bị báo ứng." Dư Mộng Miểu gật gật đầu, nói, "Thanh Dương ca ca thật lợi hại, đã sớm đoán được cái này nữ nhân xấu không có kết cục tốt, nàng tự làm tự chịu, thật là sống nên." Thanh Dương mỉm cười sờ lên Dư Mộng Miểu đầu, sau đó ngẩng đầu lên đối cái kia Tào Đầu Lĩnh nói, "Tào Đầu Lĩnh, sự tình đã tra ra manh mối, ta là bị bọn hắn bêu xấu, hiện tại liền mời ngươi đại biểu Ngọc Linh thành tuần thành đội chủ trì công đạo, cho ta đòi lại trong sạch đi." Cái kia Tào Đầu Lĩnh nhìn Thanh Dương, nói, "Tiểu tử, không muốn đúng lý không tha người, cái kia vu cáo ngươi nữ tử đã bị đánh thành như thế, cũng coi là trừng phạt đúng tội, ngươi còn muốn đòi lại cái gì công đạo? Cái gì đúng lý không tha người, liền xem như tự mình hiện tại buông tha bọn hắn, những người này chẳng lẽ liền sẽ cảm kích tự mình rồi? Căn bản cũng không khả năng. Thiện ý của mình chỉ có thể đổi lấy bọn hắn trả thù điên cuồng hơn, đoán chừng không bao lâu, kế tiếp cái bẫy tiểu lại hướng phía chính mình tới a." Đã song phương đã không có khả năng hòa giải, vậy dĩ nhiên là có oán báo oán có cửu báo cửu. Thanh Dương nói, vừa rồi Tào Đầu Lĩnh cũng đã nói, vu cáo người khác, và miệng 10 lần, tòng phạm và miệng 4 phía, nữ tử kia đã bị trừng phạt, ta có thể không cùng với nàng so đo, nhưng cái này Lý Thuận Phong nói thế nào? Tào Đầu Lĩnh cảm thấy hắn hẳn là chủ mưu vẫn là tòng phạm. Mắt thấy Thanh Dương cây đuốc dẫn tới trên đầu mình, cái kia Lý Thuận Phong kêu lên, "Tỷ phu, Tào Đầu Lĩnh, đối phó tiểu tử này không chi phí lớn như vậy công phu, hiện tại thừa cơ hội này trực tiếp đem hắn bắt đi, linh thạch chuyện tình để ta giải quyết, ta lập tức trở về gót." Lý Thuận Phong tâm đều đang chảy máu, lần này vì lấy lòng tỷ phu nói xấu Thanh Dương, hắn để trong nhà thật vất vả mới tiếp cận 5 khối linh thạch, kết quả lại bị cái kia số nữ nhân cho tham ô, không chỉ có hỏng chuyện tốt của mình, còn làm hại hắn ở tỷ phu trước mặt mất mặt xấu hổ. Lý gia ở Ngọc Linh thành chỉ là cái tiểu gia tộc, tu vi cao nhất cũng là mới luyện khí sơ kỳ, theo lương gia những đại gia tộc này là không thể so, nếu không cũng sẽ không đem tỷ tỷ đưa cho người khác làm tiểu thiếp. 5 khối linh thạch đã là trông nom việc nhà ngọn nguồn móc làm, lại góp 5 khối ra tới, đoán chừng Lý gia đều muốn thương cân động cốt. Lý Thuận Phong chủ ý ngu ngốc để Lương Khánh Thiên có chút tâm động, đúng vậy à, hiện tại trước tiên đem người bắt đi, quay đầu lại tìm cách 5 khối linh thạch lại, cái này tội danh chẳng phải là tiểu đóng đinh rồi. Chỉ là không biết cái này Tào Đầu Lĩnh có nguyện ý hay không phối hợp, hắn không khỏi nhìn về phía cái kia Tào Đầu Lĩnh. Tào Đầu Lĩnh làm sao có thể vì bọn họ trắng gánh lớn như vậy trách nhiệm, hắn hừ lạnh một tiếng, mà không thay đổi nói, các ngươi làm Ngọc Linh thành tuần thành đội là ta mở hay sao? Muốn làm sao thì làm vậy. Chính các ngươi làm việc không đủ kín đáo, ở giữa xảy ra sai sót, vậy cũng chỉ có thể tự nhận không may. Lý Thuận Phong, người khác muốn truy cứu ngươi vu cáo chi tội, ngươi có lời gì nói? Tào Đầu Lĩnh là cùng Lương Khánh Thiên cùng đi, đương nhiên sẽ không thật sự trị Lý Thuận Phong tội, hắn nói như vậy chỉ là vì hù dọa hắn một chút, đồng thời để Lương Khánh Thiên hướng mình mở miệng cầu tình, tự mình liền có thể thuận nước đẩy thuyền buông tha Lý Thuận Phong, thuận tiện rơi Lương Khánh Thiên một cái nhân tình. Lương Khánh Thiên nhìn thoáng qua Lý Thuận Phong, tức giận trong lòng khó tự kiềm chế, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, vạn vô nhất thất cái bẫy, vậy mà cũng có thể chỉnh ra chỗ sơ suất đến. Phải biết, hiện tại tự mình thỉnh cái này Tào Đầu Lĩnh lại hỗ trợ, thế nhưng là hứa hẹn rất nhiều điều kiện, kết quả sự tình không có hoàn thành không nói, còn để cho mình ở ngay trước mặt hắn ném đi thật lớn một người. Lương Khánh Thiên càng xem càng tức giận, thậm chí đều chẳng muốn xin tha cho hắn, cả giận nói, cái mông của mình tự mình xoa, thành sự không có bại sự có dư đồ vật, về sau đừng lại tới chúng ta Lương gia. Lương Khánh Thiên giống như sấm sét giữa trời quang, lập tức liền đem Lý Thuận Phong cho bộ phủ, về sau đừng lại tới Lương gia, chẳng phải là nói muốn vứt bỏ tự mình. Lý Thuận Phong làm đây hết thảy đều là vì lấy lòng Lương gia, lấy lòng trước mặt cái này thị phu, kết quả vậy mà rơi vào như vậy cái hạ trạng. Lý Thuận Phong không khỏi hận ý mọc thành bụi, bất quá hắn hận không phải là Lương Khánh Thiên, bởi vì Lương Trọng Thiên hắn bất lực hận, cũng không dám hận. Cho nên hắn cũng chỉ có thể hận Thanh Dương, hận cái này nhiều lần để hắn ở Lương Khánh Thiên trước mặt thất phân tiểu tử. Ngươi một cái không có chút nào bối cảnh lại tu vi thấp tán tu, vì cái gì không thành thành thật thật chịu khi dễ? Làm sao lại dám phản kháng? Có ít người não mạch kín chính là như vậy kỳ hoa, rõ ràng là hắn đang khi dễ ngươi, ngươi nếu là thành thành thật thật để hắn khi dễ, rất có thể không có việc gì. Ngươi nếu là so với hắn tưởng tượng lợi hại, hắn không có khi dễ thành, hoặc là bởi vậy tạo thành hậu quả gì, đó chính là ngươi sai. Lý Thuận Phong chính là như vậy, mắt thấy tự mình trước mặt Lương Trọng Thiên liền muốn thất sủng, hắn không thể để cho chuyện này phát sinh, hắn nhất định phải vãn hồi tự mình ở Lương Trọng Thiên hình tượng trong lòng, bằng không mà nói Lương gia tiểu theo tự mình không còn có quan hệ, về sau cái gì tiền đồ khả năng đều muốn không có. Nghĩ tới đây, Lý Thuận Phong đột ngột cắn răng một cái, hai mắt đe dọa nhìn Thanh Dương, được ăn cả ngã về không nói ra, Thanh Dương tiểu tử, ngươi không phải là nghĩ lấy lại công đạo sao? Ta hiện tại tiểu cho ngươi cái cơ hội, hiện tại giống ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi có dám ứng chiến? Thanh Dương lại nói sang chuyện khác, Lý Thuận Phong ở phương diện này cũng không kém, hắn câu nói đầu tiên đem vu cáo chuyện tình quan tới, đem tất cả lực chú ý dẫn tới chuyện khiêu chiến bên trên. Quả nhiên, nguyên bản đã đối Lý Thuận Phong tuyệt vọng rồi Lương Khánh Thiên, cũng đông nhiên ở giữa tới hào hứng, nhìn về phía Lý Thuận Phong trong ánh mắt nhiều hơn một tia tán thưởng, biết tùy cơ ứng biến, vẫn không có ngốc đến mức không có thuốc chữa. Ngọc Linh Thành bên trong là không cho phép các tu sĩ tùy tiện sống mái với nhau, nếu là lẫn nhau ở giữa có tranh chấp làm sao bây giờ? Vậy sẽ phải thông qua khiêu chiến đến giải quyết. Ở Ngọc Linh Thành, có rất nhiều tương tự khiêu chiến lôi đài, ở song phương ước định cẩn thận tình huống dưới, có thể thông qua lôi đài giải quyết phân tranh. Lôi đài khiêu chiến cần song phương đều đồng ý mới được, nếu như trong đó một phương không đồng ý, như vậy cái lôi đài này khiêu chiến tiểu tiến hành không nổi nữa. Không qua Ngọc Linh Thành cũng có quy định, ngươi có thể cự tuyệt người khác khiêu chiến, Ngọc Linh Thành cũng có thể tạm thời vì ngươi giải trừ nỗi lo về sau, nhưng là cách mỗi một đoạn thời gian muốn mặt khác giao nộp nhất định phí tổn, bằng không mà nói liền sẽ bị khu trục ra Ngọc Linh Thành. Đây cũng là vì ngăn chặn có chút tu sĩ coi Ngọc Linh Thành là thành oan đại đầu, ngươi ở bên ngoài đắc tội người, sau đó trốn đến Ngọc Linh Thành bên trong, cựu nhân đuổi theo lại không thể bắt ngươi thế nào, chẳng phải là để Ngọc Linh Thành không công gánh chịu liên quan. Cho nên nhất định phí tổn vẫn là phải thu. Ngọc Linh Thành suy cho cùng vẫn là làm có linh thạch người cùng thế lực lớn phục vụ, ngươi một cái nghèo tán tu mong muốn trắng chiếm Ngọc Linh Thành tiện nghi, đó là không có khả năng. Thanh Dương là khai mạch cảnh 5 tầng tu vi, mà Lý Thuận Phong là khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, nếu là tiến hành lôi đài khiêu chiến, Thanh Dương nhất định không phải là đối thủ của Lý Thuận Phong. Trên lôi đài chết sống có số, Lý Thuận Phong nếu là tâm ngoan một chút, trực tiếp trên lôi đài đem Thanh Dương giải quyết hết, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Quy 1 chương 150, ứng chiến. Chương 150, ứng chiến. Thanh Dương nếu là không tiếp thụ khiêu chiến, hoặc là rời đi Ngọc Linh Thành, hoặc là liền theo lúc cho Ngọc Linh Thành giao nạp một bút phí tổn. Một cái khai mạch cảnh 5 tầng tán tu, trên người có nhiều ít linh thạch đủ giao. Đến lúc đó, mặc kệ là Lương gia, vẫn là Lý gia, đều có chính là biện pháp thu thập hắn. Chẳng khác gì là lần này liền bóp lại Thanh Dương tự huyệt, Lương Khánh Thiên chính là nghĩ tới điểm này, mới có thể một lần nữa đối Lý Thuận Phong nhiều hơn một tia tán thưởng. Đến mức Thanh Dương, lúc này hắn cũng đang suy nghĩ trong đó lợi và hại, cái này Lý Thuận Phong nhiều lần mạo phạm tự mình, lần này càng là vu oan hãm hại thủ đoạn đều đã vận dụng, nếu không phải là mình trước giờ phát giác, nói không chừng đã cắm ở trong tay bọn họ. Thanh Dương không phải là mềm yếu tính tình, nói không hoàn thủ mắng không nói lại, gia hỏa này lại nhiều lần khi nhục ta, thật chẳng lẽ coi mình là bùn nặn hay sao? Chính Lương gia không thể chơi vào, nhưng ngươi Lý Thuận Phong tính là thứ gì? Giữa song phương rõ ràng đã không có bất luận cái gì một tia hòa giải khả năng, ngươi không chết thì là ta vong, chuyện này qua đi, nói không chừng bọn hắn sẽ còn ra cái gì yêu tiêu thân. Đã sự tình đã đến một bước này, vậy liền nhất lao vĩnh giật giải quyết hết tốt. Không qua Thanh Dương đối với mình thực lực có điểm tâm hư, song phương dù sao chênh lệch lấy một cái tiểu cảnh giới đâu, mặc dù mình có Đả Long giáp hộ thân, khả năng bất lực chiến thắng Lý Thuận Phong không là tốt rồi nói, vạn nhất tự mình không phải là đối thủ, chẳng phải là muốn trên lôi đài mất đi tính mạng. Gặp Thanh Dương một mực không nói gì, cái kia Lý Thuận Phong coi là Thanh Dương bị tự mình dọa sợ, lập tức phun một cái trong lồng ngực ngột ngạt, đáp ý nói, "Thanh Dương tiểu tử, không dám ứng chiến thật sao? Cái này đúng, ngươi một cái khai mạch cảnh 5 tầng nghèo tán tu, sao có thể cùng ta Ngọc Linh Thành tu tiên gia tộc xuất thân tu sĩ so sánh? Ha ha ha ha, ngươi nếu là quỳ xuống hướng ta đập mấy khấu đầu, sau đó lại kêu to ba tiếng ra ra tha mạng, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng." Cái kia Lương Khánh Thiên cũng nói ra, "Không dám ứng chiến thật sao? Tiểu tử, cùng ta đối nghịch chính là cái này hạ trạng, ta xem ngươi có bao nhiêu linh thạch đủ cho Ngọc Linh Thành giao phí bảo hộ." Cái kia Tào Đầu Lĩnh thì là có chút hăng hái nhìn Thanh Dương, nói: "Hiện tại cái này Lý Thuận Phong giống ngươi phát khởi lôi đài khiêu chiến tình cầu, nếu là ngươi không dám ứng chiến, lại chưa đóng nổi linh thạch, vậy chúng ta tuần thành đội coi như có lý do đem ngươi khu trục ra Ngọc Linh Thành." "Thanh Dương tiểu tử, cũng đừng làm rùa đen rút đầu, để cho ta xem thường ngươi." Thanh Dương chậm chạp không có ứng thanh, cái kia Lý Thuận Phong càng thêm khoa trương. Đối mặt cái này Lý Thuận Phong nhiều lần khiêu khích, Thanh Dương rốt cục hạ quyết tâm, nhất định phải cho đối phương một bài học, đồng thời đánh dụng Lý Thuận Phong cái này chán ghét chó săn, như vậy mới có thể để cho đối phương có chỗ cố kỵ, bằng không mà nói tự mình đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, tu tiên vốn là nghịch thiên hành sự, nếu như ngay cả người khác khiêu chiến cũng không dám nhận lời, về sau còn thế nào đối mặt trên con đường tu tiên trùng điệp kiếp nạn. Bất quá là một cái tiểu cảnh giới chênh lệch mà thôi, chẳng lẽ mình tiểu thật sự không bằng đối phương. Nghĩ tới đây, Thanh Dương lại không chần chờ, đứng thẳng người nói ra, "Lương Trọng Thiên, Lý Thuận Phong, ta với các ngươi lúc đầu không oán không cừu, nhưng các ngươi bởi vì ta cùng Lương Trọng Thiên đi được gần, đối ta nhiều lần khiêu khích, lần này lại càng không tiếc vu oan giá họa, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đã ngươi muốn lôi đài khiêu chiến, vậy ta đáp ứng ngươi yêu cầu này, giải quyết triệt để ngươi ta ở giữa ân cừu." Thanh Dương như vậy dứt khoát đáp ứng Lý Thuận Phong khiêu chiến, ngược lại là đem đối diện mấy người làm giật nảy mình, không phải là sợ hai Lý Thuận Phong đánh không lại Thanh Dương, mà là vừa rồi hắn tuyệt địa lật bàn một màn, để Lý Thuận Phong bọn hắn ấn tượng quá sâu, đến mức có chút nghi thần nghi quỷ. Cho nên bọn họ vội vàng nô ra thân niệm, không chỗ ở nhìn trộm Thanh Dương tu vi. Chờ liên tục xác nhận Thanh Dương tu vi đúng là khai mạch cảnh 5 tầng, không có chút nào giấu giếm thời điểm, lúc này mới đem tâm bỏ vào trong bụng. Một cái tiểu cảnh giới chênh lệch, há lại dễ dàng như vậy liền có thể đối bình. Khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ đối phó một cái khai mạch cảnh 5 tầng tán tu, còn không phải dễ như trở bàn tay. Gặp Thanh Dương rốt cục lên bọn hắn cái bẫy, Lý Thuận Phong đắc ý phi thường, hướng về phía Thanh Dương cười nhạo nói, thật đúng là dám cầm trứng gà tới đụng tảng đá a. Không biết lượng sức. Đã ngươi muốn tìm chết, ta cũng không để ý trên lôi đài đem ngươi tự tay giải quyết hết, ha ha ha ha. Cùng Lý Thuận Phong đắc ý khác biệt, Thanh Dương lại có vẻ rất là điệu thấp, hắn đối chiến thắng Lý Thuận Phong không có niềm tin tuyệt đối, lúc này đang âm thầm suy tư đối sách, thực lực không đủ, cái kia đả long giáp lại là tự mình lại là, đến tột cùng làm sao lợi dụng, mới có thể để cho tự mình trên lôi đài đứng ở thế bất bại đây. Thanh Dương điệu thấp để Lỗ Định Sơn rất là lo lắng, hắn coi là Thanh Dương vừa rồi chỉ là nhất thời xúc động, vội vàng đi vào bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Thanh Dương đạo hữu, ngươi nhưng tuyệt đối không nên miễn cưỡng, trên lôi đài vô sinh chết, sơ ý một chút nói không chừng đem tính mệnh tựu nhét vào phía trên. Ngươi còn trẻ, còn nhiều thời gian, nếu là linh thạch không đủ, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn một điểm, giao tuần thành đội bên kia phí tổn, tìm một cơ hội len lén chuẩn ra ngọc linh thành, thiên hạ to lớn chẳng lẽ còn không có một cái nào chỗ ẩn thân. Đến tương lai có thực lực, lại trả thù lại cũng không muộn a." Lỗ Định Sơn không có khuyên gì chuyển Thanh Dương, lại làm cho đối diện Lý Thuận Phong nghe vừa vặn, hắn lại làm một trận cười to, nói, vừa rồi tất cả mọi người nghe được, hắn đã đáp ứng của ta lôi đài khiêu chiến, hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Có thời gian vẫn là lo lắng nhiều cân nhắc, một hồi bại như thế nào hướng ta cầu xin tha thứ, nói không chừng ta lòng từ bi, lại lưu ngươi một cái mạng nhỏ. Đã làm quyết định, Thanh Dương đương nhiên sẽ không hối hận, hắn biết Lỗ Định Sơn nói như vậy cũng là vì tự mình cân nhắc, thế là hướng hắn mỉm cười, cho một cái an ủi ánh mắt, nói, Lỗ đạo hữu yên tâm, chính ta trong lòng hiểu rõ, liền xem như đánh không lại đối phương, cũng có đầy đủ thủ đoạn bảo đảm tính mạng mình không lo, hắn Lý Thuận Phong muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Gặp Thanh Dương chủ ý đã định, dường như cũng đã tính trước dáng vẻ, Lỗ Định Sơn cũng liền không tốt lại nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Dư Mộng Miểu thật không có Lỗ Định Sơn lo lắng, nàng đối Thanh Dương có một loại mù quáng tự tin, nàng Thanh Dương ca ca dường như không gì làm không được, nàng ngẩng đầu nhìn Thanh Dương nói, "Thanh Dương ca ca, cái này Lý Thuận Phong so với kia nữ nhân tệ hơn, ngươi nhất định phải hung hăng địa phương giáo huấn hắn." Thanh Dương sờ lên Dư Mộng Miểu đầu, cười cười nói, "Không có vấn đề, ta nhất định sẽ hung hăng giáo huấn hắn." Thanh Dương hống Dư Mộng Miểu khiến Lý Thuận Phong rất là khó chịu, hắn ở bên cạnh cười nhạo nói, "Thật sự là rỗng rạc, một hồi chúng ta tiểu nhìn xem, đến tột cùng là ai dạy hơn ai." Thanh Dương nhìn Lý Thuận Phong, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, có phải hay không rõ ràng thật đúng là khó mà nói, vừa rồi Lý đạo hữu vu ham chúng ta trộm đồ thời điểm, còn muốn cũng là nói như vậy, kết quả lại là như thế nào? Chẳng lẽ ngươi đem những này đều quên sao? Ngươi? Lý Thuận Phong lập tức cứng họng, bị Thanh Dương một câu đính nửa ngày đều nói không ra một câu. Quy 1 chương 151, Nhật Nguyệt Luân. Chương 151, Nhật Nguyệt Luân. Ngọc Linh Thành lôi đài khiêu chiến đều có nhất định quy củ, nhất định phải ở chuyên môn lôi đài tiến hành, mà lại phải có tuần thành đội người làm công chứng viên, bây giờ gặp Thanh Dương đồng ý ứng chiến, lại có Tào Đầu Linh ở đây làm chứng. Lương Khánh Thiên cùng Lý Thuận Phong bọn hắn cũng sẽ không lại cho Thanh Dương thời gian trì hoãn, trực tiếp mang theo mọi người đi khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ lôi đài. Ngọc Linh Thành có không ít tương tự khiêu chiến lôi đài, phân bố trong thành các ngõ ngách, cách bọn họ gần nhất cũng liền không được một dặm địa phương khoảng cách, bọn hắn rất nhanh liền đến lúc đó. Lúc này trên lôi đài cũng không có người nào, không qua nơi này thuộc về công cộng trường hợp, chung quanh có không ít không có việc gì nhân viên nhà tản, nghe nói có người muốn lôi đài khiêu chiến, phần phật lập tức tụ đều vây quanh, mà lại người chung quanh càng tụ càng nhiều, dường như đã thật lâu không có như vậy náo loạn. Loại sự tình này là không có cách nào quản, cho dù là Lương Khánh Thiên ra mặt, cũng không khả năng đem nhìn gây người đều đổi đi, chỉ có thể mặc cho bọn hắn vây xem. Thanh Dương đối với cái này thì càng không có khả năng có ý kiến, người vây xem càng nhiều, đối phương càng không dám chơi hoa dạng gì, đối với mình mới có thể càng công bằng. Cái này lôi đài cũng không có cái gì đặc biệt, chỉ là một cái dài rộng đều có vài chục trượng đại bình đài, trung quanh có một vòng rào chắn đem đám khán giả đón đỡ ở bên ngoài. Bình đài có chút cao hơn đất, dùng bằng phẳng hòn đá lát mà thành, ở hòn đá phía trên cùng bốn phía rào chắn bên trên đều có vẽ chuyên môn phòng ngự trận pháp, lấy cam đoan chiến đấu dư ba sẽ không đem lôi đài cho hủy hoại. Đối với lôi đài khiêu chiến quy tắc, lẫn nhau ở giữa đều rất rõ ràng, không cần lại nhiều lời. Cái kia Lý Thuận Phong đối lần này khiêu chiến có chút tự tin, chỉ thấy hắn chân trái ai trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái, thể lăng không bay lên một trượng có thừa, sau đó tiêu sái cực kỳ bay xuống ở trên lôi đài. Bên ngoài nhìn gây dường như có nhận biết Lý Thuận Phong, thấy hắn cái này gọn gàng mà linh hoạt một tay, không khỏi vỗ tay gọi to tốt, Lý công tử hảo thủ đoạn. Cái kia Lý Thuận Phong bị người như vậy gọi tốt, lập tức có chút lâng lâng, hướng về phía mọi người chắp tay, cảm ơn qua bọn hắn phụng tràng, sau đó nhìn phía dưới Thanh Dương, nói: "Thanh Dương tiểu tử, lề mà lề mề làm gì còn không mau mau đi lên chịu chết." Nhìn Lý Thuận Phong cái kia phong dáng vẻ, Thanh Dương không khỏi càng có niềm tin một chút, cứ như vậy chủ nghĩa hình thức, cho dù là tu vi cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới, hắn cũng có đầy đủ tự tin ứng phó. Thanh Dương lắc đầu, sau đó một tay chống đỡ bên lôi đài bên trên rào chắn, nhẹ nhàng nhảy lên tiểu nhảy vào trong võ đài, sau đó rút ra chính mình xích diễm kiếm, đi từ từ tới Lý Thuận Phong đối diện. Thanh Dương trầm ổn cùng im lặng, ở Lý Thuận Phong trong mắt chính là khẩn trương cùng sợ hãi, hắn không khỏi lại tự tin mấy phần, duỗi tay ra, từ sau trên lưng gỡ xuống một thanh nguyệt luân, sau đó nhìn chỗ này Thanh Dương trong tay xích diễm kiếm, nói: "Chỉ có một kiện hạ phẩm pháp khí, ngươi còn thế nào cùng ta đấu, nhìn thấy không ta nguyệt luân này thế nhưng là một kiện trung phẩm pháp khí, ngươi liền chờ chết đi." Thấy ra hỏa một mực. Bên trong, lắm điều, Thanh Dương đều có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói: "Muốn đánh cứ đánh, phí nhiều lời như vậy làm gì?" Bị Thanh Dương như vậy miệng ai, Lý Thuận Phong có chút xuống đài không được, hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta nói những này chính là muốn nói cho ngươi, lên sinh tử lôi đài, ngươi không chết thì là ta vong, lần này nếu là ta không cẩn thận giết ngươi, cũng chớ có trách ta. Đây cũng là ta muốn nói với ngươi, chỉ hy vọng sau khi ngươi chết, cái kia Lương Khánh Tiên sẽ không thẹn quá hóa giận, lại tìm ta gây phiền phức." Thanh Dương cũng nói, lời không hợp ý không hơn nửa câu, đã lên lôi đài, cũng nên gặp cái thắng thua, cái kia Lý Thuận Phong giơ tay lên, đánh ra một chương hạ phẩm phòng ngự phủ. Trong tay Nguyệt Luân bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, sau đó dưới chân hắn một đứa, hướng phía Thanh Dương công đi qua. Thanh Dương bên này đã sớm làm xong ứng đối chuẩn bị, tiện tay sử dụng một chương ở khai nguyên phủ lúc từ cái vương bên trên đạt được kim cương phòng ngự phủ, sau đó kiếm nên đón tiếp lấy. Sau đó song phương ngươi tới ta đi, ở trên lôi đài triển khai đối chiến. Khai mạch cảnh tu sĩ vẫn không có thoát ly người bình thường phạm chủ, chân khí trong cơ thể không đủ để chèo chống các loại phức tạp pháp thuật cùng cao giai pháp bảo, đối chiến phương pháp vẫn còn tương đối nguyên thủy, lại thêm trung hạ phẩm pháp khí công năng không nhiều, cho nên thoạt nhìn cùng giang hồ nhân sĩ chém giết khác biệt không quá lớn. Mặc dù như thế, dưới lôi đài người cũng nhìn say sương ngon lành, loại này lôi đài khiêu chiến bình thường ở Ngọc Linh Thành cũng không phải là quá phổ biến, có đôi khi 10 ngày nửa tháng cũng không nhất định có thể gặp được một lần. Hiện tại khó được có người đánh lôi đài, đương nhiên không cho bỏ qua. Loại này đã có thể miễn phí nhìn áo, lại có thể từ người khác đối chiến bên trong học được kinh nghiệm cơ hội, chuyển cái ghế đến xem đều là đáng giá. Dưới đài quần chúng tạm thời không nói, trên đài chiến đấu thì thời gian dần trôi qua có một chút biến hóa. Lý Thuận Phong là khai mạch cảnh 6 tầng tu vi, mà Thanh Dương kém hắn lấy một cái tiểu cảnh giới, ấn nói Thanh Dương hẳn là không phải là đối thủ của Lý Thuận Phong, vậy trên thực tế hướng lại cũng không là như vậy. Cũng chính là song phương vừa mới tiếp xúc thời điểm, Thanh Dương lần đầu đối chiến cao hơn chính mình nhất giai đối thủ, lại không có gặp qua Nguyệt Luân loại này kỳ môn pháp khí, ứng đối có chút phí sức, chờ hắn thời gian dần trôi qua quen thuộc Lý Thuận Phong tiết tấu chiến đấu, tiểu từ ổn định, trên trận vậy mà thế lực ngang nhau. Vì sao lại có kết quả này? Đương nhiên là có nguyên nhân. Thanh Dương ra ngoài giang hồ thế tục, đi theo Tùng Hạc lão đạo lưu lạc giang hồ 10 năm gần đây, cho dù một mực có sư phụ che chở, nhưng là thấy biết cùng năng lực đều cực cao, trải qua chuyện vô số kể. Mà lại ở sư phụ chăm sóc phía dưới, ác chiến cũng trải qua không ít, cho nên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Mà Lý Thuận Phong sinh trưởng tại Ngọc Linh Thành bên trong, ở tường thành bảo hộ phía dưới, rất ít gặp được nguy hiểm gì, cũng không có nhận quá lớn ngăn trở, càng không có trải qua tàn khốc lịch luyện. Lý gia thực lực ở Ngọc Linh Thành trên không lo thì dưới lo làm cái gì, chuyện gì đều có gia tộc đi khiêng, không cần hắn một cái hậu bối tử đệ ra mạo hiểm, cho nên kiến thức cùng năng lực thì có không đủ. Lý Thuận Phong ở Ngọc Linh Thành bên trong, bình thường khẳng định có thể thường xuyên tiếp thụ lấy cao thủ chỉ điểm, vậy cái này dù sao đều chỉ là lý luận, kinh nghiệm thực chiến cũng rất khiếm khuyết. Cao thủ quyết đấu cũng không phải là đơn giản hai đại tại một vấn đề, trong đó còn trộn lẫn cái này rất nhiều những yếu tố khác. Thế là cứ kéo dài tình huống như thế, hai người vậy mà chiến cái lực lượng ngang nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trường hợp như vậy, đối với Thanh Dương tới nói là cái khó được học tập cơ hội, từ khi hắn trở thành tu tiên giả về sau, thật sự theo cùng giai tu sĩ giao thủ cơ hội rất ít, lần này rốt cục gặp được một cái thực lực so với mình hơi cao, nhưng lại cao rất có hạn đối thủ, đương nhiên phải bắt được cơ hội này, chỉ cần mình có thể ổn định, liền có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là đối với Lý Thuận Phong tới nói tiểu tương đối đánh mặt, tự mình đường đường khai mạch cảnh 6 tầng tu sĩ, cầm trong tay trung phẩm pháp khí, vậy mà chậm chạp không chiến thắng được một cầm hạ phẩm pháp kiếm khai mạch cảnh 5 tầng, chẳng phải là muốn bị người khác cười đi răng hàm về sau mình còn có cái gì diện mục đi ra ngộ huyệt? Một chương 152, tương kế tự kế. Chương 152, tương kế tự kế. Cho dù Lý Thuận Phong thực lực cao hơn một bậc, tuổi tác cũng so Thanh Dương đại 2-3 tuổi, nhưng là nói tóm lại, hắn không riêng tại chiến đấu phương diện kinh nghiệm có vẻ không bằng, trong lòng phương diện cũng theo Thanh Dương là không cách nào sánh được, không bao lâu, Lý Thuận Phong cũng có chút nóng nảy, xuất thủ cũng dần dần mà mất chương pháp. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, phía dưới lôi đài Lương Khánh Thiên chờ người rất nhanh liền nhìn ra mánh khóe, cái này Lý Thuận Phong càng đánh càng thất tiêu chuẩn, chiếu cái này hướng đi xuống, chẳng phải là lại muốn thua tự mình tại đây cái Thanh Dương trước mặt thế, nhưng là liền ném đi mấy lần mặt mũi, lại thua một lần mặt mũi để nơi nào. Lương Khánh Thiên không khỏi hướng về phía trên lôi đài cả giận nói Lý Thuận Phong, ngươi là ngủ tiếp đi sao, có cái gì thủ đoạn cuối cùng ngươi ngược lại là dùng a, chẳng lẽ giữ lại chờ chết không thành. Lương Khánh Thiên lập tức cảnh tỉnh Lý Thuận Phong, đúng vậy a, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không phải suy nghĩ lung tung thời điểm, lại tiếp tục như thế, đừng nói là chiến thắng đối phương, nói không chừng tự mình sẽ còn thua trận lôi đài, đây cũng không phải là phổ thông đánh cược, thua nhưng là muốn vứt bỏ mệnh. Lý Thuận Phong thần run lên, lập tức tiểu tăng nhanh thế công, Nguyệt Luân xoay tròn nhanh hơn, phát ra nhẹ nhàng địa phương tiếng ông ông vang, thẳng khiến người sợ hãi, đồng thời lưỡi dao lóe hàn quang, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đối phương bắt đầu đoạt công, Thanh Dương lập tức tiểu cảm nhận được áp lực, thực lực của đối phương dù sao so với hắn cao hơn ra một bậc, trong lúc bất chi bất giác đã bị đối phương chế trụ. Lý Thuận Phong khí thế càng tăng lên, liên tiếp công kích để Thanh Dương mệt mỏi ứng phó, trong nháy mắt, cục diện đã bị đối phương cho vặn trở về. Lý Thuận Phong đúng lý không tha người, ngăn chặn Thanh Dương về sau, hắn đột nhiên ở giữa đoạt ra mấy bước, đi vào Thanh Dương một bên, Nguyệt Luân công về phía Thanh Dương cái cổ. Cổ là bên trên tiểu yếu nhất địa phương, Thanh Dương làm sao dám để cái kia Nguyệt Luân đụng tới, thế là vội vàng kiếm hướng phía trên đó đỡ. Một tiếng kim loại đụng nhau thanh âm chói tai truyền đến, Thanh Dương cầm kiếm, cái tay kia bị chấn động đến trong lòng bàn tay run lên, mà Lý Thuận Phong trong tay Nguyệt Luân cũng rời khỏi tay. Lý Thuận Phong thực lực rõ ràng mạnh hơn Thanh Dương, Nguyệt Luân phẩm cấp lại cao hơn Xích Diễm kiếm, cái kia Nguyệt Luân làm sao lại bị Thanh Dương đụng tuột tay, đây hết thảy bất quá là Lý Thuận Phong cố ý gây nên. Chỉ thấy cái kia bị đụng bay Nguyệt Luân trên không trung một cái xoay quanh, vậy mà tại không ai khống chế hướng phía dưới chuyển đến Thanh Dương về sau, hướng phía hậu tâm của hắn chém tới. Trung phẩm pháp khí quả nhiên lợi hại, Thanh Dương dường như không ngờ rằng sẽ xuất hiện cái này biến cố, lúc này tránh né đã tới đã không kịp, hắn dường như cảm thấy mình lần này rất không có khả năng tránh thoát Nguyệt Luân, rơi vào đường cùng đành phải sử dụng lưỡng bại câu thương đấu pháp, Xích Diễm kiếm đâm thẳng đối thủ trước. Lý Thuận Phong vũ khí tuột tay vô pháp ngăn cản, chỉ có thể hướng phía sau thoáng né tránh, nhìn Thanh Dương có chút tức hồn hển dáng vẻ, hắn không khỏi cười lạnh. Muốn theo ta đồng quy vu tận làm sao có thể, ngươi Xích Diễm kiếm có thể hay không đâm thủng phòng ngự của ta vẫn là chưa biết, mà của ta Nguyệt Luân đã gần, trung phẩm pháp khí Nguyệt Luân công kích, ngươi cái kia thấp kém phủ làm sao chống đỡ được. Quả nhiên, cái kia kim cương phòng ngự phủ vòng bảo hộ ở Nguyệt Luân trước mặt giống như là giấy đồng dạng, hắn nhẹ nhàng bay sượt tiểu vỡ vụn, sau đó tốc độ không giảm chém về phía Thanh Dương hậu tâm. Mắt thấy Thanh Dương liền bị Nguyệt Luân bổ trúng, thậm chí mệnh tang tại chỗ, đúng lúc này, đột nhiên ở giữa nhất đạo hắc quang hiện lên, cùng cái kia cao tốc xoay tròn Nguyệt Luân đụng vào nhau, liền nghe nhất đạo chói tai âm thanh vang lên, Nguyệt Luân bị phản chấn trở về, Thanh Dương cũng bị to lớn xung lực mang trước từng bước. Nguyệt Luân vậy mà thất thủ, Lý Thuận Phong mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể Nguyệt Luân làm sao lại bị đụng bay, cái này tối thiểu cũng phải trung phẩm phòng ngự pháp khí mới có thể làm đến a, hắn một cái khai mạch cảnh 5 tầng nghèo tán tu, làm sao có thể có dư thừa linh thạch mua quý giá như vậy vật phẩm. Đáng tiếc hắn đã không có thời gian lại suy nghĩ cái vấn đề này, Thanh Dương xích diễm kiếm vốn là vừa vặn hướng phía trước đâm, bị Nguyệt Luân này va chạm phía dưới động tác nhanh hơn mấy phần, theo quen thuận lợi đâm vào Lý Thuận Phong trái tim, một cỗ máu tươi phun ra, Lý Thuận Phong tử mềm nhũn đi xuống. Cao thủ đánh nhau cực kỳ nguy cấp, có chút sai lầm liền sẽ có mệnh chi lo, nếu là Lý Thuận Phong ở tế ra Nguyệt Luân về sau lực tránh né, hắn vẫn là có rất lớn khả năng tránh thoát Thanh Dương xích diễm kiếm, xấu chính là ở chỗ hắn cảm thấy mình Nguyệt Luân nhất định có thể kiên công, tránh né thời điểm hơi có chút chần chờ, cho Thanh Dương đâm trúng hắn cơ hội. Sau đó Nguyệt Luân bị đả long giáp ngăn trở, hắn kinh ngạc phía dưới động tác càng là chậm không ít, mà Thanh Dương mượn nhờ Nguyệt Luân đụng nhau quen, động tác lại nhanh mấy phần, lần này không chỉ đâm rách Lý Thuận Phong phòng ngự, còn đâm vào trái tim của hắn bên trong. Lý Thuận Phong làm sao cũng nghĩ không thông, tự mình cho đối phương đặt ra bẫy, làm sao bị đâm trúng lại là tự mình, hắn căm tức nhìn Thanh Dương, nói: "Ngươi chơi lừa gạt, ngươi rõ ràng có linh giác hộ, lại vẽ vời thêm chuyện ở bên ngoài lại sử dụng một chương phòng ngự phủ, chính là vì mê hoặc ta. Ta cũng bất quá là tương kế tiểu kế mà thôi." Thanh Dương lạnh lùng nói. Lý Thuận Phong vẫn không tin, nói: "Nhưng ngươi một cái nghèo tán tu, làm sao có thể có linh giáp, ngay cả ta đều không có, ngươi lại thế nào mua được trung phẩm pháp khí linh giáp? Đến lúc này còn tại quan tâm cái gì linh giáp, nào nước vào sao?" Thanh Dương cười lạnh nói: "Cái này còn muốn đa tạ ngươi đây, nếu không phải lần kế đo linh căn thời điểm ngươi tìm ta đánh cược, để cho ta được không một khối linh thạch, nói không chừng còn góp không đủ mua phòng ngự linh giáp linh thạch đây." Thanh Dương câu nói này triệt để phá vỡ Lý Thuận Phong huyễn tưởng, nguyên lai đối phương mua linh giáp cái kia thiếu hụt linh thạch lại là tự mình hỗ trợ lấy được, thật sự là nâng lên tảng đá đập chân của mình a, hắn thật hận. Hận tự mình vì cái gì không sớm một chút theo gia hỏa này võ đài, vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở hắn mua linh giáp về sau, vì cái gì Lao Thiên cũng đang giúp hắn, vì cái gì? Lý Thuận Phong triệt để điên cuồng, chỉ vào Thanh Dương quát tầm lên: ngươi thật hèn hạ, thật vô sỉ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Lý gia cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ta muốn để các ngươi hết thảy đều đi chết, ngươi, hắn, vẫn còn nàng, các ngươi toàn diện đều đáng chết. Còn muốn giết ta vậy thì tìm Diêm Vương gia hỗ trợ đi thôi." Thanh Dương lạnh lùng nói. Lúc này còn uy hiếp tự mình, thật sự là chết chưa hết tội, đã ngươi tự mình nhất định phải tự tìm cái chết, kia liền càng không thể bỏ qua ngươi. Đến mức Lý gia trả thù, ngươi là không thấy được. Sau khi nói xong, Thanh Dương trên tay vặn một cái, rút ra tự mình xích diễm kiếm, một cỗ huyết phun ra ra mấy thước xa, cái kia Lý Thuận Phong trên đất co quắp mấy lần, triệt để không nổi. Từ Lý Thuận Phong mạnh tay dùng Nguyệt Luân đánh lén, đến Thanh Dương rút ra xích diễm kiếm, cũng chính là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, chờ mọi người kịp phản ứng thời điểm, Lý Thuận Phong đã chết. Lương Khánh Tiên mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin biểu, liền như là một cái thợ săn mang theo một con chó săn, đem một con thỏ vây đến góc sáng sủa, liền đợi đến nhìn cái này con thỏ run lẩy bẩy hướng mình cầu xin tha thứ đâu. Kết quả cái này con thỏ đống nhiên ở giữa đại phát thần uy, chẳng những không có sợ chút nào, còn một cước dẫm chết tự mình chó săn đồng dạng để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Quy 1 chương 153, không có cách đem thủ. Chương 153, không có cách đem thủ. Bởi vì Lương Khánh Thiên chưa từng có cảm thấy Thanh Dương có thể đánh bại Lý Thuận Phong, lại không dám giết Lý Thuận Phong, cho nên mới không có ngay đầu tiên kịp phản ứng. Bất kể nói thế nào, cái này Lý Thuận Phong đều là tự mình tiểu thiếp đệ đệ, là tự mình mang tới người, là bên cạnh mình chó. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, toàn bộ Ngọc Linh Thành còn không có mấy người trẻ tuổi dám đánh Lương Khánh Thiên chó. Kết quả Thanh Dương chẳng những ở ngay trước mặt hắn đánh hắn chó, còn làm giòn lưu loát đem hắn chó đều giết đi, như vậy ở trước mặt khiêu khích, Lương Khánh Thiên phẫn nộ trong lòng có thể nghĩ. Thanh Dương ở rút kiếm thời điểm cố ý nhéo một cái, Lý Thuận Phong đã chết hẳn, lúc này thi cứu đã tới đã không kịp, Lương Khánh Thiên căm tức nhìn Thanh Dương, ngươi giết hắn, ngươi dám giết hắn? Ta vì cái gì không dám giết hắn? Chẳng lẽ cũng chỉ có thể các ngươi giết ta, ta ngay cả hoàn thủ cũng không thể sao? Trên đời nào có đạo lý này? Thanh Dương lạnh mặt nói. Sớm tại quyết định theo Lý Thuận Phong lôi đài khiêu chiến thời điểm, Thanh Dương liền làm tốt quyết định này. Hắn cũng đã sớm ngờ tới Lương Khánh Thiên sẽ không từ bỏ ý đồ, thậm chí cũng có thể ngờ tới Lý Thuận Phong sau lưng Lý gia cũng sẽ không tùy tiện buông tha mình, nhưng hắn cuối cùng vẫn tại đây sao làm? Thanh Dương một câu đem Lương Khánh Thiên tức đến xanh mét cả mặt mày, nói chuyện lại càng không trôi chảy, hắn chỉ vào Thanh Dương đối bên cạnh Tào Đầu Linh nói, "Tào huynh đệ, hắn giết chết ta người, hắn ở Ngọc Linh thành sát thương nhân mạng, tội không thể tha, mau đưa hắn bắt lại." Cùng Lương Khánh Thiên tức giận khác biệt, cái kia Tào Đầu Linh mặt không thay đổi lắc đầu, sau đó nói ra, "Trước đó chúng ta cũng đã nói, lôi đài khiêu chiến sinh tử nghe theo mệnh trời, huống chi chung quanh vẫn còn nhiều người nhìn như vậy, Lương huynh yêu cầu này tha thứ ta bất lực." Lương Khánh Thiên cũng là bị tức hồ đồ rồi, mới có thể như vậy yêu cầu Tào Đầu Lĩnh, nhưng nhìn đối phương kiên quyết không chịu giàn xếp dáng vẻ, hắn biết mình lại ở phương diện này dây dưa cũng vô dụng, xem ra lần này mất mặt là ném định, nhưng khi nhiều người như vậy mặt bị đánh mặt, nhất là Lý Thuận Phong ở ngay trước mặt chính mình bị giết, hắn nuốt không trôi khẩu khí này a. Nếu là cái này chàng tử cũng không tìm trở về, tự mình chỉ sợ muốn triệt để biến thành Ngọc Linh Thành cho cười, còn thế nào đối mặt Ngọc Linh Thành gia tộc khác những cái kia tử đệ. Sau khi trở về làm sao theo tự mình ái thiếp bàn giao? Về sau mình còn có mặt mũi nào tiếp nhận Lương gia gia chủ? Lương Khánh Thiên tức hổn hển nói ra, lôi đài khiêu chiến bất luận sinh tử, vậy ta đi lên khiêu chiến hắn cũng có thể à? Ta khai mạch cảnh 8 tầng, vẫn đánh không chết hắn một cái nho nhỏ khai mạch cảnh 5 tầng. Khai mạch cảnh trung kỳ cùng khai mạch cảnh hậu kỳ là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, ở giữa chênh lệch căn bản cũng không phải là tùy tiện có thể bù đắp. Thanh Dương đối phó khai mạch cảnh 6 tầng Lý Thuận Phong đều như vậy phí sức, đối mặt Lương Khánh Thiên, Thanh Dương chỉ sợ là chỉ có sức lực chống đỡ không có sức hoàn thủ. Không qua cái kia Tào đầu lĩnh cũng không có để Lương Khánh Thiên toàn nguyện, nói, trận này lôi đài khiêu chiến vừa mới kết thúc, vì để tránh cho xa luân chiến cùng ác ý khiêu chiến, ngươi mong muốn khiêu chiến lời nói, cũng chỉ có thể chờ đến 10 ngày sau, hơn nữa còn muốn đối phương đồng ý mới được. 10 ngày sau, món ăn cũng đã lạnh, không cần 10 ngày, chỉ sợ chuyện này buổi sáng ngày mai liền có thể truyền khắp toàn bộ Ngọc Linh Thành, nên biết người tiểu đều biết, đến lúc đó tự mình còn thế nào đi ra ngoài. Lương Khánh Thiên nhìn chằm chằm Thanh Dương, càng xem càng cảm thấy ghê tởm, càng xem càng cảm thấy chướng mắt, dường như chỉ cần tiểu tử này còn sống, chính là mình sỉ nhục. Lương Khánh Thiên cau mày nói, "Tào huynh đệ, chúng ta thế nhưng là giống như là thật nhiều năm bằng hữu, ngươi chẳng lẽ liền điểm ấy chuyện nhỏ cũng không nguyện ý giúp sao? Không phải là ta không giúp ngươi, mà là Ngọc Linh Thành có quy định tương quan, mà lại hiện trường nhiều người nhìn như vậy, ta há có thể làm việc thiên tư trái pháp luật? Ta nếu là giúp ngươi, vừa mới đạt được cái này tuần thành đội đầu lĩnh vị trí chỉ sợ cũng ngồi không vững. Ta không giống ngươi, tương lai vẫn còn Lương gia gia chủ vị trí chờ ngươi đi kế thừa, ta tuổi già khả năng liền dựa vào vị trí này duy trì sinh kế." Cái kia Tào đầu lĩnh khó được một lần nói nhiều lời như vậy. Tào đầu lĩnh để Lương Khánh Thiên trong lòng hơi động, hắn con ngươi đảo một vòng, nói ra, "Nhiều người nhìn như vậy, nếu là ta có thể để cho hiện trường người đều ngậm miệng, ngươi có phải hay không liền có thể đáp ứng giúp ta?" Tào đầu lĩnh nhìn một chút hiện trường người, từ chối cho ý kiến, người vây xem tuy nhiều, nhưng đều là không có việc gì tán tu cùng người bình thường, lấy Lương gia quyền thế, mong muốn để bọn hắn ngậm miệng vẫn là có khả năng. Chỉ là làm như vậy mưu đồ gì? Vì một bộ mặt tốn hao lớn như vậy tinh lực đáng giá không? Gặp Tào đầu lĩnh không nói lời nào, Lương Khánh Thiên lại nói, "Tào huynh đệ yên tâm, chuyện này ta không cho ngươi giúp không, quay đầu ta cũng làm người ta cho ngươi thêm tặng 50 khối linh thạch, làm lần này Tào huynh đệ hỗ trợ đáp tạ. Mặt khác, tương lai ta nếu là kế thừa Lương gia gia chủ, tuyệt đối sẽ không quên ân tình của ngươi, cần hỗ trợ thời điểm ta tuyệt không hai lời." 50 khối linh thạch, cái giá tiền này đã là giá trên trời, đừng nhìn Tào đầu lĩnh xuất thân từ Ngọc Linh Thành đại gia tộc Tào gia, cái này 50 khối linh thạch cũng đều bù đắp được hắn hơn phân nửa tài sản, tiểu liền Lương Trọng Thiên mong muốn góp đủ 50 khối linh thạch cũng không dễ dàng, tối thiểu phải hao phí một thời gian thật dài. Một lần đạt được nhiều linh thạch như vậy, đồng thời còn có thể được đến tương lai Lương gia gia chủ hứa hẹn, cái này sổ sách tính thế nào cũng là đáng giá. Lương Khánh Thiên có thể làm thông những người này công việc càng tốt hơn, liền xem như làm không thông, tiết lộ tin tức cũng không có gì, cùng lắm thì chính là ném đi tuần thành đội việc cần làm, tự mình là Tào gia trực hệ đệ tử, chẳng lẽ tuần thành đội còn có thể trị tội của mình hay sao? Tào đầu lĩnh nhất thời có chút tâm động, nói, "Lương huynh, tốn hao lớn như vậy đại giới, ngươi làm như vậy đáng giá không? Một cái nho nhỏ tán tu mà thôi, về sau có rất nhiều cơ hội thu thập." Lương Khánh Thiên hừ lạnh một tiếng, nói, "Về sau, ở ta Lương gia đại thiếu tâm bên trong, cho tới bây giờ liền không có cách đem thủ. Tiểu tử này nhiều lần rơi ta mặt mũi, lại làm mặt đánh giết Lý Thuận Phong, căn bản không đem ta để vào mắt, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Huống chi gia hỏa này cùng ta gia lão nhị đi được gần, cái kia muội muội lại là thiên linh căn, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, có bọn hắn ủng hộ lão nhị, đối ta kế thừa vị trí gia chủ cũng là chướng ngại, cho nên nhất định phải nhanh diệt trừ." Lương Khánh Thiên đều nói như vậy, cái kia Tào đầu lĩnh nhẹ gật đầu, xem như chấp nhận Lương Khánh Thiên yêu cầu. Lúc này Thanh Dương vừa mới giết chết Lý Thuận Phong, đối với hắn thi thể ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, thậm chí liền cái kia rơi trên mặt đất Nhật Nguyệt Luân đều không có nhặt, tự hướng phía dưới lôi đài đi tới. Chấm đã. Đúng lúc này, Lương Khánh Thiên bỗng nhiên tiến lên ngăn cản Thanh Dương. Thanh Dương nhíu nhíu mày, hỏi: "Các ngươi còn muốn làm gì? Ta cũng phải cùng ngươi lôi đài khiêu chiến." Lương Khánh Thiên nói: "Lương đại thiếu, ngươi chỉ sợ là tức đến chập mạch rồi a. Ta bên này vừa mới cùng ngươi lôi đài khiêu chiến kết thúc, ngươi liền đến khiêu chiến ta, Ngọc Linh Thành giống như không có cái quy củ này a." Thanh Dương nói: "Quy củ? Ở chúng ta Ngọc Linh Thành, tài phú chính là quy củ, quyền thế chính là vương pháp. Chờ ngươi chết về sau, chúng ta liền nói là ngươi chủ động khiêu chiến của ta, không có khổ chủ, còn có ai sẽ thay ngươi cái người chết nói chuyện?" Lương Khánh Thiên cười lạnh nói: